Giàn Nặc chỉ cảm thấy lỗ thai một trận đau đớn, lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt bông đoàn nhét vào hai cái lỗ thai, đương nhiên cũng chưa quên Lý An. Biện pháp tuy rằng đơn sơ một ít, nhưng là lại ngoài ý muốn dùng tốt, tuy rằng không có thể làm được hoàn toàn ngăn cản bên ngoài những cái đó thanh âm, chính là ít nhất chậm lại hơn phân nửa, làm những cái đó thanh âm trở nên không hề chói tai. Da lông đốt trọi cùng kia thịt nướng hương vị nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn động. Lý An nghe kia hương vị nuốt nuốt nước miếng, còn không có ăn no, đã bị những người đó cấp đuổi theo lại đây, lúc sau đó là mã bất đình để chạy trốn, chạy lâu như vậy, hắn đã sớm đói bụng. 150 chương 150 trong núi cổ mộ 10. Trước mắt, người được loại này hương vị, tuy rằng biết cái loại này hương vị là từ lao thử trên người truyền ra tới, nhưng là Lý An vẫn vô pháp khống chế được chính mình thân thể cơ bản nhất bản năng. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Kia lão thử dầu chân tích ở hỏa thượng, phát ra đùng đùng tiếng vang. Ta kiên trì không được. Lý An sắc mặt trắng bệnh, kỳ thật hắn đã sớm cảm giác được chống đỡ không được, chỉ là sợ những cái đó lao thử không chết tuyệt, cho nên mới cắn răng kiên trì như vậy nửa ngày. Không cần lại kiên trì, những cái đó lao thử hẳn là đều tử tuyệt. Giàn Nặc vừa nói, một bên không quên làm ra một đại đổ cực đại tường băng chặn lại ở hai người trước mặt, như vậy mặc dù nơi đó có cá lọt lưới, cũng không có cách nào đụng tới bọn họ mảy may. Sự thật chứng minh, Giàn Nặc thật sự phi thường có thấy xa, những cái đó lao thử thật sự là quá nhiều, mặc dù Giàn Nặc dùng thiêu như vậy lớn lên thời gian, vẫn là may mắn tồn tại. Lao thử cũng là có chỉ số thông minh, cũng là có cảm tình, ở biết Giàn Nặc vừa rồi kia một chút thiêu chết bọn họ không ít đồng bạn, còn sống những cái đó lao thử tức khắc phẫn nộ rồi. Không màng tất cả hướng về phía Văn Tâm đánh tới. Sắc nhọn hàm răng cắn ở trên tường băng, phát ra ca xích thanh âm, không bao lâu. Giàn Nặc dùng dị năng làm ra tường băng liền xuất hiện mấy cái rất sâu dấu răng. Những cái đó lao thử như là đã biết cái gì, anh dũng mà thượng, trong khoảng thời gian ngắn, ca xích thanh âm không dứt bên hai. Giàn Nặc đều phải bị sợ ngây người, này đó lao thử có phải hay không quá nghịch thiên, trực tiếp gầm thượng, phạm quy a. Lại như thế nào đi xuống, không ra vài phút. Này tường băng liền sẽ bị những cái đó lao thử cấp rào phá, sau đó này đó lao thử sẽ theo kia tường băng chui vào tới, trò cũ trọng thi, giống như là gặm cắn những cái đó khối băng giống nhau gặm cắn nàng cùng Lý An. Giàn Nặc sợ kia một màn xuất hiện, không ngừng cố gắng thêm dày tường băng, chỉ là này chung quy không phải một cái biện pháp, bởi vì nàng dị năng rốt cuộc hữu hạn, chung có rảnh lúc ấy, nhưng này đó lao thử lại có thể không ngừng gặm cắn, không ngừng gặm cắn. Một khi nàng không hề có thể hình thành tường băng, nàng cùng Lý An liền nguy hiểm. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, này không phải nàng tính cách. Nếu không chúng ta đi phía trước chạy thế nào? Thừa dịp cái này tường băng còn có thể ngăn cản này đó lao thử một đoạn thời gian, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Lý An nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới như vậy một cái biện pháp. Giàn Nặc nghe được Lý An biện pháp, không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Này căn bản không được. Vừa rồi những cái đó lao thử chạy có bao nhiêu mau người cũng thấy rồi, chúng ta hai cái tốc độ căn bản không thể cùng này đánh đồng, mặc dù cái này tường băng có thể ngăn trở chúng nó một đoạn thời gian. Vẫn là không có gì quá lớn tác dụng, không chờ chúng ta chạy ra rất xa, những cái đó lao thử còn sẽ đuổi theo. Nói cũng là, kia chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không hai ta vẫn là dùng vừa rồi biện pháp. Ta tuy rằng có thể sử dụng hai loại dị năng, nhưng là ta chưa từng có luyện tập quá mức hệ dị năng, càng không có cố tình tu luyện quá trong cơ thể hỏa hệ dị năng. Cho nên vừa rồi kia một chút, chẳng qua bị mù miêu đụng phải chết chuột mà thôi, lại làm ta lộng, ta cũng không dám bảo đảm ta có thể hay không dùng ra tới. Đương nhiên, Giàn Nặc nói những lời này chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi, còn có một nguyên nhân chính là Lý An vừa rồi thực rõ ràng đã là hết chính hắn lớn nhất bản lĩnh. Nếu là còn làm Lý An lại dùng một lần cái kia chiêu số. Một cái làm không tốt, không chuẩn sẽ đến cái tinh thần lực tiêu hao quá mức, dị năng tiêu hao quá mức. Nói vậy bọn họ cũng thật liền xong rồi. 151 chương 151 lâm vào tuyệt cảnh 1. Tinh thần lực cùng dị năng tiêu hao quá mức lúc sau, dị năng giả cũng liền không hề là dị năng giả, thậm chí liền người thường đều không bằng. Hơn nữa tinh thần lực tổn thương nói, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dị năng giả tâm trí. Đời trước Giản Nặc liền từng gặp qua một dị năng giả không màng ngăn trở tiêu hao quá mức dị năng kết cục. nguyên bản hẳn là bị người tôn sùng là tòa thượng tân người biến thành một cái liền người thường đều không bằng nhược trí nhi. Hơn nữa đầu óc cũng sẽ phát sinh bất đồng trình độ tổn thương, người thọ mệnh cũng sẽ đại đại giảm bớt. Giàn Nặc tự nhiên biết cái này hậu quả nghiêm trọng, liền càng không thể làm Lý An đi nếm thử. Lý An là cường nỏ chi cung, tình huống của nàng đồng dạng cũng không tốt hơn nhiều ít. Cho nên bọn họ hai cái hiện tại chỉ có thể tưởng biện pháp khác, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm ra cái loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 sự tình. Ngươi có thể hay không lại lần nữa đem cái này băng cho nó hòa tan khai, cũng không phải hoàn toàn hòa tan, chỉ là hòa tan một bộ phận nhỏ. Lý An không biết nghĩ tới cái gì, đối với Giản Nặc hỏi. Đem cái này khối băng hòa tan khai sao, ý của ngươi là đem này đó lao thử đều đông lạnh thượng sao. Giản Nặc hơi tưởng tượng, sẽ biết Lý An tính toán, Lý An nói biện pháp này, nàng cũng không phải lần đầu tiên dùng. Lần trước là ong vò vẽ, lần này là lao thử. Này hai loại đồ vật có thể giống nhau sao, huống chi lần trước chính là những cái đó ong vỏ vẽ, cũng có xa lưới chi ca à. Cuối cùng còn đem tay nàng cấp cắn bị thương, nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, cuối cùng không chừng thế nào đâu. Lần này còn dùng tương đồng biện pháp đối phó này đó lao thử, vạn nhất cũng giống lần trước như vậy, lại đến mấy cái xa lưới chi cá, nàng làm sao bây giờ? Vạn nhất này đó lao thử còn có độc đâu? Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy cả người đều không tốt có hay không. Lần trước nàng có thể tồn tại là vận khí tốt. Lúc này không chuẩn liền không có vận khí đâu. Như vậy tưởng tượng, Giản Nặc càng không đồng ý Lý An nói cái kia biện pháp. Ngậy! Chỉ là không cần Lý An cái kia biện pháp lại có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp đâu. Mắt thấy những cái đó lao thử động tĩnh càng lúc càng lớn, đã lập tức liền phải xuyên thấu lớp băng. Ta ý tứ không phải đem cái này khối băng hoàn toàn hòa tan, ta nói ngươi có thể đi này đó khối băng hòa tan một bộ phận, sau đó ở cái kia lão thử tiến vào thời điểm, lại cho nó đông lạnh trụ. Nghe giống như không tồi, nhưng là nàng không đúng. Lý An nói cuối cùng nhất chiêu, mặc dù là đời trước nàng cũng không có lộ quá, không phải không nghĩ dùng, mà là dùng không ra, vì cái gì dùng không ra, kia đương nhiên là cấp bậc không đủ a, trước mắt. Nàng cấp bậc còn không có kiếp trước cao, có thể sử dụng ra như vậy khó dị năng mới là lạ. Không có khả năng, ngươi nói cái loại này biện pháp tuy rằng hữu dụng, nhưng là kia đến có cũng đủ tinh thần lực ở phía sau chống đỡ. Hơn nữa đối với dị năng cấp bậc yêu cầu cũng phi thường cao, ta hiện tại bất quá là nhị cấp dị năng, căn bản không có biện pháp dùng ra như vậy phức tạp dị năng. Vừa nói, Giản Nặc một bên ở hai người trước mặt lại tiếp theo mặt tường băng. Nị mã này đó lao thử gặm động tác thật sự là quá nhanh, nàng vừa rồi động tác nếu là hơi chút chậm một chút nói, những cái đó lao thử không chuẩn liền phá băng mà ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sắp cấp khóc. Không ngừng vang lên thanh âm, không ngừng kích thích Giản Nặc thần kinh não, liền tính nàng thần kinh lại như thế nào thô, ở cái này thời điểm cũng không thể bình tĩnh xuống dưới a. Ngươi hiện tại mới nhị cấp dị năng. Lý An kinh hô. Hoàn toàn nhìn không ra tôi à, xem Giản Nặc công kích người sử dụng dị năng liền nói là tam cấp, tứ cấp chỉ sợ cũng có người tin đi. Giản Nặc quả thực phải cho Lý An quỳ, thiếu niên, hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái kia thời cơ à, hiện tại bọn họ hai cái không phải nếu muốn biện pháp rời đi nơi này sao. Không cần lấy dâu ria thời gian chậm trễ nàng tưởng chính sự cảm xúc. 152 chương 152 lâm vào tuyệt cảnh 2. Bên này Giản Nặc cùng Lý An lâm vào khốn cảnh, bên kia Hoàng Hiểu Lệ mấy người cũng có chút không hảo. Giản Nặc tuy rằng hấp dẫn ra hơn phân nửa bộ phận người, nhưng là dư lại người cũng không ít. Này ba người không quen biết lộ, cuối cùng thế nhưng trực tiếp bị những người đó đuổi theo một cái đoạn nhai. Này không phải thần thoại trong tiểu thuyết huyền nhai, nhảy xuống đi cũng sẽ không xuất hiện cái gì thần tiên giá đám mây tới cứu bọn họ sự tình, tan xương nát thịt đến là có khả năng. Lâm Quân cùng Đồng Lâm chính là cùng những người này tới truy bọn họ ba người. Bọn họ hai cái đương nhiên biết chính mình cuối cùng mục đích là cái gì. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tại đây hai người biết đã đem này ba người bước đến huyền nhai biên thời điểm, trong lòng đều là vui vẻ, tốt nhất từ nơi này ngã xuống. Nói như vậy liền đỡ phải bọn họ động thủ, mà bọn họ hai cái cũng sẽ không rơi xuống cái gì nhược điểm. Trở về thời điểm, nếu Lao Thái Thái hỏi, liền nói này ba người trượt chân rớt xuống huyền ngai, ngã chết. Hoàng Hiểu Lệ giờ phút này hận không thể bóp chết chính mình. Kỳ thật bọn họ ở ban đầu cũng không phải muốn tới con đường này. Là nàng nói ra phải đi con đường này, Hoàng Hiểu Lệ đi con đường này lý do cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì con đường này so với bọn hắn đề nghị con đường kia cỏ dại càng nhiều một ít mà thôi. Hoàng Hiểu Lệ chỉ là cho rằng nơi này cỏ dại như vậy rậm rạp, khẳng định phương tiện tránh né. Hơi suy tư đem cái này lý do cùng kia hai người nói. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý Hoàng Hiểu Lệ cái này lý do. Hoàng Hiểu Lệ nói không sai, nơi này ẩn nấp tính như vậy cao, thật là một cái hảo địa phương. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn mang theo phía sau những người đó chạy xuống đi. Đến nỗi cùng những người đó liều mạng gì đó, bọn họ cũng không phải không có cái này ý tưởng. Chỉ là bọn hắn sẽ dị năng phía sau những người đó cũng sẽ dị năng A. Hai cái nhất cấp dị năng nhiều một chút người hơn nữa một người bình thường đối thượng đều là dị năng hơn nữa đều là trải qua huấn luyện người. Loại này đẳng thức ngốc tử đều biết như thế nào đổi được không? Bọn họ đối thượng mặt sau những cái đó truy binh, chỉ có bị người nháy mắt hạ gục phân, đương nhiên vận khí tốt nói còn có thể kiên trì trong chốc lát chết lại, mặc kệ thế nào, tóm lại thoát ly không được chết cái này tự. Ha ha, tổng thượng sở tố, bọn họ vẫn là cho rằng vẫn luôn chạy vội an toàn một chút. Hiện tại xem ra nơi này cỏ dại so với kia mặt nhiều, rõ ràng là bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người. Bởi vì ai sẽ không có gì sự tình thời điểm chạy đến này huyền nhai biên tới a? Quả thực là các loại không khoa học được không? Hiện tại biết nguyên nhân cũng đã chậm, đều bị người bức đến nơi đây, nào còn có cái gì cứu vãn đường sống. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn trở về, chúng ta bảo đảm sẽ không thương các ngươi nếu là không nghe chúng ta nói, cũng đừng trách chúng ta bức ngươi. Các ngươi phía sau nhưng chính là huyền nhai. Đồng Lâm đối với kia ba người uy hiếp đến. Đồng Lâm hiện tại trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Sợ mấy người này tới cái đột nhiên đổi ý gì đó. Như vậy hắn cùng Lâm Quân đã có thể phiền thoái. Kỳ thật, Đồng Lâm lo lắng hoàn toàn là không cần phải, bởi vì này ba người căn bản không có khả năng cùng hắn thỏa hiệp, chứ không nói cái khác, chính là bọn họ liều mạng đuổi theo này ba người tư thế liền đủ để cho này ba người chung bước, bọn họ đi qua là không có gì, vạn nhất này chỉ là những người này một vòng tròn bộ đâu. Nói lời này vì chính là lừa bọn họ qua đi đâu, kia đã có thể không xong. Tục ngữ nói đến hảo. Đứng chết cũng không cần quỷ sinh. Hùng chi bọn họ còn không nhất định chết đâu. Lý Hiểu Đông quỷ dị cười, hắn sở dĩ như vậy cho rằng, kia đương nhiên là có nguyên nhân, đám kia người cách bọn họ còn có một khoảng cách, khả năng nghe không được này dưới vực sâu mặt sóng gió mãnh liệt thanh âm. 153 chương 153 lâm vào tuyệt cảnh 3. Chính là đứng ở huyền nhai bên cạnh bọn họ lại rất rõ ràng, ở chỗ này không đến một lát, hắn góc áo đã bị phía dưới thổi qua tới phong cấp làm ướt, này hết thể dấu hiệu đều đang nói minh, phía dưới khẳng định có thủy, đến nỗi là hồ, là giang vẫn là hà, vậy không biết. Tóm lại hết thể nước ngọt đều phải so nước biển tốt rất nhiều, Lý Hiểu Đông sở dĩ dám xác định cái này mặt không phải nước biển, tự nhiên là bởi vì này phía dưới thủy không có cái loại này biển rộng đặc có hàm ướt mùi vị. Lưu tại này mặt trên là vừa chết, chi bằng nhảy xuống đi đánh cuộc một phen. Đánh cuộc thắng bọn họ còn có cơ hội sống sót, thua cuộc nói, vậy kiếp sau tái kiến. Các ngươi mấy cái không cần xúc động, chúng ta chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nếu các ngươi không có làm ra thương tổn đại thiếu gia sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Tin các ngươi nói, mới có quỷ, này dọc theo đường đi các ngươi nhưng không có thiếu đối với chúng ta ba cái phóng sát chiêu, hiện tại nói nhưng thật ra dễ nghe, ai biết các ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt chúng ta. Hoàng Hiểu Lâm căn cứ thua người không thua trận tư thế, đối với bên kia vài người giống lên trở về. Ha ha, các ngươi không tin cũng không có biện pháp, các ngươi nếu là lại đây, có lẽ sẽ có một cái mệnh ở, nếu là nhất ý cô hành nói, kia kết cục đã có thể nói không chừng. Này huyền nhai như vậy cao, ngã xuống, quăng ngã cái toàn thây đều là tốt, có khả năng nhất chính là bị quăng ngã cái thi cốt vô tổn, hoặc là bị quăng ngã thành một đoàn thịt vụn. Nếu là không vừa khéo bị cái gì dã thú cấp ăn, kia cũng thật chính là chết không toàn thây. Đồng Lâm gần từng chữ một đối với mấy người kia nói. Trong lòng lại đang mắng Lâm Quân cái này ngu xuẩn, lời nói là giống hắn như vậy nói sao? Nếu là này ba người thật sự bị Lâm Quân những lời này đó thuyết phục nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ còn phải trộm tìm cơ hội giết rớt này ba người, muốn ở giấu giếm được những người này dưới tình huống giết chết này ba người nói dễ hơn làm. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nhân lúc còn sớm ở chỗ này giải quyết rớt này ba người. Tốt nhất là tới cái trượt chân lật ngai, hoặc là tới cái sợ tội nhảy vực gì đó, quả thực không thể lại hoàn mỹ, cứ như vậy, không ai có thể đem chuyện này hoài nghi đến hắn cùng Lâm Quân trên người. Lâm Quân bị Đồng Lâm kia liếc mắt một cái chừng đến không thể hiểu được. Trong lòng phi thường nghi hoặc Đồng Lâm vì cái gì nói như vậy. Đồng Lâm cười hắc hắc, các ngươi ba cái cũng không cần quá sợ hãi, thật muốn là các ngươi bị thương chúng ta đại thiếu gia, chúng ta tuyệt đối sẽ thay ngươi cầu tình, cho các ngươi chết càng mau một chút. Đồng Lâm mấy câu nói đó nói thật sự là quá rõ ràng, tất cả mọi người phát giác Đồng Lâm trong lời nói có khác sở đồ. Này trong đó tự nhiên bao gồm đã bị buộc thượng huyền nhai ba người, Hoàng Hiểu Lệ hồ nghi nhìn Đồng Lâm. Ta như thế nào cảm giác ngươi ước gì chúng ta đi nhảy vực giống nhau, chẳng lẽ chúng ta nếu là nhảy vực, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Vẫn là nói chúng ta nhảy vực, ngươi liền có thể đạt thành ngươi nào đó không thể cho ai biết bí mật. Hoàng Hiểu Lệ vớt chính mình cầm tinh tế phân tích. Đồng Lâm nghe được Hoàng Hiểu Lệ nói thân mình chính là cứng đờ, nữ nhân này như thế nào cái gì đều biết. Đồng Lâm lý trí nói cho chính hắn, Hoàng Hiểu Lệ nói những lời này chẳng qua là vì lừa hắn mà thôi. Nhưng là thân thể vẫn là không chịu không chê dùng ra hỏa cầu. Ngươi không cần ăn nói bừa bãi, các ngươi nếu là hiện tại thuốc thủ chịu trói còn kịp, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Đồng Lâm rõ ràng nghe được miệng mình nói ra như vậy một câu, nói ra tới thời điểm, Đồng Lâm liền biết sự tình muốn tao. 154 chương 154 Lâm vào tuyệt cảnh 4. Quả nhiên, không đợi Đồng Lâm nói cái gì nữa, hắn phía sau biến có người bắt đầu tổ chức hắn. Nói không nên ép thật chặt, để tránh ba người kia lại đến một cái cá chết lưới rách. Đồng Lâm ngoài miệng hừ ha đáp ứng, nhưng là trên tay động tác nhưng không có chút nào tạm dừng. Hoàng Hiểu Lệ muốn lắc mình tránh né cái kia hỏa cầu, lại đã quên nơi này là huyền nhai, nàng phía sau đều là không khí, mà không phải có thực chất hóa thổ địa. Hoàng Hiểu Lệ một cái treo không, thủ hạ ý thức muốn bắt được cái gì. Lại cái gì đều không có bắt được, chỉ có thể đầy mặt hoảng sợ từ kia trên vách núi biến mất không thấy. Xem Hoàng Hiểu Lệ nhảy xuống đi, Lý Hiểu Đông không hề nghĩ ngợi cũng nhảy xuống. Chu Tử Minh nhìn kia ở giữa không trung ôm nhau hai người tổ, lại nhìn không ngừng chiều hắn tới gần Đồng Lâm, cũng nhảy xuống, đương nhiên đi xuống phía trước, Chu Tử Minh cũng không quên hướng về phía kia hai cái ôm nhau hai người so một cái tư thế. Các ngươi hai cái thật là đủ rồi, nhảy cái huyền ngai, cũng muốn tu ân ái, ta đối cái này thời khắc tu ân ái thế giới đã tuyệt vọng. A a a, ta kiếp sau không cần lại làm độc thân cầu. Lại sau đó liền không có thanh âm. Trên vách núi trong gió hỗn độn mọi người. Kỳ thật, tới rồi sau lại không phải Chu Tử Minh không nghĩ lại đều, mà là phía dưới phong thật sự là quá lớn, hắn không thể không ngậm miệng lại, ăn một bụng phong lúc sau chết lại gì đó, ngậm lại cũng là say. Rất, rất, Hoàng Hiểu Lệ phát hiện không thích hợp nhi. Mở mắt ra vừa thấy, liền thấy được Lý Hiểu Đông phóng đại vô số lần khuôn mặt tuấn tú. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ chuyển động, hai người trong ánh mắt tràn đầy đều là đối phương. Ai đều không có nói chuyện. Lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Hai người bay nhanh hạ truy, thẳng đến phịch một tiếng rơi xuống trên mặt nước. Mặt nước nháy mắt nhấc lên thật lớn bọt sóng. Cảm tạ thiên cảm tạ địa, Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông đều là hiểu biết bơi người. Ở ban đầu uống lên mấy khẩu nước sông lúc sau, hai người liền dần dần ổn định thân thể. Chính là không chờ này hai người tùng khẩu khí thời điểm, lại là một tiếng thình thịch truyền đến, cái này bọt nước rất nhỏ, hơn nữa cái kia nện xuống tới người trực tiếp rất tới rồi nhất phía dưới. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông không cần đầu óc tưởng cũng biết vừa rồi rơi xuống kia đến tột cùng là cái gì. Hai người một cái nín thở, chui vào trong nước, bơi tới vừa rồi Chu Tử Minh rớt xuống địa phương. Cảm tạ thiên, cảm tạ mà, mấy người này người đối lẫn nhau đều còn tính hiểu biết. Biết Chu Tử Minh là cái vịt lên cạn, cho nên ở trước tiên liền chạy tới nơi cứu Chu Tử Minh. Phốc, ba người chui ra mặt nước. Chu Tử Minh sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn là thanh tỉnh lại đây. Chu Tử Minh nhìn bốn phía, lẩm bẩm tự nói, người đã chết không phải muốn quá cầu lại hà sao, ta như thế nào trực tiếp chạy đến trong nước, chẳng lẽ là kiểu sổ sao? Hoàng Hiểu Lệ, Lý Hiểu Đông, ha ha. Đứa nhỏ này có phải hay không ngã xuống thời điểm không cẩn thận đụng phải đầu, nếu là không có đụng tới đầu nói, như thế nào sẽ nói ra như vậy không thể hiểu được nói tới. Còn câu lại hà? Ha hà đát, có hay không mạnh bà a? Mạnh bà kia trong chén trang đến tột cùng là vong tình thủy vẫn là canh mạnh bà, hoặc là một chén lẩu cay. Chu Tử Minh nghĩ, nói đến cùng, hắn là muốn ăn lẩu cay, trước khi chết, không có thể ăn đến nhất muốn ăn đồ vật, này quả thực là Chu Tử Minh trong lòng vĩnh viễn đau. Hoàng Hiểu Lệ hết trô nói rồi. Lý Hiểu Đông bất đắc dĩ. Người này đầu óc đều nghĩ đến thứ gì? Còn lẩu cay. Ha ha. Nguyên lai, Chu Tử Minh suy nghĩ này đó thời điểm, thế nhưng không tự giác đem những việc này cấp nói ra thanh âm. 155 chương 155 lâm vào tuyệt cảnh năm. Phía trước kia tạm thời có thể xem như Chu Tử Minh bị dọa tới rồi, chính là mặt sau cái kia lẩu cay đến tột cùng là cái quỷ gì. Chẳng lẽ nói mạnh bà đã đổi nghề, không bán canh mạnh bà, sửa bán lẩu cay. Có phải hay không còn muốn thêm cái cổ vịt vương mới đã quyển. Quả thực vô cớ gây rối. Còn không có thanh tình a. Có phải hay không nước uống nhiều, cho nên ảnh hưởng đến đại não chỉ số thông minh. Hoàng Hiểu Lệ tràn ngập lo lắng nói, vốn dĩ Chu Tử Minh đầu liền không thế nào linh quang, vào thủy lúc sau, tựa hồ càng xuẩn một chút đâu. Như vậy xuẩn Chu Tử Minh nhưng gọi bọn hắn như thế nào cho phải, Hoàng Hiểu Lệ quả thực là tràn ngập phiền muộn, như vậy xuẩn Chu Tử Minh tương lai rất có khả năng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, làm một cái bạn tốt, nàng lại như thế nào sẽ không lo lắng. Cũng không biết Chu Tử Minh nếu là biết Hoàng Hiểu Lệ giờ này khắc này ý tưởng, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Cô độc sống quãng đời còn lại gì đó, thật là đủ rồi. Ngao cực kỳ bi thảm tiếng kêu ở trong nước nghĩ thầm khởi. Bị Hoàng Hiểu Lệ như vậy một véo, Chu Tử Minh cũng biết, hắn hiện tại căn bản không chết, còn hảo hảo sống ở trên thế giới này, bởi vì quỷ là cảm thụ không đến đau. Nhưng kia một khắc hít thở không thông cảm không giống làm bộ. Cho nên chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là chúng ta không phải từ trên vách núi rơi xuống sao, như thế nào còn sống? Ta nghe ngươi kêu ý tứ là cảm thấy thực thất vọng sao? Chúng ta không có đều chết thẳng cẳng, ngươi thực thất vọng. Ta như thế nào sẽ cảm thấy thất vọng đâu? Ta đây là hưng phấn à, là đối với chúng ta còn sống hưng phấn, tồn tại thật tốt à. Được rồi, đừng hưng phấn, chúng ta hiện tại nhất yêu cầu quan tâm chính là như thế nào du lên bờ. Tổng không thể vẫn luôn tại đây trong nước phao đi, không nói cái khác, chính là buổi tối thời điểm, chúng ta chỉ sợ đều chịu không nổi, hiện tại có Thái Dương, chúng ta cũng không cảm thấy thế nào, chờ đến mặt trời xuống núi, chúng ta đã có thể thảm. Hoàng Hiểu Lệ nói đều là lời nói thật, một khi màn đêm buông xuống, thiếu Thái Dương độ ấm, như vậy này không biết là sông nước hồ thủy liền sẽ biến vô cùng lạnh băng. Bọn họ nếu không nghĩ biện pháp ở mặt trời xuống núi phía trước tới bờ bên kia, tới rồi cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ bởi vì ban đêm lạnh leo thủy mà toàn thân rút gân, cuối cùng chết đuối mà chết. Còn có thể như thế nào du lên bờ, đương nhiên là một chút bơi. Lý Hiểu Đông nhâm mệnh thở dài một hơi. Chuẩn bị tốt tư thế. Ta nói bằng không các ngươi hai cái liền ở chỗ này đem ta buông xuống đi, không có ta cái này trói buộc, các ngươi hai cái khẳng định có thể càng mau tới bờ bên kia. Ở chết mà sống lại hưng phấn qua đi lúc sau. Vài người liền bắt đầu suy xét như thế nào có thể từ trước mắt loại này tình trạng chạy thoát. Chu Tử Minh không nốc, Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông bản thân là thông biết bơi, nếu là bọn họ hai lựa chọn ném xuống hắn trở lên ngạn, kia khẳng định không thể ở nhẹ nhàng. Hắn tại đây trong nước chỉ có thể là một cái liên lụy mà thôi. Ngươi có phải hay không đem đầu óc giả ngu, nói cách khác, như thế nào sẽ nói ra như vậy một đống không thể hiểu được nói tới. Đầu óc là có chút đâm hỏng rồi. Bằng không hắn như thế nào có thể nói ra nhiều như vậy không thể hiểu được nói tới. Suy suy, các ngươi hai cái miệng có phải hay không có chút quá độc, ta đây là vì các ngươi suy nghĩ. Ngươi nếu là thật sự vì chúng ta hai cái suy nghĩ, càng hẳn là câm miệng, có cái kia sức lực nói chuyện, còn không bằng đợi chút nhiều xử một ít sức lực. Chúng ta hai cái ở ngươi bên cạnh, mang theo ngươi, ngươi chỉ cần đong đưa hai chân, đi theo hướng chúng ta liền có thể. Ta tin tưởng chúng ta ba cái nhất định đều sẽ bình bình an an lên bờ. Hoàng Hiểu Lệ vừa nói một bên, cởi xuống chính mình phía sau ba lô, ý đồ ở bên trong tìm một ít có thể dùng đến đồ vật. 156 chương 156 lâm vào tuyệt cảnh 6. Nhưng đây là một cái ba lô, lại không phải cái gì hộp bách bảo, nơi nào có như vậy nhiều có thể dùng thượng đồ vật. Ngày thường, cái này ba lô chỉ là giả nặc giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo một cái thủ đoạn thôi. Nhưng là bọn họ không biết ta, bọn họ còn tưởng rằng đây là một cái thần kỳ ba lô, chính là ở phiên lúc sau, mới biết được này cùng kia bình thường ba lô một chút khác nhau đều không có. Không có chúng ta hiện tại có thể sử dụng được với. Nếu chưa dùng tới đồ vật, vậy ngươi còn cầm nó làm cái gì, dứt khoát ném, cũng hảo giảm bớt phụ trọng. Làm ơn, không có hiện tại có thể sử dụng thượng, không đại biểu không có về sau có thể dùng thượng, nơi này bánh quy còn có chủy thủ linh tinh đồ vật, chờ đến chúng ta lên bờ lúc sau kia đều là không thể thiếu. Cho nên cái này ba lô không thể ném. Hoàng Hiểu Lệ quả thực phải cho Lý Hiểu Đông quỳ, cái này nói phong chính là phong, nói vũ chính là vũ, tính cách là cùng ai học. Đừng nói chuyện phiếm, chúng ta lại không nắm chặt thời gian, Thái Dương công công liền phải lạc sơn. Chu Tử Minh không thể nhịn được nữa đánh gãy này hai cái nhận không có bất luận cái gì ý nghĩa nói chuyện. Nị mạ, nói dẫn hắn lên bờ, ngươi nhưng thật ra đi a liền ở chỗ này định tính cái gì. Ba người ra sức hướng về bờ biển phương hướng hoa. Chu Tử Minh cho rằng trải qua lần này sự tình, hắn đối thủy bóng ma tâm lý chỉ biết càng lúc càng lớn. Mặt nước thực rộng lớn, căn bản nhìn không tới đầu. Ba bóng người ở trong đó xuyên qua, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Kỳ thật nơi này ở mặt thế phía trước cũng coi như thượng là một cái tương đối nổi danh điểm du lịch, chính là mặt thế lúc sau, ai còn có cái kia tâm tư tới du lịch xem nước sông, cho nên nơi này đã bị một chút hoang phế xuống dưới. Không khéo chính là này sông lớn bên cạnh chính là một cái vườn bách thú, không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp, tự nhiên cũng không có người sẽ có cái kia tâm tư đi xem động vật, đi chăm sóc động vật, huống chi những cái đó động vật có dịch kinh biến đến dị, trốn đều không kịp, ngốc tử mới có thể không màng nguy hiểm đi phía trước đâm đâu. Không lâu sau, một tháng thời gian lại làm nơi này biến thành hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, đủ để cho nơi này thiếu đồ ăn các con vật phát cuồng. Ở tới trên bờ trong nháy mắt kia, ba người liền thẳng tắp nằm ở kia bờ biển, chút nào mặc kệ dưới thân nước bùn cùng cát đất. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Hoàng Hiểu Lệ chỉ cảm thấy chính mình cánh tay một trận đau nhức, tựa hồ đã không giống như là chính mình cánh tay. Chu Tử Minh có lẽ so Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông đau muốn nhẹ một chút, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào. Giờ phút này ba người đã kiệt sức. Đã không có cái kia thời gian nhàn hạ đi chú ý chung quanh hết thảy, cũng không có cái kia nhìn ra chung quanh phong cảnh hạ che giấu nguy hiểm tâm tình. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến, thanh âm này không tính tiểu, hơn nữa này ba người đều là nằm trên mặt đất, động tĩnh càng bị vô hạn cực mở rộng. Chỉ là này ba người tuy rằng đều nghe được thanh âm kia, nhưng là lại đều không có lên ý tứ, chính yếu một nguyên nhân chính là bọn họ ba cái thật sự là quá mệt mỏi, hiện tại là có thể bất động liền bất động. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hoàng Hiểu Lệ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Là có thanh âm, nhưng là kia chẳng qua là gió thổi qua làm ra động tinh thôi. Có cái gì hảo kỳ quái, dù sao ta là không nghĩ lên. Hoàng Hiểu Lệ vẫn là cảm thấy không thích hợp nhì, tuy rằng nói bây giờ còn có phong, nhưng là này phong tuyệt đối lộng không ra lớn như vậy động tĩnh. Loại này thanh âm, loại này thanh âm. Giống như càng như là thứ gì nghiền áp bụi cỏ phát ra tiếng vang, mà không phải phong làm ra thanh âm. 157 chương 157 lâm vào tuyệt cảnh 7. Tí tách nào đó động vật nước bọt tích ở Hoàng Hiểu Lệ góc áo. Nước bọt tích đến Hoàng Hiểu Lệ góc áo phát ra tư kéo thanh âm, nguyên bản hảo hảo quần áo liền một mảnh cháy đen, từ này liền có thể thấy được kia nước bọt tràn đầy đều là toan độ, như vậy toan độ đã có thể so với axit. Lớn như vậy động tĩnh Hoàng Hiểu Lệ lại chú ý không đến, kia cũng thật xong rồi. Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng đã ở trong lòng có chuẩn bị, mà khi nàng ngẩng đầu thời điểm vẫn là bị dọa hồn phi phách tán. Dưới ánh nắng chiếu xuống, một viên đen bóng đầu rắn có vẻ cực kỳ chói mắt. Hình tam giác đầu rắn kể ra đây là một cái rắn độc, mà kia màu đỏ tươi đôi mắt càng là thuyết minh này xà hiện tại đã biến dị. Giống nhau rắn độc thể tích đều sẽ không có cỡ nào đại. Mà trước mắt này xà liền tính so với những cái đó mãng xà cũng sẽ không dừng ở hạ phong. Như vậy dị thường tình huống càng là nói cho mọi người, nó là một cái cảm nhiễm virus gián độc. Mặc kệ là ở mặt thế trước vẫn là ở mặt thế sau. Mọi người đều đối xà loại này lạnh như băng động vật không có bất luận cái gì hảo cảm. Cái loại này trơn trượt lạnh băng cảm giác, cùng kia công kích tính cực cường đặc thù, tựa hồ cũng không ai có thể đủ thích lên. Có gián độc. Chỉ cần như vậy một chút nọc độc liền có thể đến người vào chỗ chết. Hoàng Hiểu Lệ chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng một trận khô khô cảm giác. Tâm phảng phất bị một đôi vô hình tay nắm, đau nàng liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ làm ra cái gì hành động chọc giận kia xà. Hoàng Hiểu Lệ thật cẩn thận di động, ý đồ cách này xà xa một chút. Xà tốc độ cực nhanh, nếu là kia xà bỗng nhiên công lại đây, Hoàng Hiểu Lệ không biết chính mình có thể hay không né tránh. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng này xà không có phát hiện nàng động tác nhỏ. Làm nàng rời đi một chút, thối lui đến một cái tương đối an toàn địa phương, tiếc nuối chính là trời cao tựa hồ vẫn chưa nghe được Hoàng Hiểu Lệ trong lòng cầu nguyện. Kia xà cuối cùng vẫn là phát hiện Hoàng Hiểu Lệ hành động. Kia chấp giống nhau tốc độ, gắt gao quấn ở Hoàng Hiểu Lệ trên người. Hoàng Hiểu Lệ bị này xà làm cho có chút xuyễn không lên khí. Giờ phút này, một bên Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh rốt cuộc chú ý tới Hoàng Hiểu Lệ bên này chẳng huống. Ở nhìn đến Hoàng Hiểu Lệ bị kia xà triền đã trợn trắng mắt thời điểm, hai người đều dọa đến không được, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Liền tại như vậy trong chốc lát thời gian, Hoàng Hiểu Lệ đã bị này xà cấp vây thành như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Hiểu Lệ liền ở kia nhìn kia hai người không ngừng xoay quanh, hao hết toàn thân sức lực trợn trắng mắt, thân nhóm. Nàng còn ở chỗ này bị nhốt, các ngươi như vậy thật sự được chứ? Không nhanh lên nghĩ cách đem nàng cứu ra, ngược lại là ở kia chơi đi lên, nói tốt bằng hưu hái đâu. Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ thật là trách oan hai người kia sở dĩ làm ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái động tác, kia cũng là vì bọn họ sốt ruột à. Một sốt ruột hai người kia đầu góc liền sẽ xuất hiện kỳ kỳ quái quái đồ vật, sẽ làm ra kỳ kỳ quái quái động tác. Làm sao bây giờ, kia xà giống như còn là một cái rắn độc, nếu là bỗng nhiên quay người lại cấp Hoàng Hiểu Lệ cắn thượng như vậy một ngụm, kia đã có thể không xong. Bọn họ nếu là tưởng đem Hoàng Hiểu Lệ cứu ra, vậy cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất kiềm chế trụ cái kia xà đầu rắn. Cũng chính là xà bảy tấc. Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trao đổi một cái tràn ngập an ý ánh mắt nhi. Hoàng Hiểu Lệ bị kia xà gắt gao bó ở bên trong. Trong lòng sợ hai muốn chết, sợ kia xà bỗng nhiên chi gian quay đầu tới lại cho nàng một ngụm. 158 chương 158 lâm vào tuyệt cảnh 8. Từ kia trên quần áo là có thể nhìn ra này xà tuyệt đối không đơn giản. Nàng bị nhốt tại đây trung gian căn bản là không dùng được bất luận cái gì sức lực. Xem ra chỉ có thể chỉ Lý Hiểu Đông cùng Chu Tử Minh lại đây liền nàng. Chỉ là hai người kia có thể đáng tin tại sao? Không phải Hoàng Hiểu Lệ không tin đồng đội. Mà là này hai cái đồng đội thật sự là không đáng nàng tin tưởng a, nếu là giản nặc ở chỗ này thì tốt rồi. Ai? Hoàng Hiểu Lệ từ từ thở dài một hơi, lại bởi vì kia xà càng ngày càng buộc chặt thân thể. Mà tái nhợt sắc mặt. Hoàng Hiểu Lệ tức giận dưới đáy lòng lầm bầm lầu bầu. Nay xà là muốn thế nào, còn không phải là muốn ăn nàng sao, đến nỗi dùng lớn như vậy sức lực sao. Lý Hiểu Đông xem Hoàng Hiểu Lệ càng ngày càng khó coi sắc mặt. Liền biết Hoàng Hiểu Lệ chỉ sợ đã duy trì không được nhiều lớn lên thời gian. Hắn cùng Chu Tử Minh cần thiết mau chóng gia tăng động tác, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, Hoàng Hiểu Lệ đã có thể xong rồi. Hai người một tả một hữu đi tới cái kia màu đen rắn độc chung quanh. Kỳ thật kia màu đen xà sớm đã chú ý tới hai người kia hành động, sở dĩ không hề phản ứng, kia đều là bởi vì nó còn vòng một cái con mồi đâu. Nếu là không có cái này con mồi, nó đã sớm phát động công kích. Nó đã đói bụng thật lâu. Khó được, hôm nay tới nhiều như vậy đồ ăn, này đó đồ ăn thêm ở bên nhau, cũng đủ nó quá hoàn chỉnh cái mùa đông. Hắc xà hất hất đầu. Có chút lười biếng nghĩ đến. Nếu là Lý Hiểu Đông bọn họ biết hiện tại hắc xà tưởng đến tột cùng là gì, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ nhịn không được khóc ra tới, dự trữ đồ ăn gì đó, quả thực không thể lại tâm tác. Đồng nhiên, Chu Tử Minh một cái mánh phát, trực tiếp tạp trụ kia hắc xà bảy tấc. Dùng một đôi tay gắt gao nắm, mà Lý Hiểu Đông còn lại là dùng sức bẻ ra kia xà thân hình, ý đồ đem Hoàng Hiểu Lệ từ kia thân rắn thể quấn quanh chung giải cứu ra tới. Xà lực lượng rất lớn, một con mãng xà lực lượng đủ để đem một cái người trưởng thành chia làm hai nửa, ở khóa khẩn nháy mắt, sinh ra lực độ làm mọi người đều trong lòng run sợ. Tuy rằng có Lý Hiểu Đông ở bên ngoài phụ trợ, nhưng kia nháy mắt lực đạo vẫn là làm Hoàng Hiểu Lệ đau đớn muốn chết. Hoàng Hiểu Lệ có chút dở khóc dở cười ở chính mình trong lòng nghĩ, bị như vậy tới một chút, cảm giác chính mình trên người xương cốt đều nát, cũng không biết chính mình nội tạng bị không bị tê hư. Lý Hiểu Đông dùng toàn thân sức lực, rốt cuộc cấp Hoàng Hiểu Lệ tránh thoát một chút không gian. Kia xả qua lại kích thích, ý đồ từ Chu Tử Minh trong tay tránh thoát. Đúng vậy, vô luận nó có phải hay không biến đến gì, cũng không luận nó có phải hay không có độc xà, chỉ cần nó là xà, bảy tấc loại địa phương này liền vĩnh viễn đều sẽ là nhược điểm của hắn. Hoàng Hiểu Lệ tiếp theo Lý Hiểu Đông sức lực, cuối cùng từ kia xà quấn quanh chung tránh thoát ra tới. Hoàng Hiểu Lệ theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Hiểu Đông xem Hoàng Hiểu Lệ cuối cùng là an toàn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng, bởi vì Chu Tử Minh còn ở phía trước. Lý Hiểu Đông rõ ràng biết, nếu hắn giờ phút này buông lỏng ra chính mình tay, như vậy ngay sau đó, Chu Tử Minh liền sẽ giống Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi như vậy, gắt gao bị quay chung quanh ở trong đó. Trên tay hắn thứ này tính nguy hiểm rất cao, cho nên Lý Hiểu Đông sẽ không cầm chính mình bằng hữu đi mạo hiểm, bởi vậy hắn chỉ có thể càng thêm dùng sức lôi kéo kia xà cái đuôi, làm này xà hình thành thẳng tắp, mà không phải cố tình tùy ý hoạt động. Lý Hiểu Đông thực khẩn trương, nhưng là Chu Tử Minh chỉ biết so với hắn càng khẩn trương. Nếu cái kia xà phát cuồng, muốn công kích người, không hề ngoại lệ, cái kia hàng đầu công kích đối tượng khẳng định sẽ là hắn. Bởi vì xà loại đồ vật này kỳ thật cũng là thực mang thù, chí mạng nhược điểm liền như vậy bị người trần trụi trộm trong tay. Sẽ không ghi hận hắn mới là lạ. 159 chương 159 lâm vào tuyệt cảnh 9. Tưởng tượng đến điểm này, Chu Tử Minh liền cảm thấy hắn cả người đều phải không hảo, nói thật, mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều sẽ cảm thấy không tốt. Hoàng Hiểu Lệ ở thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, cũng ý thức được bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không có so vừa rồi hảo bao nhiêu, bởi vì bọn họ tổng không thể vẫn luôn như vậy bắt lấy này xà a, mà một khi buông ra này xà khẳng định sẽ không màng tất cả công kích bọn họ mấy cái, kia nọc độc cũng không phải là nói giỡn. Vùng hoang vu dã ngoại, nơi nào có huyết thanh, cho dù có huyết thanh, chỉ sợ cũng không có cách nào trị liệu loại rắn này độc. Rốt cuộc này xà đã phát sinh biến dị, mà kia xà độc cũng cùng giống nhau xà độc không hề giống nhau. Bằng không, chúng ta trực tiếp đem xà cấp giết chết. Hoàng Hiểu Lệ đề nghị đến. Như thế nào giết chết, chẳng lẽ trực tiếp xách theo đầu hướng trên tảng đá đâm sao? Chứ không nói nơi này có hay không cục đá, chính là có. Đến yêu cầu bao lâu mới có thể đem này xà cấp giết chết. Chu Tử Minh rất là chướng mắt Hoàng Hiểu Lệ biện pháp này. Lý Hiểu Đông nhìn không ngừng rẽ rùa hát xà, trong đầu đống nhiên có một cái chủ ý, chỉ là cái này chủ ý thật sự là quá huyết tinh, cũng quá ghê tởm, cũng quá tàn nhẫn. Đến tột cùng ứng không nên nói đi. Hoàng Hiểu Lệ thực hiểu biết Lý Hiểu Đông, cơ hồ ở nhìn đến Lý Hiểu Đông cái kêu biểu tình thời điểm, Hoàng Hiểu Lệ cũng đã biết Lý Hiểu Đông trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Có chủ ý vì cái gì không nói ra tới? Ngươi nghĩ tới biện pháp gì chạy nhanh nói ra à? Ngươi không thấy được Tử Minh hiện tại đã mau kiên trì không được sao? Hiện tại loại tình huống này thật sự là không chấp nhận được Hoàng Hiểu Lệ đi kéo dài. Không thấy Chu Tử Minh kia càng ngày càng khó coi sắc mặt sao? Không chừng khi nào liền chống đỡ không được, từ kia trong hồ du ra tới lúc sau. Vốn đã kinh là kiệt sức, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn gặp được như vậy cái đồ vật. Bọn họ là đến có bao nhiêu xui xẻo a? Biện pháp này khả năng huyết tinh một chút. Lý Hiểu Đông các loại không xác định nói. Hoàng Hiểu Lệ quả thực phải bị Lý Hiểu Đông cấp vội muốn chết. Cái gì gọi là huyết tinh một chút, lại như thế nào huyết tinh cũng so không thượng nhân mệnh quan trọng đi. Ở kia rong rong dài dài, đây là chuyện gì a? Có biện pháp nào ngươi liền nói ra tới. Đừng như là cái đại cô nương dường như. Lại nha lại nhải như là bộ dáng gì. Hoàng Hiểu Lệ không phát huy, đương nàng là hẻo lộ kỳ tì. Lý Hiểu Đông bất đắc dĩ tỏ vẻ, hắn thật sự không có cái kia ý tứ, ở Hoàng Hiểu Lệ vẫn luôn cường điệu hạ, Lý Hiểu Đông rốt cuộc nói ra cái kia biện pháp. Chủ ý này rất không tồi, nhưng là ở trong nháy mắt kia này xà khẳng định sẽ liều mạng dãy rua, chúng ta có thể ấn được sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy Hiểu Đông cái này chủ ý không tồi, đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này háo. Khẳng định không phải biện pháp tốt nhất đương nhiên là Hiểu Đông nói như vậy, nhất lao vĩnh dật. Chu Tử Minh đến là không cảm thấy Lý Hiểu Đông cái này chủ ý có cái gì không thích hợp địa phương, tương phản chính là, hắn cảm thấy cái này chủ ý cực hảo. Ít nhất không cần vẫn luôn như vậy háo đi xuống. Nghe người ta nói loài rắn nhẫn mại tính chính là thật lâu, khả năng không chờ kia xà bị bọn họ háo chết, bọn họ liền trước bởi vì đủ loại sự tình bị liên lụy đã chết. Ta đi cầm đao. Hoàng Hiểu Lệ ở giản nặc trong bọc tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi kia đem truy thủ, đi tới kia xả thân thể bên cạnh. chuẩn bị động thủ. Hoàng Hiểu Lệ nuốt nuốt nước miếng, khoa tay múa chân từ nơi nào xuống tay mới hảo. Không sai, Lý Hiểu Đông biện pháp chính là đem này xà từ trung gian thô bạo cắt ra, cho nó chia làm hai đoạn. Biện pháp thô bạo mà huyết tinh, nhưng đây là trước mắt tới nói biện pháp tốt nhất. 160 chương 165 vào tuyệt cảnh 10. Hoàng Hiểu Lệ lại lần nữa khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Nhưng mà, 1 phút đi qua, 5 phút đi qua, 10 phút đi qua. Hoàng Hiểu Lệ vẫn là ở kia khoa tay múa chân, tới rồi cuối cùng Chu Tử Minh rốt cuộc nhịn không được, nị mạ này đại xà không ngừng nhích tới nhích lui, hắn thật sự đã kiên trì không được. Nay Hoàng Hiểu Lệ còn chưa động thủ, là đang chờ cái gì? Hiểu Lệ, ngươi có thể hay không động thủ, ta lập tức muốn kiên trì không được. Không được a, ta sợ hãi. Hoàng Hiểu Lệ vẻ mặt đưa đám nói. Này xà lớn như vậy, như thế nào hạ đi tay? Lớn như vậy xà nếu như bị nàng từ trung gian chém đứt, kia ruột bụng gì đó. Không được, không thể lại suy nghĩ. Lại tưởng đi xuống, nàng nên phun ra. Ngươi lại đây giúp ta túm nơi này, ta động thủ. Lý Hiểu Đông xem Hoàng Hiểu Lệ rối rắm bộ dáng, tức khắc có chút giận sôi máu, sợ hãi sớm nói. Nga, hảo hảo. Hoàng Hiểu Lệ đi tới Lý Hiểu Đông bên người, từ Lý Hiểu Đông trên tay tiếp nhận kia xả một mặt thân mình. Ngươi nhất định phải bắt được, ta muốn buông tay. Lý Hiểu Đông đối với Hoàng Hiểu Lệ dặn dò nói, không phải hắn không tin Hoàng Hiểu Lệ, mà là cái này xả sức lực thật sự là quá lớn. Hắn sợ hãi Hoàng Hiểu Lệ nếu là chảo không được nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Hiểu Lệ trợn trắng mắt, nàng đương nhiên biết loại chuyện này rất quan trọng, bởi vì nàng nếu là nhất thời đại ý nói, Chu Tử Minh rất có khả năng bởi vì nàng cái này đại ý toi mạng, điểm này rốt cuộc nàng vẫn là hiểu, Lý Hiểu Đông thật sự là lo lắng quá nhiều. Ở Lý Hiểu Đông hoàn toàn buông ra tay kia một sát, Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc minh bạch Lý Hiểu Đông vừa rồi vì cái gì sẽ có như vậy dặn dò. Nị mạ, này kính nhi thật đại a, chỉ là kính nhi lại như thế nào đại, nàng cũng đến duy trì trụ. Hoàng Hiểu Lệ giờ phút này đã dùng ra ăn mãi sức lực lôi kéo kia xả cái đuôi. Ta muốn động thủ. Các ngươi hai cái cẩn thận một chút, đặc biệt là Tử Minh. Lý Hiểu Đông nuốt nuốt nước miếng đối với hai người nói. 3, 2, 1. Vì làm hai người kia có cái chuẩn bị tâm lý, Lý Hiểu Đông gia nhập tính giờ. Ở Lý Hiểu Đông hô lên một thời khắc đó, Hoàng Hiểu Lệ cùng Chu Tử Minh căng thẳng thân thể, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chính mình trên tay này xả. Gia nặc trùy thủ khẳng định không phải là cái gì rách nát đồ vật, tuy không thể xưng là chém sắt như chém bùn, nhưng là đối phó này xả vẫn là dư giả, mặc dù là này ra rắn kiên cố trình độ muốn so giống nhau xả phải mạnh hơn rất nhiều. Lý Hiểu Đông ra tay cực kỳ lưu loát, kia xả thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền bị Lý Hiểu Đông trong tay trùy thủ cấp biến thành hai đoạn. Có điểm thường thức người đều biết, có chút động vật mặc dù là thay đổi hai đoạn, kia mang theo đầu một mặt vẫn là có thể nhúc nhích. Mà bọn họ trước mắt này xà càng là như thế. Hiện tại trừ bỏ kia đầu rắn còn có nhất định tính nguy hiểm ngoại, phần sau bộ phận đã không có nguy hiểm. Hoàng Hiểu Lệ ném ra chính mình trong tay đôi rắn, nhanh chóng tiến lên, muốn trợ giúp Chu Tử Minh. Kia xà ra sức dây rùa, mặc dù không có đôi rắn, này đầu rắn lực lượng vẫn là không dung khinh thường. Có rất nhiều lần, Chu Tử Minh đã kiên trì không được, kia xà liền phải từ Chu Tử Minh trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Giờ phút này kia xà so vừa rồi còn cụ bị tính nguy hiểm người. Bất luận cái gì giống loài trước khi chết vật lộn đều là dùng hết toàn lực, mà trước mắt này xà càng là như thế. Chu Tử Minh không dám buông tay, bởi vì hắn sợ hắn một khi buông tay, kia xà liền sẽ xoay người lại cho hắn một ngụm. Tuy rằng này xà vừa rồi đã phun ra không ít nọc độc, nhưng là Chu Tử Minh vẫn là không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo cái kia nguy hiểm. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ đứng ở một bên sốt ruột, lại không biết như thế nào trợ giúp Chu Tử Minh. 161 chương 161 lâm vào tuyệt cảnh 11. Giờ phút này Lý Hiểu Đông đã có chút hối hận, nếu là hắn đi phía trước nói, khả năng sẽ không xuất hiện loại kết quả này. Mặc kệ nói như thế nào, hắn sức lực đều phải so Chu Tử Minh cái này sống trong nhung lụa thiếu gia muốn lợi hại nhiều. Lý Hiểu Đông hiện tại chính là quan tâm sẽ bị loạn, ở ban đầu thời điểm, sở dĩ như vậy an bài, đơn giản là bởi vì Lý Hiểu Đông hắn tìm không chuẩn xà bảy tức ở nơi nào. Mà Chu Tử Minh tuy rằng không thể nói là rõ ràng, nhưng là so Lý Hiểu Đông là mạnh hơn nhiều. cho nên Chu Tử Minh mới có thể ở phía trước, mà Lý Hiểu Đông còn lại là ở phía sau. Hiện tại xem ra, Chu Tử Minh tựa hồ chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thoát khỏi trước mắt loại này nguy cơ. Chu Tử Minh tay lên men, phát đau, vẫn luôn gắt gao bắt lấy này đại xà lâu như vậy. Nay xà thật là đủ rồi, cư nhiên có thể sống lâu như vậy thời gian, không hề nghi ngờ, Chu Tử Minh hiện tại đã có chút chống đỡ không được. Các ngươi hai cái vẫn là ly ta xa một chút đi, vạn nhất ta duy trì không được, các ngươi hai cái cũng thật nhanh một chút rời đi nơi này. Chu Tử Minh đối với Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông hô. Nếu không phải Chu Tử Minh trong tay còn bóp kia xà, Hoàng Hiểu Lệ thật sự rất muốn đem Chu Tử Minh kéo lại đây đánh thượng như vậy một đốn, ai làm Chu Tử Minh luôn là nói loại này không thể hiểu được nói đâu. Vừa rồi ở trong nước chính là như vậy, hiện tại lại là như vậy, tuy rằng biết Chu Tử Minh làm như vậy đều là vì bọn họ tính toán, nhưng vẫn là một trận khó chịu. Bọn họ liền như vậy giống cái loại này ở nguy nan thời điểm vứt bỏ chính mình bằng hữu chiến hữu người sao. Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ đứng không có động, đều lựa chọn tính làm lơ Chu Tử Minh vừa rồi kia một phen lời nói. Chu Tử Minh vô ngữ, hắn là hảo tâm à, vì cái gì hai người kia như vậy nhìn hắn, thật là các loại không khoa học. Dần dần mà, Chu Tử Minh cảm giác được chính mình trên tay kia xà không ở như vậy hữu lực, bắt đầu chậm rãi. Một chút suy yếu đi xuống, vô lực đi xuống, thấy thế, Chu Tử Minh trong lòng chính là vui vẻ. Nay xà đã bắt đầu dần dần suy yếu, điểm này từ hắn dùng lực độ thượng liền có thể cảm thụ ra tới. Rốt cuộc, ở đong đưa vài cái lúc sau, kia xà liền không có động tĩnh, cũng không nhúc nhích ở Chu Tử Minh trên tay. Chu Tử Minh nhìn chính mình trên tay chết xà, đã cầm lòng không đậu liệt khai khoe miệng, đã chết liền hảo. Chu Tử Minh buông lỏng ra kiềm chế bảy tấc tay, lập tức đem kia xà ném tới trên mặt đất, sau đó xoay người trở về đi. Liên ở Chu Tử Minh xoay người kia một sát, nguyên bản hẳn là chết thấu xà bỗng nhiên lại động lên. Chỉ thấy kia xà lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Chu Tử Minh cẳng chân. Cố tình, Chu Tử Minh đối này không hề có cảm giác, thậm chí còn có tâm tình cùng Hoàng Hiểu Lệ nói giỡn. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông là đối với Chu Tử Minh chạm. Bởi vậy kia xà động tác Chu Tử Minh nhìn không tới, chính là bọn họ lại nhìn cái rõ ràng. Hiện tại kêu Chu Tử Minh đã không đổi tranh, còn có khả năng làm Chu Tử Minh cắn vừa vặn. Lý Hiểu Đông nhanh chóng quyết định vứt ra truy thủ. Truy thủ mệnh trung kia đầu rắn. Đem kia đầu rắn hung hăng chát vào ngầm, lúc này, này xà ở run rẩy vài cái lúc sau, mới hoàn toàn bất động. Chu Tử Minh bị hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy được truy thủ đem kia xà đinh trên mặt đất một màn. Mà bởi vì trùy thủ ngăn trở, kia xà phun ra nọc độc, cơ hồ đều dừng ở trên mặt đất lập tức xuất hiện loang lổ điểm điểm dấu vết. Thoạt nhìn giống như là cái gì hỏa hoạn hiện trường. Chu Tử Minh biết chính mình vừa rồi là lại một lần cùng tử thần gặp thoáng qua, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi rất có khả năng bị kia rắn độc cắn thượng một ngụm, Chu Tử Minh liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. 162 chương 162 chạy thoát hiểm cảnh 1. Ai có thể nghĩ vậy xà cư nhiên như vậy giảo hoạt, vì có thể cắn thương Chu Tử Minh một ngụm, thế nhưng liền giả chết chú ý đều nghĩ ra được, về sau ai lại nói động vật đầu góc không có người đầu góc hảo, hắn liền tức giận với ai. Xem không thấy, này liền giả chết biện pháp đều nghĩ ra được. Chu Tử Minh nội tâm là hóng mất, Chu Tử Minh nội tâm là tràn ngập rít gào. Đã xảy ra chuyện như vậy, này ba người chính là lại như thế nào mệt, cũng không có khả năng ở chỗ này ngốc đi xuống. Nhìn này bốn phía bụi cỏ rậm rạp bộ dáng, đích xác không giống như là cái gì hảo địa phương, huống chi bọn họ phía sau còn có như vậy một cái máu tươi rơi thi thể đâu. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, sau đó nghỉ ngơi một chút, nghĩ cách đi kia mặt trên, cùng giản nặc bọn họ hội hợp. Lý Hiểu Đông từ kia đầu rắn thượng rút ra chủy thủ. Tùy ý bắt một phen thảo, đem kia chủy thủ mặt trên máu lau chùi vài cái. Các ngươi nói, giản nặc bọn họ sẽ có nguy hiểm sao? Này nhóm người thật là người tới không có ý tốt ta đời này đều không có như vậy chật vật quá. Hoàng Hiểu Lệ cảm thán. Cũng xác thật, bị người từ trên vách núi buộc nhảy xuống, xác thật thực chật vật. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là giản nặc bọn họ cửu tử nhất sinh mới còn sống, kia giản nặc nơi đó đâu. Giản nặc tuy rằng lợi hại, nhưng là bên người nàng còn mang theo một cái liên lụy huống chi hơn phân nửa bộ phận người đều bị giản nặc hấp dẫn qua đi. Này đủ loại sự tình thêm ở bên nhau, nàng có thể không lo lắng sao? tình huống hẳn là không thật là khéo. Tuy rằng không có cùng những người đó chính diện đã giao thủ, nhưng là ở bọn họ chạy trốn thời điểm, bọn họ ba cái lại không thiếu đã chịu mặt sau những người đó truy kích. Những người đó cơ hồ mỗi người đều là dị năng giả. Hơn nữa thấp nhất cũng là ở một bậc đỉnh núi bộ dáng. Mà đi truy giản nặc so người này số càng nhiều. Chúng ta chỉ có thể chạy nhanh nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Sau đó lại đi cứu giản nặc bọn họ hai cái. Hoàng Hiểu Lệ không phải không nghĩ lập tức liền xuất phát đi cứu giản nặc, nhưng bất đắc dĩ chính là thân thể các linh kiện đều ở cùng nàng kháng nghị. Dưới loại tình huống này, bọn họ mặc dù tìm được rồi giản nặc cũng chỉ có thể là liên lụy giản nặc. Nay đây, việc cấp bách là trước đem bọn họ thân thể trạng thái đều điều chỉnh tốt, mới có thể đi ra ngoài siêu tầm giản nặc cùng Lý An. Hiện giờ, chỉ có thể hy vọng giản nặc cùng Lý An không cần nhanh như vậy bị người tìm được mới hảo. Sắc thật giống này ba người tưởng như vậy, giản nặc cùng Lý An trước mắt tình cảnh đích sắc không tốt lắm. Chẳng qua loại này không tốt lắm cũng không phải bởi vì mặt sau những cái đó truy binh, mà là bởi vì một đám lao thử. Giản nặc không ngừng thiết trí tường băng, mà những cái đó lao thử còn lại là không ngừng đột phá, lại đột phá. Giản nặc nhìn tường băng một mặt bị phá hủy, cả người đều phải khí tạc. Hận không thể lao ra đi đem những cái đó lao thử đều giết chết. Nhưng kia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bởi vì nàng cùng đám kia lao thử sức chiến đấu căn bản không phải một cái tuyến thượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, giản nặc cho dù muốn chọc giận tạc, vẫn là không ngừng lặp lại không có gì ý nghĩa động tác, dùng dị năng ngưng tụ ra tường băng ngăn cản. Lý An cũng thực sốt ruột, bởi vì hắn hiện tại đã nhìn ra giản nặc chống đỡ không được. Lại như vậy đi xuống. Giản nặc trên người dị năng khẳng định sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến thành những cái đó lao thử đồ ăn. Tưởng tượng đến những cái đó lao thử gặm thực chính mình thân thể hình ảnh, Lý An ra đầu cũng có chút tê dại. Lý An nhìn chung quanh vách tường, ý đồ ở kia mặt trên tìm đến cái gì hữu dụng manh mối, có thể trợ giúp hắn cùng giản nặc thoát khỏi trước mắt loại này khốn cảnh. 163 chương 163 chạy thoát hiểm cảnh 2. Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc, Lý An ở kia trên vách tường tìm được rồi một cái không giống nhau địa phương, Lý An sở dĩ phát hiện nơi này không giống nhau. Hoàn toàn là bởi vì sợ bỏ lỡ thứ gì, hắn tay vẫn luôn ở kia trên vách tường sờ soạng, cũng là vì như vậy sờ soạng mới làm hắn phát hiện kia mặt vách tường cùng chung quanh vách tường bất đồng. Này chung quanh vách tường tuy rằng đều là cái loại này họa, nhưng là này một chỗ lại cùng địa phương khác đều có chút bất đồng. Nơi này họa chung nhân vật, ở gần sát bụng trung gian kia khối có một chỗ không thế nào rõ ràng lõm khởi. Lý An tinh tế sờ soạn một chút, phát hiện kia cư nhiên là một cái nút linh tinh tồn tại. Này bức họa thượng một cái giống như phi thiên nữ tử này trang phẫn thập phần kỳ lạ, mà cái bụng nơi đó càng là bị họa sư làm trang trí, cho nên, nếu không phải Lý An dùng tay vẫn luôn chạm đến, chỉ dựa vào mắt thường nói, thật sự rất khó phát hiện này họa chung không thích hợp nhi. Lý An thực mau đem loại này không thích hợp cùng giản nặc nói, mà giản nặc ở một lần ngăn cản hạ sớm đã trở nên táo bạo lên, hận không thể chính mình trước mặt có cái gì bom nguyên tử linh tinh vũ khí sinh hóa, sau đó đem này đó lao thử đều bắn cho thành cặn bã. Cái gì, ngươi nói nơi này có cơ quan? Giản nặc quay đầu hỏi. Đúng vậy, nơi này có một cái cơ quan, thực ẩn nấp, nếu không phải tay của ta căn bản không có rời đi quá cái này vách tường. Căn bản không có khả năng phát hiện cái này chẳng huống. Ý của ngươi là ấn động cái kia cơ quan sao? Là, chúng ta tình huống hiện tại đã tao thấu, ấn động cơ quan lúc sau, ta tưởng lại thế nào, cũng sẽ không có hiện tại kém đi. Giàn nặc gật gật đầu, Lý An nói thật là lời nói thật. Vậy ấn động đi. Hảo, ta số 123, ta liền ấn động cái này cơ quan, ngàn vạn phải cẩn thận. 123. Theo tam rơi xuống. Lý An ấn xuống kia cái nút, không lớn trong chốc lát, vừa rồi còn hợp ở bên nhau vách tường, lập tức phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, nguyên bản đều liền ở bên nhau vách tường đống nhiên xuất hiện một cái hình vòng môn. Nay hẳn là chính là cái kia cơ quan sở khởi động môn, chúng ta nắm chặt thời gian trốn vào đi, sau đó nghĩ cách đem cửa này khép lại. Giàn nặc gật gật đầu, hai người cầm trong tay đèn tin chui vào kia hình vòng môn trong vòng, ở bọn họ hai cái đi vào lúc sau. Phía sau hình vòm môn lại lần nữa hợp ở cùng nhau. Giản nặc thử một chút, phát hiện ở bên trong căn bản mở không ra cửa này, nói cách khác từ giờ trở đi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi phía trước đi, mặt sau lộ đã bị phá hỏng. Từ kia sơn động ra tới lúc sau, vẫn là một cái thật dài đường hầm, chẳng qua cùng vừa rồi nơi đó không giống nhau địa phương là, nơi này đã không có bích họa, có chỉ là thật dài thềm đá. Hơn nữa nơi này cách không xa chính là hai cái tương đối mà đứng phòng xếp. Già Nặc suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra loại này phòng xếp đến tuột cùng là cái nào triều đại. Thoạt nhìn cái này huyệt mộ chủ nhân hẳn là thời Tống trước kia. Nhìn nửa ngày, Lý An đến ra như vậy cái kết luận. Lý An cũng không phải cái gì thích xem lịch sử người, sở dĩ rõ ràng đây là phòng xếp, cũng biết đây là cái nào triều đại, hoàn toàn là bởi vì ngẫu nhiên, không sai, chính là ngẫu nhiên. Còn nhớ rõ trước kia Lý An không biết ở nơi nào thấy được như vậy một cái tin tức, sau đó hắn liền nhớ xuống dưới, hôm nay hắn cùng Giản Nặc đi vào loại địa phương này, thật sự cùng cái kia tin tức Trung Bá Lục không có gì hai dạng. Cho nên Lý An mới có thể như thế chắc chắn nói, đây là phòng xếp. 164 chương 164 chạy thoát hiểm cảnh 3. Tống triều trước kia sao, không thể tưởng được lúc ấy người, đầu óc liền như vậy thông minh. Ngươi xem bên ngoài những cái đó cơ quan, trải qua nhiều năm như vậy, vẫn cứ có thể linh hoạt công tác, thật sự là làm ta chờ bội phục a. Đúng vậy, bằng không ở mặt thế trước kia mọi người đều thích đào các loại lăng mộ đâu, đôi khi ngươi thật đúng là không thể không bội phục trước kia những người này trí tuệ. Lý An cũng cảm thán. Hai người kia liền ngồi trên mặt đất, câu được câu không nói lời này, cũng may là hai người, cũng không tính quá cô độc tịch mịch, nếu là một người nói, mặc dù không sợ hãi, ở loại địa phương này ngốc lâu rồi, cũng có khả năng nghẹn điên. Giàn Nặc từ trong không gian qua lại tìm kiếm, tìm được rồi một cái cồn lò, lại tìm được rồi một cái nồi. Lý An nhìn đột nhiên xuất hiện nồi chén gáo buồn, cả người đều có chút không tốt, hắn không nốc, này dọc theo đường đi, Giàn Nặc luôn là ở đột nhiên lấy ra thứ gì, có được loại năng lực này tựa hồ chỉ có không gian dị năng giả mới có thể làm được, không nghĩ tới Giàn Nặc không phải song hệ dị năng giả, mà là tam hệ dị năng giả. Làm sao vậy, xem choáng váng sao? Giàn Nặc nhìn Lý An có chút ngu si bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Lý An phục hồi tinh thần lại vẻ mặt hắc tuyến, hắn còn không phải là kinh ngạc một chút sao, đến nỗi nói như vậy hắn sao? Ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện gì? Biết rõ Lý An chỉ chính là cái gì, Giàn Nặc vẫn là nhịn không được hỏi lại lần nữa. Chính là ngươi sẽ ba loại dị năng chuyện này. Lý An nghiêm túc mặt. Giàn Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, một bên gật đầu, một bên còn ở nói thầm. Nị mạ, nàng nhớ rõ nàng hướng trong không gian thu không ít mì ăn liền cùng răm bông a, như thế nào đều không có, vẫn là nói đồ vật quá nhiều, nàng không có tìm được. Nhìn Giàn Nặc không cho là đúng thái độ, Lý An. Ngươi nhưng thật ra nghiêm túc một chút à, hiện tại đang nói chính sự đâu. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi sẽ tam hệ dị năng sự tình nói ra đi sao? Lý An như vậy nghĩ, cũng liền nói như vậy. Giàn Nặc từ trăm vội bên trong rút ra khe hở, ném cho Lý An một cái xem thường, cùng một cái bất đắc dĩ ánh mắt nhi, làm Lý An tự hành lĩnh hội. Rốt cuộc, Giàn Nặc ở một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật chung tìm được rồi mì ăn liền cùng giam đông. Chỉ có thể nấu mì ăn liền, bất quá may mắn còn có giam đông. Đợi chút ta lại tìm xem có hay không cơm chưa thịt. Giàn Nặc thở dài nói, kia bộ dáng giống như rất không vừa lòng. Lý An nghe xong Giàn Nặc lời nói lúc sau, lại là một đầu hát tuyến. Trong lòng có một vạn con dê đà gào thét mà qua, ngươi nói như vậy, tiêu bên ngoài ăn một đốn mì ăn liền đều là xa xỉ mọi người sao mà chịu nổi a làm người không thể như vậy. Giàn Nặc nói lời này khẩu khí kia thật kêu một cái làm giận a, thỏa thỏa nhân sinh người thắng tư thái. Lý An nhìn nấu mì ăn liền Giàn Nặc, sau một lúc lâu nói, Giàn Nặc, bên cạnh ngươi thiếu không thiếu tiểu đệ, sẽ dị năng cái loại này. Giàn Nặc tiểu đệ gì đó, nàng giống như thật sự thiếu a tuy rằng này Lý An thoạt nhìn không tính đáng tin cậy, nhưng là thắng ở người đầu góc còn tính linh quang, dị năng cũng coi như chắc vá. Nếu như vậy, kia nàng liền cố mà làm nhận lấy hắn đi, đầu năm nay, tiểu đệ đa tài là ngạnh đạo Lý A, nếu là không có tiểu đệ. Về sau còn như thế nào cùng nữ chủ cái kia trà xanh kỹ nữ sống mái với nhau? Ha ha, cũng không biết Giản Nặc đến tột cùng ở ghét bỏ cái gì, cũng không biết là ai lúc trước muốn mượn sức nhân ra tới, hiện tại đưa tới cửa tới, nàng đến là làm ra một bộ cao tư thái. Có câu nói rất đúng à, đương người liền không thể quá chủ động, nếu không nên không đáng giá tiền. Lý An tình huống hiện tại đúng là ứng những lời này. 165 chương 165 chạy thoát hiểm cảnh 4. Lý An đợi nửa ngày, cũng không thấy Giản Nặc có phản ứng gì, còn tưởng rằng Giản Nặc là không nghĩ muốn hắn. Cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình, ân, tuy rằng là một cái căn cứ chuẩn người thừa kế, nhưng là đã bị người đuổi ra ngoài. Tuy rằng là một dị năng giả, nhưng là dị năng lại khi linh khi không linh. Đương nhiên hiện tại đều là linh, nhưng ai biết khi nào sẽ lại lần nữa mất đi hiệu lực a. Lý An tinh tế đếm chính mình trên người ưu điểm, khuyết điểm, như vậy một nghĩ lại, Lý An tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Hắn tựa hồ cũng không có cái gì có thể lấy ra tay địa phương a. Kỳ thật, Giản Nặc sở dĩ không để ý đến Lý An, cũng không phải bởi vì Lý An tưởng như vậy, là chướng mắt hắn, đúng là bởi vì quá nhìn chúng hắn, cho nên Giản Nặc mới kích động có chút nói không ra lời. Này có tính không là ngồi chung dị mộng. Giản Nặc thấy thủy nấu khai lúc sau, hạ mặt. Cùng giam đông, thông thả ung dung đối với Lý An nói chuyện này để làm gì, ta lại không phải xã hội đen đầu lĩnh, còn nhỏ đệ, bất quá ngươi nguyện ý làm liền làm đi. Lý An. Này không khoa học á như thế nào dễ dàng như vậy liền nhận lấy hắn. Cái này làm cho hắn vừa mới chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo đều thai chết trong bụng. Thơm quá. Lý An ngửi ngửi cái mũi, đã lâu không có ngửi được loại này hương vị. Mì gói thật sự không thẹn với thiên triều lần đầu tiên cái này mỹ danh. Mỗi lần ngửi được loại này hương vị, hắn đều các loại hương phấn A. Mặt thực mau nấu hảo, trong lúc này, Giản Nặc cũng lục tục tìm được rồi cơm chưa thịt dưa muối, cùng với chén đũa linh tinh đổ vật. Lý An ở ăn đến thơm ngào ngạt mì sợi lúc sau, cả người đều kích động vô cùng, ai có thể nghĩ đến A, tại đây địa phương cư nhiên còn có như vậy nóng hổi đồ vật ăn. Này hết thể đều là Giản Nặc công lao á. Giản Nặc xin nhận Lý An nhất bái. O. Cơm chưa thịt, ô giang cải bẹ gì đó, quả thực chính là mì gói hảo cơ hữu, ba loại hợp ở bên nhau, quả thực không thể lại mỹ vị. Hai người xì sụp ăn mì điều, vô cùng hạnh phúc. Lý An thỏa mãn uống hết chính mình trong chén cuối cùng một ngụm canh, nhiều ngày như vậy, hắn rốt cuộc ăn đến một đốn no, rốt cuộc ăn tới rồi một đốn nóng hổi. Từ ăn thượng kia một khắc đến bây giờ, Lý An cả người còn đều là mơ hồ. Lý An liếm liếm môi, nhìn một bên Giản Nặc hỏi, chúng ta cơm nước xong liền đi, kia nếu là lại đói bụng, còn ăn cái gì a, vẫn là này mì ăn liền sao? Lý An trong lòng nghĩ, tốt nhất vẫn là mì ăn liền a, tốt nhất vẫn là mì ăn liền a, này mì ăn liền thật sự ăn quá ngon, trước kia như thế nào không có phát giác tới đâu, thế nhưng bỏ lỡ như vậy một cái đại mỹ thực. Giản Nặc nhìn Lý An mặt, đồng nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. Mới vừa ăn no, liền tưởng tiếp theo đốn muốn ăn cái gì, trừ bỏ ăn còn có thể hay không có điểm khác theo đuổi a. Hiện tại xem ra, nàng muốn một lần nữa suy xét một chút, có phải hay không hẳn là nhận lấy cái này tiểu đệ. Đôi khi tiểu đệ ăn quá ngon, cũng là một kiện sai sự a. Lại có, Lý An ăn ngon như vậy, kia tới rồi về sau, có thể hay không bởi vì một phần thịt kho tàu giò, liền đem nàng cấp bán đứng a. Không thể không nói. Giản Nặc nao động đã đại ra phía chân trời. Người Lý An chính là như vậy hỏi một câu, nàng là có thể nghĩ vậy sao nhiều, cũng là say. Nếu Lý An biết giờ phút này Giản Nặc ý nghĩ trong lòng cũng không biết là làm gì cảm tưởng, bởi vì thịt kho tàu giò liền phản bội gì đó, hắn Lý An thật là cái loại này tùy tùy tiện tiện người sao. Đương nhiên, một phần thật sự là quá ít, 100 phân nói hắn sẽ suy xét suy xét. 166 chương 166 chạy thoát hiểm cảnh 5. Giản Nặc nếu là đã biết Lý An loại này ý tưởng, cũng không biết hẳn là gì cảm tưởng. 100 phân thịt kho tàu giò gì đó thật là đủ rồi. Bởi vì như vậy điểm đồ ăn liền đem nàng bán đứng khẳng định không phải là cái gì người tốt. Ăn uống no đủ hai người lại lần nữa lên đường. Trải qua trước một lần giáo huấn, lần này hai người càng thêm thật cẩn thận trong bụng có đồ ăn. Đi thêm đi lên tinh thần so trước kia trở nên càng thêm dư thừa. Ngươi nói, chúng ta hai cái nếu là ra không được làm sao bây giờ. Tuy rằng biết lời này nói ra cho người ta cảm giác thật sự là quá không tốt, nhưng là Lý An vẫn là nói ra, hắn cho rằng chính mình nếu là không nhắc mãi vài câu nói, khẳng định sẽ hỏng mất, cho nên hắn vẫn là lựa chọn nói ra, thích hợp phát tiết một chút chính mình trong lòng buồn bực cảm xúc. Giản Nặc nhìn phía trước liếc mắt một cái vọng không đến đầu đường hầm. Dường như không có việc gì đối Lý An nói. Mặc dù chúng ta cả đời đi không ra đi, cũng không có gì, chúng ta sẽ chỉ ở nơi này chết già, bệnh chết, sẽ không ở chỗ này khát chết đói chết, đồ ăn phương diện này liền không cần ngươi lo lắng, huống chi chúng ta lại không phải đi không ra, chính là kia Tần Thủy Hoàng Lăng còn có đầu có đuôi đâu, chúng ta khẳng định sẽ có biện pháp đi ra ngoài, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ hy vọng như thế. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Lý An cảm thấy chính mình yên tâm rất nhiều. Đói chết khát chết gì đó, thật sự là quá thống khổ. Nếu Giản Nặc mình xác tỏ vẻ nàng nơi này có sung túc vật tư, như vậy hắn cũng không hề lo lắng vấn đề này. Giống như là Giản Nặc nói như vậy. Tần Thủy Hoàng Lăng bao lớn à, còn là có cái cụ thể diện tích. Cái này lăng mộ chủ nhân thân phận khẳng định cao quý, nhưng là lại như thế nào cao quý, hắn liền không tin còn có thể phóng qua Tần Thủy Hoàng đi. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai người tiếng bước chân ở tiếng vọng, cũng may này hai người thường thường còn sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Bằng không chỉ biết càng thêm làm người hỏng mất. Hai người kia liêu đều là một ít mặt thế trước kia đề tài, nghe tới thập phần không có dinh dưỡng, cố tình này hai người còn thích thú. Nói chuyện phiếm đối với bọn họ hai cái tới nói, chỉ là tống cổ thời gian một loại thủ đoạn thôi, nếu là ai cũng không nói lời nào, chỉ biết hành tẩu, kia mới kêu đáng sợ. Lộ sớm hay muộn sẽ có đi đến cuối kia một ngày, những lời này một chút cũng không giả. Giàn Nặc cùng Lý An đi rồi ước chừng hơn một giờ tả hữu, liền bị vách đá ngăn cản đường đi. Lộ là chết, chẳng lẽ thật sự giống ta nói như vậy, chúng ta đến bị nhốt ở chỗ này sao? Lý An đầy mặt hề hoài. Tưởng tượng đến muốn tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương sinh hoạt cả đời, hắn liền cảm thấy cả người đều không tốt. Hung chi hắn còn có như vậy nhiều sự tình muốn đi làm. Mối thù giết mẹ còn không có báo. Cái này kêu hắn như thế nào cam tâm? Như thế nào cam tâm? Nói đến cùng, hắn chính là không cam lòng. Giản Nặc cũng không cam lòng. Trước đừng như vậy tiêu cực, không chuẩn còn có thể tìm được biện pháp. Thật sự không được chúng ta liền đường cũ phản hồi. Giản Nặc vừa nói, một bên liền ghé vào kia trên vách đá tìm lên. Ý đồ từ này mặt trên tìm được manh mối. Lý An ở trải qua ngắn ngủi tiêu cực lúc sau, cũng đầu nhập vào tìm kiếm đội ngũ bên trong. Hắn liền không tin, bằng vào bọn họ hai cái còn có thể một chút manh mối đều không có. Hắn tin tưởng bọn họ hai cái nhất định có thể tìm được mở ra cái này vách đá biện pháp. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nơi này khẳng định sẽ có cơ quan, nếu không có cơ quan nói, như thế nào thông đạo kia một bên, nếu không thể thông, vì cái gì muốn ở nơi đó tu sửa như vậy nhiều phòng xếp. Tuy rằng loại này phòng xếp tu sửa rất có khả năng là bởi vì trang trí hoặc là đẹp, nhưng là những cái đó các thợ thủ công ở tu sửa cái này phòng xếp lúc sau lại là như thế nào đi ra ngoài đâu, huống chi bên ngoài nơi đó rõ ràng là cuối cùng tu sửa. Cuối cùng là một cái sơn bên trong. Cho nên liền từ căn nguyên thượng ngăn chặn từ ngoại hướng trong tu khả năng. 167 chương 167 chạy thoát hiểm cảnh 6. Giản Nặc nói đạo lý rõ ràng, nhưng là chỉ có Giản Nặc chính mình rõ ràng, nàng vừa rồi nói những cái đó có hơn phân nửa đều là chính mình hạt bẻ ra tới, sở dĩ nói như vậy, đương nhiên cũng là vì ủng hộ Lý An sĩ khí. Tổng cộng liền hai người, một cái nếu là từ bỏ nói, một cái khác là khó đi đến trung điểm. Ở bất luận cái gì thời điểm, đồng bọn lực lượng đều không dùng khinh thường. Này vách đá rõ ràng là một chỉnh khối đại thạch đầu. Nếu dùng cậy mạnh nói căn bản không có biện pháp làm ra, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tìm cơ quan. Nhưng mặc cho Lý An cùng Giản Nặc sở biến sở hữu vách tường, tìm khắp sở hữu khả năng là cơ quan địa phương, vẫn không thu hoạch được gì. Không thích hợp nhi A, nơi này khẳng định là có cơ quan, vì cái gì tìm không thấy đâu. Vận mệnh chú định. Giản Nặc liền có như vậy một loại dự cảm. Nơi này khẳng định là có cơ quan, nhưng là bọn họ chính là tìm không thấy. Nếu nói bọn họ không đủ cẩn thận nói, kia cũng không đúng kính nhi, bởi vì bọn họ ở cái này địa phương đã tìm thật lâu. Sở hữu địa phương hận không thể tìm tới 10 biến 20 biến, dưới tình huống như vậy, bọn họ hai cái nếu là còn có đề xuất nói, kia cũng thật chính là ha ha. Chúng ta hai cái có hay không cái gì không có chú ý tới địa phương. Hoặc là nói chúng ta hai cái ở vừa rồi có hay không gặp được cái gì kỳ quái địa phương. Đôi khi, cơ quan cũng không nhất định liền ở phụ cận. Lý An theo Giản Nặc nói cẩn thận hồi tưởng một chút bọn họ hai cái vừa rồi trải qua địa phương. Nga. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cách nơi này không xa địa phương có một cái cùng loại bản đồ hình ảnh, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, kia tranh vẽ chỉ có nửa mặt, mà dư lại một nửa kia còn lại là rất mơ hồ, thoạt nhìn căn bản không giống như là ở cùng cái thời gian xuất hiện, phảng phất kia nửa phúc hóa đã lâu, mới xuất hiện mặt khác nửa phúc. Giàn nặc nhanh chóng bài trừ Lý An trong lời nói vô dụng bộ phận, nhanh chóng bắt được mấy cái hữu dụng từ ngữ mấu chốt, bản đồ sao. Vẫn là trở về nhìn xem hảo, dù sao ở chỗ này là rất khó có cái gì tiến triển. Hai người về tới Lý An nói phát hiện bản đồ địa phương, nương đèn tin ánh sáng, giàn nặc tinh tế nhìn kia bản đồ. Này trên bản đồ còn tinh tế tiêu tự, chỉ là Lý An cùng giàn nặc đều là một cái. Thất học căn bản không có biện pháp nhận ra này đó tự sở biểu đạt hàm nghĩa, cho nên hai người kia chỉ có thể đang nhìn những cái đó tranh vẽ. Nơi này chính là chúng ta vừa rồi đi qua nơi đó, nhưng là này trên bản đồ cũng không có nói nơi này là bị lấp kín, cùng chi tướng phản chính là, con đường này là vẫn luôn thông, đây là vì cái gì? Ta có một loại ý tưởng, có thể hay không là cái này bản đồ hội họa trước đây, cái kia vách đá ở phía sau, cứ như vậy. Cũng có thể nói được thông. Nguyên bản tưởng manh mối sự tình không hề là manh mối, hai người lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Nếu nơi này không có khả năng có bọn họ hai cái muốn manh mối, bọn họ hai cái tự nhiên cũng không có cái kia tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, vẫn là đi kia vách đá bên cạnh, ngẫm lại biện pháp đi. Ở trên đường trở về, Lý An rõ ràng có chút phân tâm, giả nặc bởi vì nghĩ chính mình sự tình, cũng không có chú ý tới phân tâm Lý An. Thẳng đến Lý An hét thảm một tiếng, rốt cuộc khiến cho giản nặc chú ý. Lại nói tiếp, này cũng coi như thượng là Lý An tự tìm. Bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ đến đồ vật, đi đường vẫn luôn ở thất thần, dưới loại tình huống này, Lý An không té ngã mới kỳ quái đâu. Chân trái chân phải đi đến cùng nhau, lại động một chút, phát ra phanh một tiếng, bắn khởi cho bụi vô số, chỉ là nghe thanh âm kia liền có thể tưởng tượng ra tới Lý An quăng ngã đến tuột cùng có bao nhiêu đau. 168 chương 168 chạy thoát hiểm cảnh 7. Giàn nặc quay người lại liền thấy được như là rùa đen quỷ dạp trên mặt đất Lý An. Giàn nặc bao lớn người, đi cái lộ còn có thể té ngã, cũng thật là đủ rồi. Lý An trong lòng giờ này khắc này là hỏng mất. Là bi thương mà, là. Chỉ là loại này hỏng mất, ở hắn ý đồ lên kia một khắc lại biến thành kinh hỉ. Đúng vậy, kinh hỉ. Giàn nặc ngươi mau tới đây xem. Nơi này giống như chính là có thể đẩy ra kia cửa đá biện pháp. Giàn nặc thò qua tới, liền nhìn đến ở Lý An nơi ngã xuống có một khối cùng chung quanh mặt đất không giống nhau địa biểu. Này mà tuy rằng cùng chung quanh không giống nhau, nhưng là nhan sắc lại không sai biệt lắm. Này cũng chính là bọn họ hai cái vẫn luôn không có phát hiện nơi này nguyên nhân chủ yếu. Huống chi bọn họ hai cái vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở trên vách tường, hoặc là mặt trên, lại theo bản năng bỏ qua trên mặt đất hết thảy. Nếu không phải Lý An vừa lúc té ngã nơi này, chỉ sợ bọn họ hiện tại vẫn là không thu hoạch được gì. Nơi này nếu là cái kia cơ quan nói, chúng ta như thế nào là mới có thể khởi động cái này cơ quan? Chẳng lẽ là đem thứ này từ nơi này mặt đảo ra sao? Cái kia đồ vật trình hình chữ nhật, rõ ràng là hậu thiên được khảm đi vào. Đương nhiên nơi này rất có khả năng là bởi vì ban đầu tài liệu không đủ, cho nên mới lộng như vậy một khối. Nhưng là mặc kệ kết quả như thế nào. Bọn họ luôn là muốn thử một lần. Giàn nặc lấy ra chùy thủ, trực tiếp cắm vào kia trong đó khe hở gian, hướng lên trên một cạnh, kia cục đá liền bị xốc xuống dưới. Thấy thế, giàn nặc cuối cùng là khẳng định này cục đá cũng không phải địa phương mặt dùng, cũng không phải bởi vì tài liệu không đủ, đến nỗi vì cái gì có loại này suy đoán, kia hoàn toàn là bởi vì cái này thạch gan trí thực buông lỏng. Nàng cơ hồ vô dụng cái gì sức lực liền đem này cục đá từ này mặt trên cấp lộng xuống dưới. Cầm lấy cục đá, giàn nặc cùng Lý An đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía vách đá, chính là thật lâu đi qua, kia vách đá vẫn là một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nói này không phải khởi động kia vách đá cơ quan? Giàn nặc mạc danh thở dài, nguyên bản cho rằng tìm được rồi biện pháp. Nay hẳn là không phải bình thường gạch, chúng ta cầm này khối gạch nơi đó thử xem. Vạn nhất đây là cái gì chìa khóa đâu. Lý An lấy qua bị giản nặc còn tại một bên đồ vật, hướng vách đá nơi đó đi đến. Cái này mặt có hoa văn, hơn nữa điêu khắc rất sâu, nếu chỉ là dùng để phô mặt đất, hẳn là sẽ không làm điều thừa. Lý An thử ở kia trên vách đá một chút sờ soạng, rốt cuộc ở một cái tương đối lùn địa phương phát hiện một cái khe lõm, cẩn thận sờ sờ nơi đó mặt, phát hiện kia mặt trên cũng có một ít khắc hoa. Lại còn có cùng trong tay hắn kia khối gạch cảm giác không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Lý An không hề nghĩ ngợi đem chính mình trong tay cầm kia đồ vật phóng tới cái kia vách đá phía trên. Phóng đi lên, kín mít hợp phùng, phảng phất này cục đá bản thân chính là này vách đá một bộ phận. Lý An nhẹ nhàng mà chuyển động kia trong tay cục đá. Cục đá di động đặc có nặng nề thanh truyền vào hai người trong thai. Lý An đại hỉ, đây là thanh A. Trong tay động tác chút nào không dám chần chờ, tiếp tục chậm rãi chuyển động. Già nặc cũng thật cao hứng, này vách đá nếu có thể di động, liền chứng minh con đường này không phải chết, bọn họ có thể đi ra ngoài khả năng tính cũng liền lớn hơn nữa một ít. Theo Lý An không ngừng chuyển động, kia vách đá rốt cuộc chậm rãi rời đi, rời đi. Lộ ra một phòng. Đúng vậy, chính là một phòng. Vẫn là một cái có ánh sáng phòng. Đột nhiên truyền đến ánh sáng làm này hai người hoảng sợ. Lý An cùng giản nặc thật cẩn thận đi vào, phía sau vách đá bởi vì không có người phụ trợ, phịch một tiếng, lại lần nữa khép lại. 169 chương 169 chạy thoát hiểm cảnh 8. Phía sau thanh âm cấp giản nặc cùng Lý An hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy được đã khép lại vách đá. Lý An tưởng lại đi nhìn xem có thể hay không từ bên trong mở ra này vách đá, lại bị giản nặc không hề nghĩ ngợi cấp ngăn lại. Đừng đi, mở không ra. Chúng ta chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước đi, mà không thể quay đầu lại. Lý An không tin tà đi thử thử, phát hiện quả thực giống như giản nặc nói như vậy. Tưởng hết biện pháp cũng không có thể lại lần nữa mở ra này vách đá. Giản nặc đánh giá cái này toàn bộ dùng cục đá xây thành phòng nhỏ, phát hiện nơi này cư nhiên có đã từng có người ở dấu vết, cổ đại đặc có đầu gỗ cái bàn. Bên cạnh vây quanh bốn đem ghế. Mà ở này trên nóc nhà còn có mấy viên dạ minh châu dùng làm chiếu sáng. Thường đây là toàn bộ nhà ở sáng ngời như ngày nguyên nhân. Giản nặc sở dĩ đến ra cái này nhà ở đã từng có người ở kết luận, hoàn toàn là bởi vì kia trên bàn nước trà, tuy rằng kia thủy đã trải qua 5 tháng trôi đi mà toàn bộ bốc hơi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra dấu vết. Nơi đó mặt lá trà bị giản nặc tay nhẹ nhàng một chạm vào, lập tức biến thành bột phấn. Trừ bỏ trước mắt cái này cái bàn cùng đỉnh đầu dạ minh châu ở ngoài, toàn bộ trong phòng lại vô mặt khác đồ vật. Này trong phòng tựa hồ không có gì nguy hiểm, ta xem chúng ta hai cái ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, lại lên đường. Giản nặc nói được đến Lý An đáp lại. Là, chúng ta hai cái hiện tại nơi này ngốc trong chốc lát đi loại này sáng ngời cảm giác được đến không dễ, ra cái này nhà ở, mặt sau còn có cái gì đang chờ bọn họ vẫn là chưa chắc cũng biết. Cho nên có thể ở chỗ này ngốc một lát liền ngốc trong chốc lát đi. Ngươi nói, cái này nhà ở là dùng để đang làm gì? Thoạt nhìn cái này nhà ở như là nước trà gian giống nhau tồn tại, hẳn là thợ thủ công linh tinh nghỉ chân chỗ đi. Ngươi cho rằng cái dạng gì thợ thủ công mới có thể có như vậy cao cấp bậc đãi ngộ, không nói cái khác, liền nói chúng ta trên đầu này mấy viên dạ minh châu liền giá trị không ít tiền. Hơn nữa ở cổ đại thời điểm, đối với long thứ này cực kỳ mẫn cảm. Ngươi nhìn xem chèn trà này, mặt trên họa không đều là long, hơn nữa vẫn là bốn chảo. Theo ta được biết, trước kia hoàng đế cũng bất quá là ngũ chảo, này bốn chảo giống nhau thân vương hoàng tử đều là không dùng được. Không phải đâu, cái này bát trà địa vị lớn như vậy. Nghe được Lý An một phen giải thích, giản nặc chút nào không che giấu chính mình giật mình, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái bình thường nước trà gian. Hiện tại xem ra điểm này đều không bình thường a. Chỉ so hoàng thượng tiểu một chút, hơn nữa so thân vương còn lớn một chút. Người kia sẽ là ai đâu? Còn có người này vì cái gì lại ở chỗ này uống trà? Xem ra tới, nơi này hẳn là thường xuyên có người lại đây. Điểm này từ kia trên mặt đất dấu vết liền có thể xem xét một vài. Nếu nói đến nơi này uống trà người không phải cái này lăng mộ chủ nhân, như vậy chủ nhân nơi này sẽ là ai? Hiện tại chúng ta tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Chúng ta hai cái trước mắt nhất yêu cầu lo lắng chính là như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Chạy đi, đến nơi háo cái này lăng mộ chủ nhân, dù sao cùng chúng ta hai cái không quan hệ. Giản nặc này nói chính là đại lời nói thật, đúng vậy, này mộ địa chủ nhân đến tuột cùng là ai đích sắc cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ hiện tại yêu cầu lo lắng chính là chính mình có thể hay không chạy đi. Vẫn là chờ sau khi ra ngoài lại tưởng khác đi. Ăn uống no đủ tốt hơn lộ. Giản nặc lấy ra không ít đồ ăn vặt đặt ở trên mặt đất. Đến nỗi vì cái gì không bỏ ở trên bàn, đương nhiên là bởi vì sợ kia cái bàn thừa nhận không được nhiều như vậy trọng lượng. Vạn nhất nàng đem thứ này phóng đi lên thời điểm, lại tan thành từng mảnh. Kia nhưng làm sao bây giờ? 170 chương 170 chạy thoát hiểm cảnh 9. Nàng chẳng phải là thành phá hư văn vật tội nhân. Trên thực tế, Giả Nặc lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa. Kia cái bàn tuy rằng đã tồn tại ngàn năm lâu, nhưng là như vậy một chút trọng lượng vẫn là có thể kiên trì trụ. Giả Nặc trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu hưởng thụ đồ ăn vật mang cho nàng sung sướng. Không sai, Giả Nặc cao lãnh bề ngoài hạ che giấu chính là một viên đậu so thích an tâm. Lý An ở ban đầu thời điểm còn các loại cao lãnh, chính là theo thời gian trôi đi, nhìn Giản Nặc trước mặt đồ vật trở nên càng ngày càng ít, Lý An vẫn là nhịn không được đoạt đi rồi hai bao khoai lát. Đương nhiên Lý An ở ăn thời điểm cũng không quên giúp chính mình tưởng cái lý do giải vây ra tới, Lý An lý do thập phần đơn giản thô bạo. Đó chính là mấy thứ này đều là rác rưởi thực phẩm, vì Giản Nặc thân thể khỏe mạnh suy nghĩ. Hắn không thể không thế Giản Nặc dạ dày bộ phận gánh một chút. Giả Nặc thật sự dùng Lý An chia sẻ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Giả Nặc một mặt miệng, đứng lên thân một cái lười eo, nói, hiện tại thời gian phòng trường đã đêm, chúng ta hai cái là ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi, ngủ mở giấc, vẫn là rời đi nơi này. Tiếp tục tìm ra khẩu. Dựa theo Lý An ý tưởng, đương nhiên là tiếp tục tìm ra khẩu. Chỉ là liên tiếp tìm ra khẩu, không nghỉ ngơi nói. Hiển nhiên cũng không được, trong phòng này an toàn. Nhưng nếu là sau khi ra ngoài, liền không hiểu được an không an toàn. Vì thế, hai người đang thương lượng sau một lát, liền quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ ngủ quá vừa cảm giác lại đi ra ngoài, sở dĩ không cần hừng đông tới cân nhắc thời gian, hoàn toàn là bởi vì bọn họ hiện tại không có ban ngày đêm tối chi phân. Ngủ quá vừa cảm giác hai người, lại lần nữa ăn một ít đồ vật, liền tiếp tục đường núi, đột nhiên rời đi quang minh, đi vào hắc ám. Còn có một ít không thói quen, cũng may, Giả Nặc nhanh chóng cờ lạc mở đèn tin, mới làm Lý An miễn lại lần nữa té ngã vận rủi. Vẫn là hẹp dài đường hầm, chẳng qua lần này cùng trước kia những cái đó đường hầm không giống nhau địa phương chính là này đường hầm hai mặt đều có giá cắm nến, hơn nữa kia giá cắm nến hiển nhiên là trải qua đặc thù nhan nghiên cứu chế tạo. Giả Nặc không nghi ngờ, cho tới bây giờ những cái đó giá cắm nến cũng có thể đốt lửa liền. Nàng cùng Lý An sở dĩ không như vậy làm, hoàn toàn là vì lớn nhất trình độ thượng bảo trì cái này cổ mộ vốn có trạng thái, chuyện này nói như thế nào cũng là bọn họ hai cái không đúng, tuy rằng là vô tình bên trong phạm sai lầm, nhưng là vẫn là phải cẩn thận một chút hảo, miễn cho quấy nhiễu mộ chủ linh hồn. Đương nhiên, trở lên đều là thí lời nói, nhất chân thật nguyên nhân chính là bởi vì Giản Nặc sợ phiền thoái, còn phải một đám bậc lửa, ngẫm lại liền cảm thấy mệt đến hoảng, nói vậy, còn không bằng cầm đèn tin dùng ít sức. Ngươi nói nơi này có thể hay không ở phong bế phía trước còn có người sống ở nơi này. Sao có thể? Lý An theo bản năng phủ định Giản Nặc nghe đi lên liền không đáng tin cậy nói. Vì cái gì không có khả năng, cái kia cục đá nhà ở, rõ ràng chính là có nhân sinh tồn quá bộ dáng. Hơn nữa thời gian còn sẽ không đoạn. Muốn ngươi nói như vậy, kia này lăng mộ chủ nhân cũng không tránh khỏi quá mức phát rồ một chút. Thế nhưng đem một cái đại người sống cấp quan đến nơi lây mặt. Có lẽ là tự nguyện, cũng chưa chắc cũng biết. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Dừng một chút, Giản Nặc còn nói thêm. Lý An nghe được Giản Nặc lời nói, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nghiêng hai nghe thanh âm. Hình như là thứ gì chuyển động thanh âm, lại hình như là dòng nước quá thanh âm. Đối, chính là thủy thanh âm. Lý An nói âm vừa ra, liền nghe được Giản Nặc hô to nhanh lên chạy. Còn ở Lý An ngây người công phu, Giản Nặc lại một phen túm chặt Lý An cánh tay liền bắt đầu chạy. 171 chương 171 chạy thoát hiểm cảnh 10. Lý An quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại bị phía sau cảnh tượng cấp sợ tới mức muốn chết, bọn họ nguyên bản đi qua lộ đã biến mất không thấy, thay thế còn lại là tràn đầy thủy, kia thủy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ hai cái nơi này chạy qua tới, bọn họ hai cái cần thiết nhanh hơn tốc độ. Nếu không liền sẽ bị mặt sau những cái đó thủy cấp bao phủ cắn ướt. Nghĩ vậy một chút Lý An cũng bắt đầu ra sức chạy lên. Giản Nặc cảm thấy, nàng tâm giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, bất ổn, sợ bị mặt sau thủy cấp đuổi theo. Trước mắt tình cảnh đến là cũng không có thời gian kia đi suy xét kia phía sau thủy đến tột cùng là từ đâu mà đến, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Bọn họ hai cái tốc độ thực mau, nhưng là kia thủy tốc độ lại cũng không chậm. Dần dần bọn họ hai cái đã là ở trong nước chạy vội. Nếu bọn họ hai cái tốc độ lại chậm một chút, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là bị chết đuối. toàn bộ không gian đều là phong bế, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn vẫn luôn đi phía trước chạy. Vẫn luôn đi phía trước chạy. Cái này đường hầm rất dài, tựa hồ không có trung điểm, kia phía sau thủy gắt gao đi theo giả hai người kia. Ai u? Lý An nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến giản nặc chật vật ghé vào trong nước. Nguyên lai, giản nặc vừa rồi bởi vì chạy quá nhanh, cho nên dẫm không một cái bậc thang, cho nên mới té ngã trên đất. Không kịp đi nghĩ nhiều, Lý An đem giản nặc đỡ lên. Ngươi còn có thể đi sao? Giản nặc hoạt động một chút chính mình cổ chân. Không có việc gì. Tuy rằng trên người còn có chút đau đớn, nhưng là điểm này đau cùng phải bị chết đuối so sánh với thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Hai người tiếp tục về phía trước chạy tới. Giản nặc cảm thấy, hiện tại nàng nếu là đi chạy mạ dạ tổng. Không nói để nhất danh. Thiền Tam là khẳng định có thể đi vào. Lăng mộ trung hung hiểm đã vượt qua giản nặc cùng Lý An đoán trước ở ngoài, mỗi đi một bước, đều có một đống lớn cơ quan đang chờ bọn họ hai cái. Hơi có không cẩn thận, liền khả năng vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn nói chính là bọn họ hai cái hiện tại. Sớm biết rằng nơi này như vậy hung hiểm, lúc trước bọn họ hai cái liền không lựa chọn trốn vào cái này sơn động. Chỉ là không né tiến này sơn động hậu quả chính là bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết, hai so sánh. Tựa hồ vẫn là trốn vào sơn động tương đối hạnh phúc. Hướng nơi nào chạy? Nhìn trước mắt ba cái giống nhau như lúc sơn động, giản nặc cùng Lý An khó khăn. Bọn họ hai cái không biết chạy bao lâu, rốt cuộc ra kia đường hầm, nhưng là tân khó khăn lại tới nữa, ở bọn họ trước mặt xuất hiện ba cái giống nhau như lúc ngã rẽ. Giản nặc có loại cảm giác, đó chính là bọn họ hai cái nếu tuyển đúng rồi cái này ngã rẽ. Nhất định sẽ ném ra mặt sau trào dâng không thôi nước sông. Nếu là chọn sai, chỉ biết so vừa rồi càng thêm hung hiểm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, giản nặc mới khó khăn. Chọn sai một bước chính là tan xương nát thịt hậu quả, như vậy hậu quả thật sự là quá thảm trọng, nàng thật sự nhận không nổi a. Lựa chọn gian cái kia thế nào? Lý An cũng là lung tung liền tuyển một cái, bởi vì lại không chọn nói, này thủy đã mau đem hắn cùng giản nặc cấp chết đuối. Hiện tại này thủy chiều sâu đã tới rồi bọn họ đầu gối chỗ. Hơn nữa theo thời gian biến hóa, còn có không ngừng gia tăng xu thế, lại không nghĩ đi, bọn họ liền đi không được. Hảo, chúng ta liền đi trung gian con đường này. Hai người hướng về trung gian lối rẽ chạy đi vào, chỉ là này một chạy. Phía sau thủy cũng theo lại đây, chỉ là so vừa rồi tốc độ chậm không ít, thoạt nhìn là bởi vì có mặt khác hai cái ngã rẽ chia sẻ duyên cớ. Nay thủy tốc độ giảm bớt, hai người rốt cuộc có thời gian kia thở dài nhẹ nhõm một hơi. 172 chương 172 cổ mộ người trong một. Ta thiên, sống lớn như vậy số tuổi, còn không có như vậy mệt quá. Xem vừa rồi chúng ta hai cái tốc độ, đều có thể so với thế giới quán quân, thật sự không được, ngày nào đó đi đương cái vận động viên cũng có thể đảm nhiệm. Có thể đảm nhiệm là có thể đảm nhiệm, nhưng là ngươi hiện tại cho rằng ai sẽ có thời gian kia đi xem thi đấu. Giàn nặc ở Lý An chính hưng phấn trạng thái thượng. Không chút do dự bắt một chậu nước lạnh. Trực tiếp đem Lý An cấp làm cho héo. Người nói cũng đúng vậy. Hiện tại đều ở lo lắng cho mình còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Xác thật không ai có thể có cái kia nhàn tâm. Người nói bọn họ mấy cái sẽ không có việc gì đi. Hẳn là sẽ không có việc gì. Đại bộ phận người đều truy chúng ta hai cái. Mặc dù bọn họ nơi đó cũng có truy mình. Ta cũng tin tưởng. Bằng vào bọn họ ba cái lực lượng. Nhất định là có thể bình yên vô sự. Giản nặc trần chờ một lát, nói ra ý nghĩ của chính mình. Ai, chúng ta hai cái cũng không biết khi nào mới có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài sát tang thi đều so ở bên trong này hiếu thắng, bởi vì nơi này mặt thật sự là quá nghẹn quất, các loại cơ quan khó lòng phòng bị, một cái không cẩn thận, liền chết thẳng cẳng. Bị cơ quan giết chết cách chết cũng quá nghẹn quất, là rất nghẹn quất. Cho nên ngươi tình nguyện ở bên ngoài bị tang thi cắn chết cũng không muốn ở bên trong này bị này đó cơ quan cấp giết chết, đúng không? Đối. Đây là ta nội tâm trung nhất chân thật ý tưởng. Lý An gật gật đầu. Ý tưởng không tồi, chí hướng rất xa đại. Ta hy vọng ta chính mình chỉ có thể chết giả, bệnh chết, mà không phải ngoài ý muốn tử vong. Tại đây âm thật sâu hoàn cảnh trung đàm luận chết như thế nào? Thật sự được chứ, vẫn là nói buổi sáng không uống thuốc. Lục soát cho nên hiện tại liền cái gì đều hướng ra nói. Giản nặc vẻ mặt không thể hiểu được nghĩ đến. Lăng mộ diện tích thập phần thật lớn, điểm này từ kia thật dài đường hầm liền có thể nhìn ra tới, phi phú tức quý nhân tu kiến này lăng mộ, khẳng định sẽ ở bên trong bày ra cơ quan, vì phòng ngừa trộm mộ người tiến vào. Hiện tại bọn họ hai cái tuy rằng không phải trộm mộ người, nhưng là những cái đó cơ quan cũng sẽ không nhận thức người. Cho nên cấp trộm mộ tặc dự bị cơ quan, bọn họ hai cái chỉ có thể căng ra đầu nhất nhất nếm thử. Ngươi có hay không cảm giác được? Kia thủy tốc độ càng ngày càng chậm, giống như đã mau đình chỉ. Hẳn là như vậy. Bọn họ hai cái hiện tại chỉ cần nhanh chóng hành tẩu, là có thể bảo đảm chính mình không bị phía sau thủy cấp đuổi theo. Kỳ thật, Giả Nặc cùng Lý An vận khí vẫn là không tồi. Nay thủy là lúc ấy tu sửa lăng mộ các thợ thủ công cố ý từ phụ cận một cái con sông dẫn lại đây, khi đó nước sông diện tích còn thập phần thật lớn, chỉ cần có người khởi động cái kia trang bị, toàn bộ hà thủy đều sẽ chảy ngược đi vào. Nhưng khi đó dù sao cũng là khi đó, trải qua mấy năm nay không ngừng biến hóa, sông nước này đã dần dần đã xảy ra khô cạn hiện tượng. Hơn nữa hiện tại đã mau đến mùa đông, lại không phải mùa hè lũ định kỳ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Muốn thật là mùa hè, giờ phút này Lý An cùng Giản Nặc nói không chừng đã sớm không có mạng nhỏ, biến thành kia trong sông oan hồn. Ở phát hiện kia thủy rốt cuộc không hề động thời điểm, hai người vô lực nằm liệt ngồi ở mà. Không riêng gì mệt, còn có sợ hãi. Ta sắp không được rồi, lại đến như vậy một chút nói, ta liền trực tiếp chờ chết. Lý An hữu khí vô lực nói, cả người dựa vào trên vách tường, kể ra thân thể hắn đã tới rồi cực hạn sự thật. Ta cũng không hảo, đều phải mệt chết, nếu là lại đến, ta tưởng ta phải bỏ đi rồi. 173 chương 173 cổ mộ người trong hai. Từ lời này trung liền có thể nhìn ra hai người kia tính cách, Giả Nặc là cái loại này mặc dù đến sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng sẽ nghĩ đi tranh thủ người, mà Lý An còn lại là cái loại này ở biết chính mình khẳng định không hy vọng liền từ bỏ người. Nghỉ tạm trong chốc lát, hai người cuối cùng là hoãn lại đây một chút. Hai người lại lần nữa lên đường, chẳng qua có trước vài lần giao hấn, lần này, này hai cái càng thêm thật cẩn thận, sợ xúc động cái gì cơ quan, chính là cơ quan loại đồ vật này. Thật sự không phải ngươi thật cẩn thận liền có thể trốn đến quá. Giả Nặc lắc mình tránh thoát bên trái phong tới đao, lại không cẩn thận bị bên phải đao bắn qua quần áo, không kịp đi bận tâm chính mình bị bắn phá quần áo, bởi vì bên trái đao lại lần nữa bắn lại đây. Giả Nặc tránh trái tránh phải qua kia nguy hiểm địa phương, mà Lý An cũng so Giả Nặc chậm nửa nhịp tới rồi an toàn địa phương. Thật đau a. Lý An một bên vuốt chính mình mặt, một bên thở dài. Nguyên lai vừa rồi Lý An ở tránh né trong quá trình không cẩn thận bị kia đao quát bị thương mặt. Giả Nặc thò lại gần, nhìn một chút. Con hảo, không tính thâm, hẳn là sẽ không lạc hạ vết sẹo. May mắn không có độc, nếu là có độc, ngươi hiện tại cả khuôn mặt sợ là đã hủy hoại. Giả Nặc nhìn nửa ngày, phải ra như vậy một cái kết luận. Giả Nặc đột nhiên tiếp cận dọa Lý An cả người đều có chút không hảo, tuy rằng hắn trước kia là cái nhị thế tổ. Nhưng là nhân gia vẫn là một cái tiểu sử nam đâu, bạn gái gì đó chỉ đã làm sờ sờ tay nhỏ loại chuyện này. Nghe Giả Nặc trên người đặc có hương vị, Lý An mặt không biết cố gắng đỏ. Cũng may Giả Nặc không có chú ý tới Lý An giờ này khắc này mặt bộ biểu tình. Vậy ngươi ý tứ là nói ta còn hẳn là cảm kích kia lúc trước thợ thủ công, cũng không có ở kia mặt trên hạ độc. Là hẳn là hảo hảo cảm tạ nhân gia, nếu là kia mặt trên thật sự có cái gì hạc đỉnh hồng linh tinh. Ngươi hiện tại sớm đã chết thẳng cẳng. Giả Nặc độc miệng bệnh lại tái phát. Lý An hảo đi, hắn liền biết nói bất quá Giả Nặc. Nếu nói bất quá vậy không nói. Ông trời, ta cảm thấy ta chính mình đều phải điên rồi, ta có một loại dự cảm. Càng đi bên trong đi, cơ quan này liền sẽ càng nhiều. Muốn đi ngang qua này lăng mộ, tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Lý An tưởng tượng đến này đó liền cảm thấy cả người đều không tốt. Giả Nặc nói thật là lời nói thật, này dọc theo đường đi đi tới, cơ quan này xác thật trở nên càng ngày càng dày đặc, hơn nữa cũng càng ngày càng tinh vi. Ta tưởng ta cũng muốn điên rồi. Lý An bất đắc dĩ cười cười. Kia dứt khoát chúng ta hai cái đều điên mất tính. Nhưng là điên về điên, chúng ta hai cái còn nếu muốn biện pháp đi ra ngoài a? Có thể có biện pháp nào, đơn giản chính là căng ra đầu đi phía trước sớm. Chỉ hy vọng phía trước cơ quan có thể thiếu một chút. Nếu là vẫn luôn như vậy cao cường độ, ta thật ăn không tiêu a. Ngươi ăn không tiêu, ta là có thể chịu nổi sao? Giả Nặc trợn trắng mắt, làm ơn, nàng cũng không phải ý rồng man, cũng không phải người máy. Ngươi ăn không tiêu ta là có thể ăn tiêu sao? ngươi cho rằng ta là ý rồng man vẫn là ủn trả mạn hoặc là tôn ngộ không? Già nặc tức giận trợn trắng mắt. Đương nàng là cái gì? Hắn ăn không tiêu, chẳng lẽ nàng liền dễ chịu? Hắc hắc. Lý An bất đắc dĩ sờ đầu cười cười. Nghỉ ngơi một chút, đợi chút chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Già nặc nói âm vừa ra, không đợi nàng ngồi xuống. Mặt sau đông nhiên truyền đến khá lớn sập thanh âm. Đông nhiên xuất hiện thanh âm đem Lý An cùng giản nặc đều dọa quá sức. Hai người kinh hoàng thất thố đứng lên. Chỉ là chờ hai người kia đứng lên lúc sau, nguyên bản thanh âm cũng ở nháy mắt biến mất không thấy. 174 chương 174 cổ mộ người trong ba. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm, như thế nào lại đã không có đâu. Giản nặc nhìn về phía thanh âm nơi khởi nguyên, lại chỉ có thấy một mảnh đen nhánh. Nếu không phải ngươi nói lời này, ta còn tưởng rằng ta lô thai xuất hiện ảo giác đâu. Lý An trên mặt biểu tình cũng thập phần rối rắm, như vậy đại thanh âm. Lập tức liền biến mất không thấy, đến tột cùng là cái gì thanh âm. Ta xem, chúng ta hai cái không nên tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Ai biết cái kia thanh âm có phải hay không cái gì nguy hiểm khúc nhạc dạo. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mặc dù hiện tại này hai người mệt đến không được, cũng vẫn như cũ nghĩ mọi cách đi phía trước đi. Có thể đi bao xa là rất xa, cách nơi này xa một chút liền chứng minh an toàn một chút. Cũng may, hai người kia đi rồi thật lâu lúc sau, thanh âm kia cũng không có tái xuất hiện quá, cái này làm cho hai người càng chặt cảm xúc được đến một chút giảm bớt. Này lăng mộ tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, đi rồi như vậy nửa ngày đều không có tìm được thi thể sở đặt địa phương, đã nói lên chúng ta cho tới bây giờ còn ở bên ngoài. Bước chân càng đi càng chậm. Nếu không phải dựa vào một cổ tàn nhẫn kính nhi chống đỡ chính mình, hắn thật sự có khả năng trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Người nói không tồi. Người bình thường đều biết lăng mộ đặt thi thể địa phương chính là toàn bộ lăng mộ trung tâm bộ vị. Hiển nhiên, bọn họ hiện tại còn chưa tới địa phương. Bước chân càng ngày càng trầm trọng, trên đùi tựa hồ làm người trói lại mấy ngàn cân trọng cục đá giống nhau. Mỗi đi một bước đều là thật lớn khó khăn. Chỉ là hai người đều có một loại ăn ý. Một loại chỉ thuộc về hai người ăn ý, ai đều không có dừng lại bước chân, mà là ở đối phương kiên trì không được thời điểm, thích hợp đi nâng đối phương một chút. Ngươi xem, phía trước có thể hay không chính là cái này lăng mộ trung tâm khu vực. Không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở nhìn đến cuối. Tiếp theo hai người đèn tin ánh sáng vừa thấy, trước mặt chính là một cái chừng 2 mét rất cao hai phiến cửa đá trên có khắc một ít cổ xưa phức tạp hoa văn. Nhìn kỹ. Kia hoa văn mặt trên rõ ràng cùng kia khác biệt thượng long không có gì khác nhau. Có lẽ cái này lăng mộ chủ nhân là một cái vương gia. Hoặc là tiểu thuyết chung nói cái loại này nhiếp chính vương. Đừng động nơi này chủ nhân là cái gì, chúng ta hiện tại yêu cầu suy nghĩ chính là chúng ta hai cái là đi vào đâu, vẫn là đi vào đâu. Lý An nghe xong giản nặc nói, cười hắc hắc. Chúng ta hai cái đi rồi thời gian dài như vậy, còn không phải là vì đi vào nơi này. Sau đó tìm ra đi biện pháp sao, nếu là không đi vào nói, chúng ta còn ăn nhiều như vậy dây quần làm cái gì? Vừa nói, một bên đẩy ra kia cửa đá, bởi vì kia cửa đá cấp Lý An ấn tượng thật sự là quá mức trầm trọng, cho nên Lý An theo bản năng liền dùng toàn bộ sức lực đi đẩy kia cửa đá. Lại chưa từng tưởng, hắn như vậy dùng một chút lực, cả người thế nhưng trực tiếp quăng ngã đi vào. Già nặc vừa thấy, cũng bất chấp khác. Vội theo đi lên. Đi vào lúc sau, bị thoáng như ban ngày quang mang đau đớn đôi mắt, không đợi giản nặc phục hồi tinh thần lại, liền nghe được bên cạnh Lý An phát ra một tiếng làm người lông tơ thẳng dựng kêu thảm thiết. Nghe được Lý An tiếng kêu, giản nặc vội nhìn qua đi. Chỉ thấy Lý An dậy bên cạnh. Đang ngồi ba người bạch sâm sâm bộ xương khô. Thoạt nhìn, những người này tử vong đã lâu, bằng không cũng không thể biến thành một đống bạch cốt. Có chuẩn bị tâm lý lúc sau lại đi xem những cái đó bạch cốt cũng liền không có như vậy sợ hãi. Nhưng vừa rồi Lý An có thể xưng được với là không hề phòng bị thấy được mấy thứ này, dưới loại tình huống này, không sợ hãi mới là lạ. 175 chương 175 cổ mộ người trong bốn. Già nặc thực lý giải nghĩ. Nơi này như thế nào sẽ có người chết xương cốt, nếu thật là chôn cùng giả không nên hảo hảo đặt ở chỗ nào đó sao? Xem này ba người bộ dáng đảo như là tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Già nặc tinh tế nghiên cứu này ba người. Kia tinh tế bộ dáng xem Lý An là từng đợt vô ngữ. Đại tỷ, đây là bộ xương khô a ngươi chẳng lẽ không sợ hay sao? ngươi có biết hay không các ngươi hai cái đã ly cay sao gần. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi, này ba người đến tuột cùng là vật bồi táng vẫn là người nào cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Sự tình đã qua đi mấy ngàn năm, này hết thể đều không quan trọng. Vừa nói, Lý An một bên không quên lôi kéo Giản Nặc, ý đồ đem Giản Nặc thoát ly kia làm hắn các loại không thoải mái địa phương. Đúng vậy, ngươi nói cũng có đạo lý. Tầm mắt chuyển hướng chính phía trước, không đếm được vàng bạc tài bảo cùng các loại vật bồi táng, chỉnh tề mã đặt ở chung quanh, toàn bộ lăng mộ trung ương là một cái thật lớn thủy tinh quan tài, đối, chính là thủy tinh quan tài, tuy rằng ngay lúc đó ký ức khẳng định so ra kém hiện tại. Nhưng là này quan tài ở trên đầu cực đại dạ Minh Châu chiếu xuống, vẫn là cho người ta một loại rực rỡ lung linh cảm giác. Vì cái gì bên ngoài có như vậy nhiều cơ quan, đến nơi đây mặt lại là cái gì cơ quan đều không có. Có lẽ là bởi vì không nghĩ quấy rầy người chết hôn mê đi. Ngươi nói thực không tồi, có lẽ là vì không quấy rầy người chết hôn mê cùng an bình. Giàn Nặc cùng Lý An đối với lăng mộ chủ nhân cung kính cúc một cái cung, hai người xuyên qua lăng mộ trung gian, ở đi ngang qua kia thủy tinh quan tài thời điểm, Giàn Nặc vẫn là không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, theo bản năng hướng nơi đó mặt nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái lại rốt cuộc chuyển bất động thân mình. Bởi vì này quan tài là thủy tinh chế tạo, cho nên Giản Nặc rõ ràng thấy được bên trong hết thảy, nơi này không phải một người, mà là hai người. Nơi này người tựa hồ cũng chưa chết đi nhiều năm hiện tượng, nếu không phải hai người nằm ở trong quan tài, Giản Nặc thật đúng là cho rằng ở nơi đó chính là hai cái đại người sống, mà không phải đã chết không biết nhiều ít năm người. Hai người ở một cái trong quan tài, ha ha, đời trước nàng là một cái chính cống hủ nữ. Loại chuyện này lại như thế nào sẽ không hiểu, chỉ là xem hai người kia tựa hồ thực tuổi trẻ cũng đã tử vong, một cái môi sắc rõ ràng thanh hắc, mà một cái khác lại không có loại bệnh trạng này, chẳng lẽ là chúng độc tử vong sao? Lý An ở phía trước đi rồi nửa ngày, cũng không nghe được Giản Nặc theo sau bước chân, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Giản Nặc đang ở quan tài trước mặt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Sinh không thể cùng cựu, chết cùng huyệt sao? Ma chứng! Vì sao có một loại lãng mạn cùng chua xót cảm giác, Giản Nặc chịu chịu cái mũi. Lý An quay đầu lại liền thấy được làm hắn các loại trong gió hỗn độn một màn này. Lý An thật sự không biết ngày thường lãnh tâm quặng cu é Giản Nặc cư nhiên còn có như vậy cảm tính một mặt, cả người đều không tốt được không. Không đợi Lý An nói cái gì đó, Giản Nặc đã hoãn qua thần nhi, đi tới Lý An trước mặt nói, chúng ta hai cái đi thôi. Nói, liền cũng không quay đầu lại đi tới Lý An phía trước. Lý An tuy rằng có chút sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là theo đi lên, hai người đi rồi không bao lâu, liền lại lần nữa thấy được một phiến cửa đá. Chúng ta lập tức liền phải đi ra ngoài, ta tưởng bên ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều cơ quan không biết, cho nên nói chúng ta hai cái vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Ân. Lý An tự nhiên cũng biết đạo lý này. 176 chương 176 cổ mộ người trong năm. Giàn Nặc hít sâu, thúc đẩy cửa đá. Lại chưa từng tưởng đống nhiên từ cửa đá thượng rơi xuống một cái vỡ. Lập tức tạp tới rồi Giản Nặc trên đầu, một chút đều không có phòng bị Giản Nặc lập tức bị đánh ốc. Quay lại thân nhặt lên kia vỡ tùy ý lật xem một chút thế nhưng là một quyển tự truyện, nói cách khác cùng loại với nhật ký tồn tại. Giản Nặc nhìn trung gian kia thủy tinh quan tài, nghĩ vẫn là đem kia vỡ nhét vào chính mình trong không gian mặt. Làm sao vậy? Lý An kỳ quái hỏi. Không có gì. Chỉ là cái gì đồ vật té xuống, đã bị ta ném đi trở về, không cần lo lắng. Giản Nặc không có nói thật. Bởi vì tiếp cận đại môn vị trí, ánh sáng đã có chút tối tăm, cho nên Lý An đến là cũng không rõ ràng lắm Giản Nặc bên kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hai người thật cẩn thận đi rồi đẩy ra kia cửa đá. Đi ra ngoài. Ra ngoài hai người đoán trước ở ngoài, thẳng đến bọn họ đi rồi rất xa cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Này quả thực chính là không khoa học được không? Giản Nặc yên lặng mà ở trong lòng phun tào, phía trước như vậy nhiều cơ quan bấy dập, thiếu chút nữa đem bọn họ hai cái làm cho chết thẳng cẳng, rồi sau đó mặt lại một chút cơ quan đều không có, làm cho nàng đều có chút không thói quen đâu. Giản Nặc không biết chính là, nàng vừa rồi nếu cùng Lý An cầm kia mộ thất đồ vật, chờ bọn họ trở ra lúc sau liền sẽ là một khác phiên quan cảnh. Nơi đó đồ vật nhìn như bảy biện thập phần chỉnh tề tùy ý. Nhưng là mỗi cái đồ vật đều là không thể di động, một khi bọn họ vừa rồi di động kia đồ vật, chờ đợi bọn họ chính là nào đó cơ quan hoàn toàn mở ra, cho đến lúc này, liền tính là giản nặc cũng không nhất định có thể làm được toàn thân mà lui. Mà cái kia thủy tinh quan tài phụ cận càng là có không ít cơ quan ở bên cạnh bảo hộ, cho nên giản nặc vừa rồi không có tiếp xúc đến cái kia quan tài thật sự là một kiện sáng suốt sự tình. Đi rồi không bao xa, giản nặc loáng thoáng rắc bên ngoài có ánh sáng truyền đến. Đi mau vài bước, ta giống như nhìn đến phía trước ánh sáng, hẳn là xuất khẩu đi. Vừa nói, giản nặc một bên không tự giác nhanh hơn chính mình nện bước. Phía trước quang càng ngày càng sáng. Cái này làm cho giản nặc càng ngày càng rất tin chính mình vừa rồi cái kia ý tưởng. Không ra giản nặc dự đoán như vậy, phía trước ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Cách rất xa, tựa hồ còn có thể cảm nhận được nên diện mà đến hơi nước, chẳng lẽ bọn họ là tới rồi nào đó trên mặt sông sao? Hoa, hảo mỹ! Mặc dù là đầy người mệt mỏi, vẫn là nhịn không được tán thưởng, thái dương ở cao treo ở trời xanh phía trên, chiếu ứng mặt hồ sóng nước long lánh. Hết thể yên tĩnh mà tốt đẹp, nếu không phải bọn họ ở giữa sườn núi trên ngọn núi, còn sẽ càng tốt. Giản nặc rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này lăng mộ này mặt cũng không có bố trí cái gì cơ quan, bởi vì này mặt dựa vào hồ nước, hơn nữa địa lý vị trí đặc thù, người bình thường căn bản không có khả năng làm được điểm này. Tồn tại cảm giác thật tốt, hoặc là nói có thái dương cảm giác thật tốt. Lý An nhìn thái dương cảm thán một câu. Đúng vậy, có thái dương cảm giác là thực không tồi đâu. Chẳng qua chúng ta hiện tại tựa hồ không phải xem cảnh đẹp thời điểm, ra tới là ra tới, chính là chúng ta hai cái phải nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi mới được a, tổng không thể liền như vậy ngồi xổm nơi này ngắm phong cảnh đi. Lý An đầy mặt hắc tuyến, muốn hay không thật sự hiện thực, khiến cho hắn hơi chút nhẹ nhàng một chút không được sao. Thật vất vả ra tới, đều không thể xuyễn một hơi, thật là đủ rồi. Giàn nặc nhảy ra đồng hồ thượng rõ ràng biểu hiện 10 nguyệt 31 ngày. Bọn họ tiến cái này sơn động thời điểm là 10 nguyệt 28 ngày, nói cách khác bọn họ đã ở nơi đó mặt qua 3 ngày. 177 chương 177 cổ mộ người trong 6. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là lại đủ rất nhiều chuyện đã xảy ra, giả nặc lúc này không lo lắng Hoàng Hiểu Lệ bọn họ mới là lạ. Ai, mặt thế lúc sau thật đúng là không bằng trước kia phương tiện. Lúc này nếu là có di động nói chẳng phải là tỉnh rất nhiều thời gian, cũng miễn cho ngươi ở chỗ này sốt ruột. Lý An bất đắc dĩ tiếp tục thở dài. Giản nặc cười lạnh. Cùng với ở chỗ này tưởng những cái đó không đáng tin cậy sự tình, còn không bằng ngẫm lại mới có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng không biết này trong nước có hay không ám tuyển linh tinh, nếu là không có, từ nơi này nhảy xuống nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Ngươi xác định muốn từ nơi này nhảy xuống, như vậy cao. Vạn nhất bên trong có cái cục đá gì đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý An không hề nghĩ ngợi phủ định giản nặc cách nói, từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi, loại này chú ý mệt nàng có thể nghĩ ra được, bọn họ hai cái lại không phải cái gì cảm tử đội linh tinh tồn tại, cái này chủ ý sở muốn gánh vác nguy hiểm không khỏi có chút quá lớn. Không từ nơi này nhảy xuống, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu, trực tiếp từ nơi này hướng lên trên bò sao. Giản nặc đứng lên. Từ sơn động phía dưới hướng lên trên nhìn, ý đồ tìm kiếm một ít từ dưới hướng lên trên bỏ khả năng tính. Chính là lúc trước những người đó nếu lựa chọn đem này lăng mộ thành lập ở chỗ này, kia khẳng định cũng là có bọn họ đạo lý. Nay mặt trên cũng không biết là bị người mài giũa, vẫn là như thế nào dù sao rất là bóng loáng, người nếu là muốn theo nơi này bỏ lên trên đi, đến yêu cầu mạo rất lớn nguy hiểm. Nếu ngươi không chịu lựa chọn nhảy hồ, kia chúng ta hai cái cũng chỉ có thể dư lại hướng trên vách núi bò này một cái lộ. Giản nặc có chút vô ngữ nói. Từ chính mình trong không gian móc ra không ít đồ vật, tới, lại đây ăn thượng một chút, ăn xong này đó đồ ăn, chúng ta hai cái liền hướng lên trên bò. Làm không tốt, đây là chúng ta hai cái cuối cùng một cơm, cho nên vẫn là ăn nhiều một chút đi. Quỳ cầu Lý An giờ này khắc này bóng ma tâm lý cụ thể diện tích là bao nhiêu? Giản nặc nói như vậy thật sự không có đe dọa nhân ra ý tứ. Nói ra, quỷ đều không tin. Cẩn thận một chút, này trên núi thực bóng loáng, hẳn là rất khó lộ. Ăn uống no đủ, hai người quyết định khởi hành. Từ này sườn núi đến đỉnh núi còn có một ít khoảng cách. Bọn họ hai cái muốn lại không bắt đầu hành động, đến trời tối cũng không nhất định đến kia mặt trên. Sự thật chứng minh, giản nặc suy đoán là chính xác, này sơn thực bóng loáng. Cực đại gia tăng rồi hướng lên trên leo lên khó khăn, mỗi hướng về phía trước một bước nhỏ, Giả Nặc cùng Lý An sẽ vì này trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực cùng gian khổ. Có rất nhiều lần, Lý An đều thiếu chút nữa té ngã phía dưới trong hồ nước, xem Giả Nặc là một trận trong lòng run sợ, tuy rằng có trong lòng tiến đến giúp Lý An một phen, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng hiện tại chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn, nàng sợ không đợi nàng đem Lý An lộng đi lên, chính mình liền trước ngã xuống, tuy nói rơi vào trong nước cũng không nhất định chết. Nhưng là tưởng tượng đến Lý An nói đá ngầm gì đó, Giả Nặc liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể thật cẩn thận hướng lên trên bò, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Có chút không vững chắc cục đá tại đây hai người leo lên chung không ngừng rơi vào mặt hồ chung, kia cục đá rơi vào trong nước, nặng nề tiếng vang càng là vì này hai người hành động tăng thêm một mạt ngưng trọng. Ta sát, này sơn là dùng thứ gì mài rũa qua sao? Như thế nào sẽ như vậy bóng loáng? Nhìn trước mắt chút nào gắng sức điểm. Lý An khó được bạo thô khẩu. Ta đã sớm nói qua này sơn không hào bò, ngươi ngẫm lại à, nếu là thật sự có dễ dàng như vậy, kia lăng mộ chỉ sợ đã sớm bị những cái đó trộm mộ tặc cấp trộm không còn một mảnh. 178 chương 178 cổ mộ người trong bảy. Giả Nặc một bên hướng về phía trước bò, một bên còn không quên phun tảo một chút Lý An. Chầm một chút. Có cục đá căn bản không chịu nổi chúng ta thân thể trọng lượng, cho nên a. Giả Nặc còn không có nói xong, liền kinh hô một tiếng, nguyên lai Giả Nặc vừa rồi một bên nói chuyện, một bên leo lên, phân tâm, cho nên mới không có chú ý tới nàng dưới chân kia tảng đá đã bắt đầu bung lỏng. Giả Nặc bên này động tĩnh đem Lý An cũng cấp hoảng sợ. Cũng may Giả Nặc mau tay nhanh mắt túm chặt một cục đá, mới tránh cho người rơi vào trong hồ vận rủi. Ngươi còn nói ta đâu? Ngươi nhìn xem chính ngươi Lý An nói những lời này lúc sau, liền hự hự tiếp tục hướng lên trên bò, hắn nhưng không giống Giả Nặc, như vậy độc miệng. Giả Nặc không nói chuyện, hiển nhiên cũng biết chính mình vừa rồi xác thật là có chút đại ý, này cũng không phải là đùa giỡn, có vừa rồi kia ví dụ làm giáo huấn, ở kế tiếp thời gian, Giả Nặc một câu cũng chưa nói, hết sức chăm chú hướng lên trên bò. Thật vất vả tìm một cái có thể đặt chân địa phương, Giả Nặc nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiếp theo lại hướng lên trên bò đi, bởi vì Giả Nặc hết sức chuyên chú, nguyên bản ở một cái trên vạch xuất phát Lý An tức khắc bị Giả Nặc vứt ra thật xa. Lý An nhìn nàng mặt trên Giả Nặc, dâm di một tiếng, như vậy hung tàn, cũng không biết tương lai cái nào nam nhân có thể xem thượng mắt, hắn là không được, hắn chỉ có thể thưởng thức Giả Nặc, cũng tuyệt đối sẽ không hướng kia phương diện tưởng, bởi vì nữ nhân này thật sự là quá hung tàn. Anh! Hắn vẫn là càng thích cái loại này ngoan ngoãn khả nhân nhuyễn muội tử một chút. Giả Nặc này khoản tuyệt đối không phải hắn đồ ăn. Giả Nặc đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, trong lòng có chút kỳ quái, nàng nên không phải là bị cảm đi, bằng không như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đánh lên hắt xì. Bởi vì Giả Nặc tốc độ nguyên bản liền so Lý An muốn mau rất nhiều, cho nên cuối cùng cũng là Giả Nặc cái thứ nhất bỏ lên trên kia huyền ngai. Giả Nặc hao hết sức lực phiên thượng huyền ngai. Ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng ghé vào kia mặt cỏ phía trên, thật sự mệt mỏi quá a, cả người cơ bắp tựa hồ đều ở cùng nàng kháng nghị, thân thể mỗi một cái bộ kiện đều phát ra đau nhức tiếng cảnh báo, loại cảm giác này làm Giả Nặc từng đợt nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm, mặc dù một ngày kia yên ổn xuống dưới, nàng cũng muốn kiên trì huấn luyện, bởi vì này tổng cũng bất động, thình lình lại động tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cũng may Giả Nặc là một cái tương đối người phụ trách người, cũng không có bởi vì chính mình khó chịu liền vứt bỏ chính mình đồng bạn. Chống đỡ cả người đều ở cùng nàng kháng nghị thân thể đứng lên, kéo Lý An một phen. Ta thiên, rốt cuộc lên đây, ta đời này an khổ đều không có mấy ngày nay nhiều. Lý An ai thán một tiếng, lời này không giả, tuy rằng hắn lao tử cùng hắn cái kia mẹ kế đều không thế nào đắc ý hắn, nhưng là hắn thật sự không có chịu quá cái gì khổ, ít nhất kia hai vợ chồng trước mặt người khác phải đối hắn hết sức sủng ái. Này liên khổ. Khổ nhật tử còn ở phía sau đâu, chờ lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta hai cái liền hướng chúng ta ban đầu muốn hội hợp địa điểm chạy đến, đã qua đi nhiều ngày như vậy, bọn họ hẳn là cũng tới rồi. Lý An nghe xong Giản Nặc câu nói kế tiếp, rất muốn nói, ngươi như thế nào liền biết bọn họ mấy cái khẳng định bình an tới rồi đâu, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra. Bởi vì lời này thật sự là quá bị người chán ghét, lấy Giản Nặc bạo tính tình. Không thước đo tiếp tấu hắn một đốn đâu. Bất chi bất giác chung, Giả Nặc bạo tính tình đã thật sâu khắc vào Lý An trong lòng, nhưng là cố tình Giả Nặc còn cái gì đều không có làm, chỉ có thể nói vũ lực giá trị quá cao gì đó, thật sự thực dễ dàng ảnh hưởng một người ở những người khác trong lòng hình tượng. 179 chương 179 cổ mộ người trong tám. Trước mắt, giả nặc ở Lý An trong lòng, hiển nhiên chính là loại tình huống này. Chúng ta hai cái hôm nay còn muốn xuất phát sao, vẫn là nói trực tiếp tại đây trên vách núi nghỉ ngơi một trận nhi. Giả nặc đứng lên nhìn bốn phía cơ hồ cùng nàng không sai biệt lắm cao cỏ dại nói, chúng ta hai cái liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai lại lên đường. Giả nặc hiện tại thực sốt ruột, nhưng là nàng cũng biết nóng vội thì không thành công đạo lý này. Mấy ngày này, bọn họ hai cái tuy rằng cũng nghỉ ngơi quá, nhưng là ở cái kia lăng mộ trùng sao có thể sẽ kiên định, cho nên bọn họ hai cái hiện tại tinh thần trạng thái thật sự là không thích hợp tiếp tục lên đường. Già nặc từ trong không gian móc ra lều trại, ở phụ cận rắc lên một vòng thuốc bột, tuy rằng đã tiếp cận cuối mùa thu, nhưng là vẫn là có một ít xà sâu linh tinh đồ vật lui tới, cái loại này đồ vật tuy rằng tạo không thành cái gì quá lớn thương tổn, nhưng là cũng đủ ghê tởm người. Đã vài thiên không có ngủ cái hảo giác giản nặc thật sâu cảm thấy nàng giờ này khắc này phi thường yêu cầu một cái tốt đẹp giấc ngủ. Chúng ta hai cái đều đi ngủ, có thể hành sao, vạn nhất có cái gì dã thú linh tinh lại đây làm sao bây giờ. Bất chi bất giác chung bị dã thú gặm liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa gì đó, ngẫm lại liền cảm thấy thực ngược tâm. Ta như thế nào phát hiện lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ đâu, nơi này ngươi xem như là có đại hình dã thú bộ dáng sao. Căng chết có hai chỉ tiểu sâu mà thôi, không cần tưởng như vậy nhiều có không, chúng ta hai cái rõ ràng còn muốn lên đường. Ok. Lý An Hảo đi, thoạt nhìn hắn là bị người ta cấp ghét bỏ. Lý An Hảo đi, thoạt nhìn nàng là bị người ta cấp ghét bỏ. Tiếp cận lá rụng nhan sắc lều trại cũng không như thế nào thấy được tọa lạc ở bụi cỏ trung gian. Già nặc cơ hồ đã mệt đổ tới rồi lều trại liền ngủ nông nỗi, đồng dạng Lý An cũng không so giản nặc hảo đi nơi nào. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Lý An còn nghĩ hắn muốn gác đêm, nhưng là tới rồi nửa đêm thời điểm, Lý An thật sự là ngăn cản không nhẫn nhịn thế rào rạt buồn ngủ. Hai người ngủ đều thực trầm, liền cùng giản nặc theo như lời như vậy, này một đêm không có bất luận cái gì động vật quấy rầy bọn họ. Chờ ngày hôm sau hai người tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã thăng láo cao. Giản nặc đơn giản rửa mặt một phen lúc sau, trở lại lều trại trông được vẫn như cũ ngủ nhiều Lý An, tràn đầy khinh bỉ. Ngày hôm qua cũng không biết ai cùng nàng nói làm nàng yên tâm ngủ, sau đó hắn gác đêm, hắn chính là như vậy gác đêm sao? Thật muốn là có cái gì nguy hiểm nói, các nàng hai cái sợ là đã sớm tiểu bím tóc. Ui ui ui, rời giường, đều khi nào? Không có động tĩnh chung. Già nặc trứng mắt, nàng thanh âm đã không tính nhỏ, nhưng chính là này Lý An cũng chưa có thể tỉnh lại, nàng nên nói cái gì cho tốt đâu, là người này ngủ quá đã chết. Vẫn là nói chính mình giọng thật sự là quá nhỏ. Già nặc lại hô một chút, chính là Lý An vẫn là không có động địa phương, ngay cả mày đều không có nhăn một chút. Cái này làm cho già nặc lập tức liền giận sôi máu. Đi lên trước, không hề nghĩ ngợi đá một chân Lý An cẳng chân. Già nặc lần này tuyệt đối không tính nhẹ. Mà Lý An giờ này khắc này cũng rốt cuộc có phản ứng. Ân, ngươi như thế nào tỉnh, khi nào? Vừa nói, còn một bên đánh ngáp một cái. Lam ơn, hiện tại đã ngày tái ba xảo, còn không đứng dậy, ngươi đương chúng ta hai cái là ở nghỉ phép du lịch sao? Có lẽ là bởi vì vừa rồi Lý An phản ứng thật sự là quá mức làm giận, cái này làm cho giản nặc một mở miệng chính là một cổ mùi thuốc súng. Nghe xong giản nặc nói, Lý An sâu ngủ lập tức đều chạy hết. 180 chương 180 cổ mộ người trong chín. Làm sao vậy đây là, hắn lại nói sai nói cái gì? Đem vị này tiểu tổ tông chọc nóng nảy, bằng không cũng không thể há mồm ngậm miệng đều là một cổ mùi thuốc súng. Nhanh lên lên, ăn qua bữa sáng lúc sau, chúng ta còn nếu muốn biện pháp đi cùng hiểu lệ bọn họ hội hợp. A, đây là bữa sáng A. Lý An xoa xoa đôi mắt, đi theo giản nặc ra lều trại. Nhìn trong truyền thuyết bữa sáng, trong lòng có chút vô ngữ. Đúng vậy, đây là bữa sáng A, này bữa sáng đã đủ tốt, bao nhiêu người muốn ăn đều ăn không đến. Già nặc một bên nói một bên cơ cơ chính mình trên tay hai túi bánh mì. Nị mạ, lúc trước ăn đồ ăn thời điểm không đem loại này hạn sử dụng đoàn ăn trước rớt, hiện tại nhưng khét ngược, như vậy một đống lớn bánh mì cũng chưa mấy ngày liền qua thời hạn, nàng cùng Lý An chính là mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn cũng ăn không riêng a. Tuy rằng kia trong không gian đồ ăn sẽ không thay đổi chất, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có một ít không thoải mái, ăn qua kỳ đồ ăn gì đó, ghét nhất. Nói thật, Lý An thật sự không phải một cái kén ăn hài tử, hắn chỉ là không muốn ăn bánh mì mà thôi, không muốn ăn loại này mềm ngặt đồ vật. Chỉ là một đốn mà thôi, không có quan hệ. Không có quan hệ, Lý An ở trong lòng như vậy thôi miên chính mình. Chỉ là giữa ngọ thời điểm, Giả Nặc lại lần nữa móc ra hai túi bánh mì thời điểm, Lý An hỏng mất. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi trong không gian còn có bao nhiêu như vậy bánh mì. Nguyên bản cho rằng buổi sáng chỉ là một cái ngoại lệ, lại không nghĩ rằng buổi sáng là hết thể tra tân bắt đầu. Buổi sáng bánh mì, giữa trưa vẫn là bánh mì, Giả Nặc đây là tưởng đem hắn biến thành bánh mì. Giả Nặc môi đỏ khẽ mở, nói ra làm Lý An các loại hỏng mất sự thật. Nếu ngươi nói loại này khẩu vị, kia chỉ còn lại có này hai cái, khác khẩu vị còn có rất nhiều, giống như còn có mấy cái dương bộ dáng. Lý An thật sự hảo buồn bực. Kia chúng ta một hai phải như vậy vẫn luôn ăn mì bao sao, thứ này không có dinh dưỡng a. Lý An ý đồ cùng Giản Nặc đánh cái thương lượng, không thể hoàn toàn không ăn bánh mì, nhưng là ăn ít mấy đốn luôn là có thể đi. Nhưng là Giản Nặc là người nào, đó là một cái phi thường mặt lạnh vô tình thiết diện vô tư người. Không có dinh dưỡng dễ làm. Giả Nặc một bên nói một bên ở không gian chung lấy. Cuối cùng làm ra một cái hộp trang sữa bò, ném cho Lý An. Lý An theo bản năng duỗi tay đi tiếp, lại thấy mặt trên rõ ràng khắc ba cái chữ to, dinh dưỡng đến. Quỳ cầu Lý An giờ này khắc này bóng ma tâm lý cụ thể diện tích. Lý An cuối cùng cũng không có thể kháng nghị thành công. Nay hẳn là chính là ngày đó chúng ta mấy cái tách ra địa phương. Giả Nặc chỉ vào nào đó hô to nói. Ta nhìn địa phương đều không sai biệt lắm thiếu, ngươi là thấy thế nào ra đây là chúng ta mấy cái ngày đó tách ra địa phương. Lý An là ngó trái ngó phải, vẫn là không thấy ra cái gì không giống nhau địa phương. Giả Nặc cao lánh cho Lý An một cái khinh bỉ ánh mắt nhì, đi tới mổ cây đại thụ trước mặt, ở Lý An trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, bắt lấy một cái cúc áo. Ta nói ngươi này ký hiệu là khi nào lộng hạ a? Giả Nặc không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía bốn phía, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi nói chúng ta hai cái là đi trước tìm bọn họ, vẫn là đi trước siêu thị bên kia cùng chờ bọn họ qua đi. Ta cho rằng chúng ta hẳn là chờ bọn họ qua đi, hiện tại loại tình huống này không phải chúng ta không nghĩ tìm bọn họ, mà là chúng ta căn bản không biết đi nơi nào tìm bọn họ. Nếu là bởi vì như vậy vừa lúc bỏ lỡ bọn họ đâu, hướng nhất hư phương diện suy nghĩ, mặc dù bọn họ mấy cái hiện tại ra cái gì vấn đề, gặp cái gì nguy hiểm, chỉ sợ chúng ta tới đó cũng đã trưởng. 181 chương 181 cổ mộ người trong một không. Giả Nặc gật gật đầu, cuối cùng là lựa chọn rời đi nơi này, đi trước bọn họ nguyên bản liền thương nghị tốt địa phương. Sau đó lại làm tính toán. Làm ra sau khi quyết định, Giả Nặc không thể không từ trong không gian lại lấy ra một phần bản đồ. Đến nỗi lúc trước kia bức bản đồ còn lại là bị nàng lưu tại cặp sách, hiện tại xem ra nàng ngay lúc đó cái kia hành động thật sự là lại thích hợp bất quá. Nếu là Hoàng Hiểu Lệ bọn họ nơi đó liền bản đồ đều không có nói, nàng chỉ có thể càng thêm lo lắng mà thôi. Dựa theo chúng ta hiện tại vị trí, chúng ta chỉ cần xuyên qua này một tảng lớn bắp mà, liền có thể tiến không ít. Nếu không mặc này bắp mà, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Nếu nói như vậy, chúng ta yêu cầu ở trên đường 3 ngày thời gian, nếu xuyên qua này bắp mà nói, cũng liền 2 ngày không đến bộ dáng. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là xuyên bắp mà đi. Còn không biết Hiểu Lệ thế nào, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, huống chi nơi này tang thi hẳn là cũng sẽ không có chúng ta đi con đường kia tới nhiều. Con đường kia chung quanh nhưng có không ít chấn nhỏ linh tinh, tang thi khẳng định không phải ít, xui xẻo một chút, không chuẩn còn có thể gặp được một ít cái gì biến dị động vật. Như vậy xem ra, đi bắp mà con đường kia quả thực chính là biện pháp tốt nhất. Bắp mà không có tang thi, lại có thể càng tiến một chút, quả thực không thể lại hoàn mỹ. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là nơi đó mặt thật sự là làm người mặt có chút chịu không nổi. Hai người ra rừng cây, trực tiếp đi ngang qua đường nhỏ đi tới bắp mà. Nay bắp đều đã thành thục, vẫn là đặt ở nơi này không người thu hoạch, buồn hẳn là một cái vui mừng được mùa chi năm, lại bởi vì mặt thế đã đến thay đổi bộ dáng. Tuy rằng không phải lúa mạch, nhưng là thấy trước mắt loại này tình cảnh, vẫn là làm ta nhớ tới gió thổi sóng lúa kia bài hát. Sắc thật thực đồ sộ. Chỉ là trước mắt, hiển nhiên không phải chúng ta hai cái hẳn là hưởng thụ phong cảnh cơ hội tốt. Đúng vậy. ta đi vào trước đi. Vừa nói, Lý An 100 năm chui vào bắp mà bên trong. Già Nặc cười cười, cũng theo đi lên. Ở ban đầu thời điểm hai người không có gì cảm giác, chính là tới rồi sau lại, mặt bộ thật sự là bị kia bắp lá cây quát đến phi thường khó chịu. Lý An càng là khoa trương che lại chính mình mặt nói, ta cảm giác ta mặt đã phá tướng, nếu là ta về sau biến xấu nhưng làm sao đây, nhân ra còn không có tức phụ á anh. Nói, lại là vài tiếng làm người sởn tóc gáy giả khóc. Nghe Lý An ở chính mình bên cạnh quỷ khóc sói gào, Già Nặc cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo có hay không. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, như vậy khóc thật sự hảo sao. Cũng may hiện tại không người khác, chỉ có một nàng, nếu là còn có người khác, chỉ sợ ngươi đời này đều đừng nghĩ cưới vợ. Cạo mặt nói, ngươi sẽ không lấy cái gì đồ vật che đậy một chút sao. Già Nặc cũng cạo mặt, chỉ là tới rồi sau lại Già Nặc không biết từ nơi nào làm ra một khối khăn quàng cổ, như vậy một lộng. Tuy rằng cả người cấp bậc rơi chậm lại rất nhiều, nhưng là ít nhất không tạo mặt, ở Giản Nặc trong lòng chỉ cần thoải mái liền hảo, xuyên như vậy chỉnh tề, như vậy hảo, cũng sẽ không có người nhìn đến, bọn họ, một cái lại trong ruộng bắp, lại không phải ở đi cái gì tê đài. Không cần như vậy. Chính là Giản Nặc có thể như vậy tưởng, không đại biểu người khác có thể như vậy tưởng. Lý An càng là như thế, cho nên ở Giản Nặc đưa cho Lý An khăn quàng cổ thời điểm. Bị Lý An không cần suy nghĩ cấp cự tuyệt rớt, vui đùa cái gì vậy, hắn nếu là làm như vậy. Về sau nhưng như thế nào đi ra ngoài gặp người. Hắn chính là phong lưu phong khoáng Lý công tử, mà không phải cái gì bác gái. 182 chương 182 chạy ra sinh thiên một. Ngươi đem vừa rồi cho ta cái kia khăn quàng cổ lấy ra tới đi, ta đem mặt vây thượng. Nha, không chê xấu. Vẫn là nói ngươi đổi tính. Hoặc là nói ngươi mặt thật sự là chịu không nổi. Ở đưa cho Lý An khăn quàng cổ thời điểm, Giản Nặc còn không quên nói móc vài câu. Lý An tuy rằng rất muốn phản bác Giản Nặc lời nói, nhưng tự biết vô lý, chỉ có thể lựa chọn đĩnh. Một bên nghe Giản Nặc các loại chế nhạo, một bên ở trong lòng kiên định về sau tuyệt đối không cần cùng Giản Nặc làm trái lại cá nhân phương châm. Sự thật chứng minh, cùng Giản Nặc làm trái lại gì đó thật sự không gì kết cục tốt. Hắn chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Già Nặc nhìn Lý An thở dài, nguyên bản nàng là tưởng cùng Lý An liên thủ đối phó nữ chủ, không cho nữ chủ cùng thành phố A căn cứ người phụ trách tương nhận, chính là hiện tại xem ra, nàng rõ ràng là tìm lầm người, bởi vì trước mắt cái này Lý An cũng không chịu thành phố A căn cứ người phụ trách thích. Nếu nàng lúc trước tìm không phải Lý An là Lý Niệm nói. Như vậy ý niệm ở Già Nặc trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó liền bị Giản Nặc ném vào nào đó thâm mương bên trong, đương nhiên, nàng này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, rốt cuộc cùng nàng nhiều như vậy thiên vào sinh ra tử chính là Lý An, mà không phải người khởi xướng Lý Niệm, chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ làm Giản Nặc trong tương lai quyền lợi tranh đoạt chiến chúng tuyển chọn duy trì Lý An, mà không phải cái gì Lý Niệm. Còn tính an ủi chính mình cũng chính là Lý An cũng họ Lý, nói như vậy, nàng ngày sau làm hết thể cũng coi như xuất binh có danh nghĩa. Lại nói sự tình có lẽ cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hư cũng nói không chừng. Già Nặc rất có yên vui phái tinh thần an ủi chính mình. A đó là gì ngoạn ý a? Lý An điên cuồng ném chính mình tay háo. Kia gần như điên cuồng bộ dáng đem đang ở trầm tư chung Già Nặc hoảng sợ. Làm sao vậy? Này lại là... Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nào có cái gì đồ vật a? Già Nặc trừng mắt nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì dị thường chỗ. Lý An nhìn chính mình tay háo hít ngược một hơi khí lạnh. Ở ta tay háo thượng, ta như thế nào lộng đều lộng không xong. Già Nặc nghe vậy, tiến đến Lý An tay háo trước mặt vừa thấy, này vừa thấy, lại hoàn toàn không có ngôn ngữ. Ha ha, ngươi ở đầu ta sao, chỉ là một cái bình thường bắp sâu, đến nỗi làm ra kia phân đại kinh tiểu quái bộ dáng sao. Hiện tại bất chính là mùa thu, mà bọn họ lại ở trong ruộng bắp, cho nên loại chuyện này không phải lại bình thường bất quá sao. Hoàn toàn làm người không nghĩ ra được không, lớn như vậy phản ứng cư nhiên chỉ là vì một cái bình thường tiểu sâu, nàng cũng là say. Lý An nhìn chính mình tay háo thượng đồ vật tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, cố tình Giản Nặc còn không có giúp nàng lộng đi xuống ý tưởng, tất cả bất đắc dĩ Lý An đành phải quyết định chính mình động thủ cơm no áo ấm. Dùng tay dùng sức một bát, cuối cùng là đem kia sâu cấp ném đi xuống, chính là hắn thực mau liền cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hắn một khắc chỉ tay háo mặt trên, cũng thượng sâu. Lần này Giản Nặc học thông minh, không chờ Lý An lớn tiếng kêu to, đánh đòn phủ đầu giúp đỡ Lý An đem kia sâu cấp từ quần áo tay áo mặt trên lộng đi xuống. Mà Lý An nhìn giản nặc âm trầm sắc mặt cũng sáng suốt lựa chọn câm miệng, bởi vì hắn sợ hắn lại không câm miệng, giản nặc sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình. Lý An tiểu động vật giống nhau trực giác vẫn là không sai, bởi vì giản nặc quyết định nếu Lý An lại la to, nàng liền trực tiếp tóm được kia sâu ném tới Lý An trên mặt, dù sao chỉ là vô hại bắp sâu, cũng đối Lý An tạo không thành cái gì thương tổn. Ta nói, ngươi thật là đủ rồi a, một đại nam nhân kêu cái gì kêu. Chỉ là bình thường nhất bắp sâu mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn sợ loại này sâu ăn ngươi không thành, lại kêu nói, ta trực tiếp đem kia sâu bắt ném tới ngươi trong miệng, toàn coi như bổ sung collagen. 183 chương 183 chạy ra sinh thiên hai. Lý An bị giản nặc lời nói sợ ngây người, cái gì gọi là bổ sung collagen, còn ném tới trong miệng của hắn, muốn hay không như vậy hung tàn a, bọn họ nói như thế nào cũng là đồng đội. Là bằng hữu A nàng làm như vậy thật sự được chứ? Đối Lý An được không giản nặc không biết, giản nặc liền biết biện pháp này đối nàng tới nói vẫn là tương đối có bổ ích, bởi vì nàng nói kia lời nói lúc sau, Lý An không còn có la to quá, nhưng an tĩnh. Hai người đi đi rừng rừng, dọc theo đường đi không có bất luận cái gì trở ngại tới cuối cùng mục đích địa, bởi vì cái kia siêu thị là ở trung tâm thành phố vị trí. Cho nên hai người không thể không vứt bỏ tương đối an toàn bắp mà. Bắt đầu đi đại lộ. Trên đường lớn một mảnh hữu quạng. Ngẫu nhiên có mấy chiếc xe dịp xử quá, cũng là cái loại này chạy trốn tốc độ. Giản nặc tuy rằng muốn cho người khác tiện đường dẫn bọn hắn hai cái một chút, nhưng là thẳng đến các nàng hai cái mau đến nội thành cũng không có thể gặp được cái kia người tốt. Đơn giản, hai người vận khí còn không có kém tới cực điểm. Cuối cùng là ở một cái thu phí đỉnh phụ cận tìm được rồi hai cái phương tiện giao thông. Tuy rằng cái này phương tiện giao thông chẳng ra gì, còn cần nhân lực, nhưng là đã so với chính mình đi muốn hảo rất nhiều. Không sai, hai người kia tìm được phương tiện giao thông chính là hai chiếc xe đạp. Tuy rằng phá điểm, nhưng là còn có thể kỵ, loại này xe so với kia bốn cái bánh xe phương tiện không ít, chỉ là chính mình mệt mỏi một chút. Giản nặc một bên đạp xe một bên phun tảo. Mà Lý An ban đầu tuy rằng sẽ không, nhưng là ở giản nặc cái này không phụ trách nhiệm lão sư dạy dỗ hạ, cũng là có thể đem này xe cấp lộng đi rồi. Ta thiên, rất khó tưởng tượng, loại đồ vật này cư nhiên có thể kỵ, chỉ có hai cái bánh xe gì đó, theo ý ta tới quả thực chính là các loại không an toàn a. Đừng lại nơi đó hô to gọi nhỏ, chúng ta đã vào thành, nơi này tang thi là nhiều nhất, nếu không muốn chết nói, vẫn là an tĩnh một chút tương đối hảo. Giản nặc thật sự là không thể lý giải Lý An kinh ngạc, chẳng lẽ nói xe đạp thật là thứ gì ghê gớm sao? Vẫn là nói đây là một loại người giàu có mới có bệnh. Chỉ có bốn cái bánh xe xe mới có thể đi gì đó, thật là đủ rồi. Hai người tốc độ không tính mau, cũng không tính chậm, tại đây trong đó hữu kinh vô hiểm nương địa hình tránh thoát vài lần ra tới kiếm ăn tăng thi, càng đi trung tâm thành phố, trên đường liền càng ủng đổ. Tới rồi cuối cùng, mặt đường thượng ngay cả xe đạp đều đã kỵ bất quá đi, hai người bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn đi đường. Già nặc, thiểu tâm mặt sau. Lý An hô to một tiếng. Kỳ thật, liền tính Lý An không nhắc nhở, giản nặc cũng phát giác chính mình phía sau nguy hiểm. Thân mình uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung, tránh thoát mặt sau hỏa cầu. Người tìm chết sao? Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được một cái không quen biết nam nhân đang ở công kích chính mình. Giản nặc sợ ngây người, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào tội lỗi người kia. Người này nàng liền nhận thức đều không quen biết liền như vậy bị công kích. Có phải hay không có chút quá hoan uổng một chút. Chỉ là trước mắt, giản nặc thật sự là không có thời gian kia suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì cái kia kẻ điên thấy một kích không trúng, lại bắt đầu tiếp tục công kích nàng. Kỳ thật lấy giản nặc hiện tại thân thủ không nên như vậy chật vật, nhưng hư liền phá hủy ở giản nặc mất tiên cơ, lúc này mới ở vào tương đối bị động vị trí. Lý An muốn đi cứu giản nặc, chính là hắn cũng bị một người cấp cuốn lên. Chính mình đều đáp ứng không xuể. Lại có cái gì thời gian đi quản giản nặc thế nào đâu. Hai cái biến thái, kẻ điên, thiện nhân. Giản nặc tức giận đến thẳng mắng chửi người, nhưng là mắng tới mắng đi cũng chỉ có hai câu này lời nói, ai làm giản nặc trước kia là cái hảo hài tử, căn bản không biết như thế nào mắng chửi người. 184 chương 184 chạy ra sinh thiên ba. Các ngươi hai cái nếu muốn cho chúng ta buông tha các ngươi, sẽ dạy ra các ngươi ba lô đồ vật. nếu không nói đừng trách chúng ta hai cái thủ hạ vô tình. Nam nhân kia tựa hồ đã hiểu biết Giản Nặc cùng Lý An bản lĩnh. Giản Nặc ở ra bắp mà thời điểm, vì làm bảo hộ chính mình không gian đã có thể không bị bạo lộ sự tình, cho nên lấy ra hai cái ba lô. Nàng một cái, Lý An một cái. Mà này ba lô bên trong trừ bỏ mấy cái dùng để bỏ thêm vào bánh mì ở ngoài, lại vô mặt khác, Giản Nặc cùng Lý An tuy rằng biết bọn họ hai cái ba lô bên trong phóng đều là thứ gì. Nhưng là người khác không biết ta, đặc biệt là Giản Nặc cùng Lý An dinh dưỡng quá thừa bộ dáng quả thực không cần lại rõ ràng. Cùng xanh sao vàng vọt bọn họ so sánh với quả thực là một trên trời một dưới đất, cho nên sớm tại Lý An cùng Giản Nặc lại đây thời điểm liền có không ít nguyên trụ dân theo dõi này hai chỉ dê béo. Giản Nặc dê béo cùng Lý An dê béo hết trô nói rồi, cảm tình bọn họ đánh chính là cái này, chú ý a quái không nói ở ban đầu một câu đều không nói liền bắt đầu công kích bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng đây là cái gì kẻ thù đâu, cảm tình là đánh bọn họ phía sau ba lô chú ý à. Nhưng Giản Nặc từ trước đến nay là cái ăn mềm không ăn cứng người, nếu hai người kia ở ban đầu này đầy thương lượng thái độ tới xử lý chuyện này, kia nàng chẳng những sẽ không truy cứu, không chuẩn còn sẽ nhiều đưa một ít đồ ăn, rốt cuộc nàng trên người còn có như vậy nhiều bánh mì. Nhưng nếu là hiếu thắng tới nói, kia nàng cũng thật liền ha hà đát. Đừng ở kia ma kỷ. Nhanh lên đem đồ vật đều lấy ra tới, nếu không nói. Nếu các ngươi một hai phải không cho nói cũng đúng, vậy làm bên cạnh ngươi cái kia cô bé lưu lại bồi chúng ta huynh đệ hai cái chơi chơi đi, chờ chúng ta hai cái sảng đủ rồi, cũng liền buông tha các ngươi. Lời này là đối với Lý An nói. Tại đây hai cái nam nhân xem ra, Giản Nặc liền tính sẽ một ít dị năng cũng bất quá là thấp nhất cấp, mà chân chính quyết định khẳng định là Lý An. Nghe xong này hai người nói, Lý An tức khắc liền tạc. Không cần suy nghĩ vọt qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thổ hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng ánh sáng bay đầy trời. Giản Nặc thấy Lý An đã gia nhập chạm vòng, tự nhiên không thể lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cũng vọt qua đi. Giản Nặc thân kinh bách chiến tự nhiên không thể cùng những người này so sánh với. Giản Nặc dùng chiêu số phần lớn chú ý một cái sạch sẽ lưu loát, so sánh với mặt khác ba người. Giản Nặc chiêu thức một mạc không biết nhiều ít, chiêu thức một mạc. Lại chiêu chiêu chí mệnh. Giản Nặc cho rằng chiêu thức chính là vì có thể càng lưu loát sạch sẽ giải quyết rất chướng ngại, quá hoa lệ nói ngược lại sẽ chậm lại chính mình sức chiến đấu. Thì như nói ngươi bị một đám người vây công. Sau đó ngươi không nhanh không chậm làm một cái chậm động tác, mới công qua đi, này không phải tìm chết đây là cái gì. Phanh, thật mạnh thân thể bị Giản Nặc một chân đá đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cô nàng này thật đúng là có chút bản lĩnh. Xem ra các ngươi hai cái thị phi muốn buộc chúng ta huynh đệ hai cái dùng dị năng đối phó các ngươi. Giản Nặc nghe được lời này lúc sau. Chỉ còn lại có vô ngữ, nói như vậy chẳng qua là vì kéo dài thời gian thôi, còn nói chính mình vừa rồi vô dụng dị năng, kia vừa rồi những cái đó dị năng đều là cậu dùng sao. Mặc kệ như thế nào, Giản Nặc hôm nay đều không tính toán buông tha hai người kia, đương Giản Nặc ngưng xuất thân biên băng tiễn khi, chung quanh độ ấm đều giảm xuống không ít. Dầm dạp băng tiễn quay chung quanh ở Giản Nặc chung quanh, làm người nhìn từ đáy lòng rét run, nhiều như vậy băng tiễn, nếu là tránh không khỏi đi, một hai phải bị chọc thành nút lọ không thể. Hiển nhiên, kia hai người cũng sợ. Bất chấp khác, hai người đứng chung một chỗ, hợp lực làm ra một cái 2 mét rất cao hỏa độn, băng hỏa lưỡng trọng thiên bất quá như vậy. 185 chương 185 chạy ra thăng thiên 4. Nói thật, băng ở thuộc tính thượng liền đối với hỏa có chút khắc chế thượng tác dụng, cùng đẳng cấp chi gian tác chiến, nếu tương đồng thuộc tính nói, như vậy khẳng định là băng hệ dị năng chiếm rất lớn ưu thế. Mà hiện tại cũng đúng là như vậy, Giản Nặc chiếm thuộc tính thượng ưu thế, chỉ là này dù sao cũng là ngưng tụ hai người dị năng lúc sau phát ra hỏa độn, rốt cuộc là so bình thường nhị cấp dị năng giả hiếu thắng rất nhiều. Băng tiễn chạm vào hỏa độn phía trên, phát ra thứ lạp bị bốc hơi thanh âm. Giản Nặc lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra, bởi vì dị năng cấp bậc chi gian thật lớn sai biệt, nàng công kích chỉ làm hai người kia hỏa độn nhan sắc cảm đạm rồi một ít mà thôi. Đang ở Giản Nặc phát ngốc trống vắng, kia hai người bỗng nhiên từ kia hỏa độn lúc sau đi ra, không nói hai lời liền đối với Giản Nặc vọt lại đây. Giản Nặc chật vật né tránh một chút, mới tránh cho bị này hai người đả thương vận rủi. Lý An thấy thế, vội đi lên hỗ trợ. Chính là lại không biết từ nơi nào chạy ra hai cái nam nhân, quân lấy Lý An động tác. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý An cùng Giản Nặc tình huống đều không được tốt lắm. Giản Nặc nương bên cạnh xe tránh né một cái hướng nàng bay qua tới hỏa cầu. Tiếp theo nháy mắt, Giản Nặc cũng phát động công kích, lấy một cái băng cầu làm đáp lễ. Hỏa cầu băng cầu bay đầy trời, còn cùng với các hệ dị năng ở sử dụng trong quá trình sở bày ra quan mang, trong khoảng thời gian ngắn, cực kỳ giống trước kia mỗi phùng tiết ngày nghỉ mới có thể đặt pháo hoa. Nhan sắc tuy rằng mỹ lệ, nhưng là ở đây người lại không có một cái có tâm tư thưởng thức. Giản Nặc bởi vì mất đi tiên cơ, cơ hồ là bị hai người kia đè nặng đánh. Loại cảm giác này làm Giản Nặc thực nén giận, thực tức giận. Nhưng lại không thể nề hà, chỉ có thể bị động tranh né. Ở một cái lắc mình lúc sau, Giản Nặc rốt cuộc được đến cơ hội, linh hoạt ở phía dưới một lăn. Trong tay băng tiễn hung hăng chắt vào trong đó một người nam nhân ngực. Nam nhân kia nhìn chính mình trước ngực băng tiễn, tựa hồ ở nghi hoặc rõ ràng đã không có năng lực phản kháng người, vì cái gì còn có thể giết hắn, đến chết hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận điểm này. Lý An quay đầu lại vừa lúc thấy được một màn này, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là sống sờ sờ một cái mạng người a. Giản Nặc làm như vậy có phải hay không quá độc ác một chút? Chẳng qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào đều là người kia trước chọc các nàng hai cái, nếu bọn họ hai cái ở vừa rồi thật sự bị này bốn người chế phục, như vậy chờ đợi bọn họ hai cái chỉ sợ cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ngươi dám giết ta đại ca? Xem ta không giết ngươi cho ta đại ca báo thủ. Muốn báo thủ, trước muốn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Trang cái gì huynh đệ tình thâm, nàng nhưng không nhìn thấy người nam nhân này có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Các nàng hai cái vừa rồi vị trí vừa lúc là tương đối, nếu trước mắt người nam nhân này nhắc nhở hắn cái kia cái gọi là đại ca một tiếng, hắn đại ca liền tính là không thể tránh thoát đi, cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Hiện tại người đã chết, lại la hét báo thủ, có phải hay không quá dối trá một chút. Cũng không biết là bị kiếp trước Bạch Liên Hoa ghê tởm ra gì chứng vẫn là cái gì. Tóm lại, Giản Nặc nàng chính là các loại chướng mắt loại người này. Đừng vội ngậm máu phun người, ta nhất định phải giết ngươi cho ta đại ca báo thủ. Có lẽ là Giản Nặc lời này chọc ở Giản Nặc đau chân, vẫn là khác cái gì. Tóm lại nam nhân kia sắc mặt xanh mét liền vọt lại đây. Giản Nặc chỉ cần đối phó một người, có thể nói là thành thạo, một bên nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải người nọ công kích, một bên còn không quên nói thượng vài câu. Phản ứng lớn như vậy, nên sẽ không thật sự bị ta nói chúng rồi đi. 186 chương 186 chạy ra thăng thiên năm. Suy suy. Vừa rồi quang xem ngươi công kích, hiện tại cũng nên đến ta. Một người ngưng tụ ra hỏa độn chú định sẽ không theo hai người ngưng tụ ra tới có tương đồng hiệu quả, bởi vậy Giản Nặc không chút nào cố sức liền chọc thủng hỏa hồng sắc hỏa độn. Không chút nào cố sức giải quyết rớt người này lúc sau, Giản Nặc xoay người liền đi trợ giúp Lý An. Có Giản Nặc trợ giúp, Lý An cuối cùng không như vậy cố hết sức. Kia hai người vừa thấy tình huống không ổn, xoay người liền chạy, dù sao bọn họ nàng cướp được một cái ba lô, lại tiếp tục đi xuống, chỉ có thể đem chính mình đáp đi vào, bọn họ luôn luôn biết tiến thối. Lý An còn muốn đi truy, lại bị Giản Nặc một phen cấp xả trở về. Làm sao vậy, ta ba lô bị hai người kia đoạt đi rồi, ta phải đuổi theo trở về. Chúng ta mấy cái vừa rồi đánh nhau làm ra không nhỏ động tĩnh, ta sợ phụ cận có tang thi nói lại bị chúng ta hai người dẫn lại đây. Giản Nặc lo lắng cũng không phải không có đạo lý, vừa rồi vì đối phó mấy người kia, căn bản không có cố tình che giấu dị năng phóng thích phát ra quang mang cùng với thanh âm, tang thi cái loại này đồ vật là có tiếng cảnh rất cao. Hơn nữa bọn họ dưới mí mắt còn có hai cái đã chết thấu người, lớn như vậy mùi máu tươi, không đưa tới tang thi thật sự liền kỳ quái. Chúng ta hai cái trước rời đi nơi này, chờ thêm trong chốc lát thời điểm lại tiếp tục đi phía trước đi. Nghe được Giản Nặc như vậy vừa nói, Lý An cũng nghĩ đến tang thi sự tình, cũng bất chấp ba lô sự tình, đi theo Giản Nặc phía sau nhanh chóng rời đi nơi này. Bọn họ đi rồi không lâu, mấy chỉ tang thi nhảy nhót đã đi tới. Nhìn thấy trên mặt đất hai cổ thi thể, lập tức hưng phấn tận trời gầm rú một tiếng, sau đó liền đứng ở tại chỗ vây quanh kia thi thể không ngừng chuyển vòng. Như là đang chờ đợi người nào đã đến giống nhau. Mà vừa rồi kia phát ra tiếng kêu rõ ràng là ở kêu gọi đồng bạn. Mới vừa đi ra không xa Giản Nặc cùng Lý An hiển nhiên cũng nghe tới rồi loại này tiếng kêu. Đây là tang thi thanh âm sao? Lý An có chút kỳ quái hỏi. Nói thật, mặt thế tới nay, Lý An liền vẫn luôn ngốc tại thành phố A căn cứ, ngày thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến tang thi loại đồ vật này. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lý An mới hỏi ra loại này lời nói. Ân, hẳn là kêu gọi đồng bạn thanh âm, nghe được loại này thanh âm, phụ cận tang thi giống nhau đều sẽ chạy tới, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này, nếu bị bọn họ phát hiện, chúng ta liền không xong. Già nặc ngữ tốc bay nhanh nói, dưới chân tốc độ càng là không tự giác nhanh hơn, sợ bị những cái đó nghe tiếng mà đến tang thi cấp thấy. Lý An thu được giản nặc ảnh hưởng, cũng nhanh hơn bước chân, không hề duy trì cái loại này chậm chậm tốc độ. Kỳ thật cũng may mắn Lý An có tự mình hiểu lấy nhanh hơn tốc độ, bằng không nói, giản nặc liền trực tiếp đá lên rồi. Như vậy nhiều tang thi chính như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào bọn họ. Lúc này không nghĩ nhanh lên đào tẩu, mà là liên tiếp lặn mất. Loại này hành vi thật sự cùng thuần túy tìm chết không có gì khác nhau. Suy, chúng ta hôm nay thật đúng là đủ xui xẻo. Già nặc vừa nói. Một bên tay không bỏ lên trên một hộ nhà cửa sổ, xoay người đối với còn đang ngẩn người Lý An nói. Mau bỏ lên tới, ta nghe thấy tang thi tiếng bước chân, đúng là hướng chúng ta cái này phương hướng tới. Không muốn chết nói, động tác liền nhanh lên. Lý An vừa định hỏi giản nặc rốt cuộc làm sao vậy, liền nghe được giản nặc này một phen cảnh cáo. Lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng bỏ lên trên cửa sổ. Cảm tạ này hộ nhân gia có trang bị hàng rào sắt thói quen, nương loại này trợ lực, giản nặc thực mau bỏ tới rồi tầng thứ 3 ban công phía trên. 187 chương 187 chạy ra thăng thiên 6. Mà Lý An tuy rằng là cái nam nhân, nhưng nếu là vung lên thân thể độ nhạy cùng linh hoạt độ so giản nặc kém không phải một chút. Giản nặc nhìn còn ở tầng thứ 2 dừng chân tại chỗ Lý An trong lòng từng đợt sốt ruột, đứng ở nàng vị trí này rất rõ ràng có thể nhìn đến cách bọn họ cách đó không xa chạy tới một đoàn tang thi. Nhanh lên, những cái đó tang thi mau tới đây. Giản nặc quả thực muốn vội muốn chết. Cố tình nàng còn không thể giúp Lý An. Lý An cũng thực sốt ruột, chậm rãi đi bước một hướng lên trên bò. Chờ giản nặc cánh tay có thể kéo đến Lý An thời điểm. Giản nặc không chút do dự đem chính mình cả người đều treo không, kéo Lý An một phen. Theo thình thịch một tiếng, hai người bốn phía bắn khởi cho bụi vô số. Giây tiếp theo, dưới lầu phương hướng truyền đến một đoàn tiếng bước chân, cùng với thuộc về dã thu mới có thể phát ra gào giống thanh. Giản nặc cùng Lý An thật cẩn thận đứng dậy, sợ làm ra cái gì thanh âm bị phía dưới vài thứ kia phát hiện, nhưng là này hai người liền tính là lại như thế nào tiểu tâm cũng vô dụng. Bởi vì ở Lý An đi lên thời điểm, cũng đã bị này đó tang thi cấp thấy được. Trước mắt, này đó tang thi chính ý đồ thông qua Lý An vừa rồi biện pháp bò lên trên lầu 3. Nửa ngày cũng chưa tiếng bước chân, chỉ có giống lên một tiếng không ngừng truyền đến, giản nặc còn tưởng rằng này đó tang thi đã đi xa. Tò mò hướng phía dưới vừa thấy, lại thấy được làm nàng cả người nổi da gà đều lên một màn. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là sớm đã rời đi tang thi thế nhưng toàn bộ ghé vào trên cửa sổ, gần nhất tang thi đã tới rồi lầu 2. Giản nặc khi nào, này đó ghê tởm ra hỏa đốt sáng lên bỏ lầu kỹ năng. Nhanh lên đi, những cái đó ra hỏa lập tức liền phải lên đây. Nghe được giản nặc lời nói, Lý An không hề nghĩ ngợi chạy tới đẩy đẩy kia từ ban công đi xuống đi môn, chính là làm Lý An tưởng không không đến chính là, này duy nhất bên trong thang lầu. Thế nhưng bị người từ bên trong hoàn toàn khóa lại. Mà cửa này vẫn là phòng chống môn, căn bản không có biện pháp từ nơi này mở ra. Làm sao bây giờ, cái kia môn bị người khóa lại. Chúng ta hai cái chỉ sợ không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Kỳ thật liền tính là cái kia môn không có bị khóa lại, giản nặc cũng không tính toán từ nơi này tiếp tục đi xuống. Bọn họ nếu đi xuống nói, kia đã có thể hoàn toàn bị này đó tang thi cấp phá hỏng. Bọn người kia tính dai luôn luôn thực hảo, ai biết chúng nó sẽ khi nào rời đi. Không đi con đường kia. Chúng ta trực tiếp từ nơi này nhảy đến bên cạnh cái kia trên lầu. Giản nặc ngón tay hướng về phía cách bọn họ hai cái không xa một khác sở lâu. Nói thật, này hai đống lâu chi gian khoảng cách thật sự không thế nào đánh, cũng chính là nửa bước tả hưu khoảng cách. Người trưởng thành bước chân hơi chút lớn một chút liền có thể bước qua đi. Nhưng là khó chính là này không phải dưới mặt đất. Đây là đứng ở như vậy cao địa phương. Lý An có thể hành sao? Giản nặc nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Lý An. Nhưng là lần này ra ngoài giản nặc ngoài ý liệu chính là Lý An thế nhưng lập tức liền mại qua đi, kia nhẹ nhàng bình tĩnh bộ dáng giống như không phải ở vượt qua hai đống lâu, mà chỉ là trên mặt đất tùy tiện mại một bước mà thôi. nếu Lý An đã qua đi. Giản Nặc cũng đi qua, chỉ là Giản Nặc ở bước qua đi kia một cái trước mắt, những cái đó tang thi cũng nhảy đi lên. Giản Nặc nghe được mặt sau có thanh âm, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại đã quên nàng hiện tại là đứng ở mấy chục mét không trung. Thất bại bước chân, cả người hướng mặt đất truy đi. Cũng may Lý An mau tay nhanh mắt kéo Giản Nặc một phen, mới làm Giản Nặc tránh cho từ lầu 3 ngã xuống loại này khả năng. 188 chương 188 chạy ra thăng thiên 7. Chính là bởi vì Giản Nặc vừa rồi sai lầm, nàng hiện tại liền tính là không ngã xuống, tình huống cũng tuyệt đối không tính là hảo, cả người chỉ có thể dựa vào Lý An cánh tay chống đỡ. Giản Nặc ý đồ tìm được gắng sức điểm, chính là này vách tường mặt bên vách tường đều là dùng gạch men sứ sở phô. Bóng loáng đến không được, căn bản không có biện pháp mượn lực. Mà phía sau tang thi cũng ở ngay lúc này vọt lại đây. Thấy Giản Nặc cùng Lý An lập tức không hề nghĩ ngợi vọt qua đi. Kia tang thi nếu nhào hướng Lý An, kia Lý An cùng Giản Nặc chỉ sợ đều không có cái gì hảo kết quả. Nhưng là tang thi dù sao cũng là tang thi, trong đầu tuy rằng có tự hỏi năng lực, nhưng lại không thể tưởng được nhiều như vậy, không biết như thế nào làm mới là đối trước mắt trạng hung có lợi nhất. Cái kia tang thi trực tiếp hướng về phía Giản Nặc nhào tới, Giản Nặc bản thân chính là hoàn toàn dựa vào Lý An chống đỡ. Nếu như bị tang thi như vậy một phát, không xong đi xuống mới kỳ quái. Người bình thường nếu là gặp được tình huống như vậy, chỉ sợ đã sớm bị dọa choáng váng, nhưng là Giản Nặc hiển nhiên không phải giống nhau người. Giản Nặc cũng không có cảm thấy đây là cái nguy cơ, tương phản nàng cho rằng đây là một cái có thể xoay chuyển cục diện cơ hội tốt. Ở cái kia tang thi sắp bổ nhào vào Giản Nặc trên người thời điểm. Giản Nặc nhấc chân, giẫm cái kia đánh mất một chút, ra sức nhảy. Cả người giống như đạn pháo giống nhau nhằm phía Lý An. Lý An theo bản năng tiếp được Giản Nặc, hai người lấy cực không hài hòa tư thế té ngã ở xi măng trên mặt đất. Duy nhất may mắn chính là mặc dù Lý An làm một lần thịt người cái đệm, cũng không chịu cái gì đại thương, đương nhiên trên người tiểu thương gì đó liền không tính toán gì hết. Giản Nặc từ Lý An trên người bò lên, kéo Lý An một phen. Có một thì có hai, giờ này khắc này, những cái đó tang thi cũng lục tục tới rồi bọn họ vừa rồi đãi quá sân thượng phía trên. Giản Nặc cũng không có cùng này đó tang thi giao thủ tính toán, vừa rồi ở đối phó kia bốn người thời điểm, dị năng đã tiêu hao hơn phân nửa, mà này đó tang thi tuy rằng từng bước ép sát, nhưng còn không đến chân chính nguy nan thời khắc. Dưới loại tình huống này, Giản Nặc vẫn là quyết định vì chính mình nhiều giữ lại một ít át chủ bài. Lý An tự nhiên sẽ không có cái gì phản đối điều kiện. Làm người tiểu đệ cần thiết muốn thời khắc nhớ kỹ một chút, đó chính là lao đại lời nói nhất định là đúng. Luận một tiểu đệ chức nghiệp tu dưỡng. Lý An. Chúng ta hai cái từ bên kia nhảy xuống đi, sau đó từ cái kia lều lại đến trên mặt đất. Giản Nặc nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, nhanh chóng chế định lộ tuyến lộ. Giản Nặc cùng Lý An vị trí là một mảnh đều là ba tầng dương lâu cư dân khu. Mà Giản Nặc sở chỉ cái kia lâu phía dưới bị nguyên lai hộ gia đình tiếp mau không biết là dùng để làm gì đó lều, có cái kia lều làm nhịp cầu, thực mau liền có thể trở lại mặt đất phía trên. Nhưng vấn đề tới, cái kia lều nơi nhà lầu cách bọn họ tuy rằng không xa, nhưng là bọn họ lại yêu cầu kéo dài qua hai cái dương lâu. Ngẫm lại vừa rồi mạo hiểm một màn, Lý An khó khăn. Giản Nặc nhìn đến Lý An cái kia ánh mắt nhi liền biết Lý An nghĩ đến cái gì. Không hề nghĩ ngợi nói, người đó là cái gì ánh mắt, ta vừa rồi là sai lầm ngươi hiểu hay không? Lý An ngươi cao hứng liền hảo. Nếu Giản Nặc nói không có vấn đề, vậy không có vấn đề đi. Phía sau tang thi đã gấp không chờ nổi hướng về bọn họ hai cái bên này nhảy lại đây. Bọn họ hai cái nếu là động tác lại như vậy trì độn một chút, không thước đo tiếp biến thành phía sau những cái đó tang thi điểm tâm. Có trước một lần sự làm ví dụ. Lúc này đây hai người cẩn thận không ít, sợ lại dẫm lên vết xe đổ. 189 chương 189 chạy ra thăng thiên 8. Kia một lần có thể nói là vận khí tốt. Nếu là lại như vậy, có hay không vận khí tốt nhưng không nhất định. Hai người theo lầu ba một trọn, nhảy tới cái kia lều phía trên, không đợi hai người nghĩ cách xuống dưới, lều thượng truyền đến tạp sát thanh âm. Giản Nặc thử thăm dò di động một chút, tạp sát thanh âm vang càng vì mãnh liệt. Không đợi Giản Nặc nghĩ ra biện pháp, tiếp theo nháy mắt, Lý An cả người đều biến mất ở nàng trước mặt. Mà ở nàng trước mặt chỉ có một đại động kể ra vừa rồi đến tuột cùng phát sinh hết thảy. Nhìn đến cái kia động, Giản Nặc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. cái này ga ra như thế nào có thể như vậy yếu ớt, thế nhưng trực tiếp lẩu, mà nơi này khoảng cách mặt đất ít nhất cũng có 3 mét cao. Từ cái này độ cao ngã xuống đi, cũng không nhẹ. Giả Nặc lại đi rồi một bước, muốn nhìn một chút Lý An đến tuột cùng quăng ngã thành cái dạng gì. Chỉ là Giả Nặc hiển nhiên đã quên nàng dưới lòng bàn chân chính là cùng loại giòn quản đường tồn tại, nàng lớn lên tuy rằng không mập, thân thể cũng coi như nhỏ xinh, nhưng cũng là có trọng lượng. Vì thế, Giả Nặc như vậy một lộng, cùng với bùm vài tiếng, nàng cũng từ kia mặt trên lậu đi xuống. Ở ngã xuống đi kia một khắc, Giả Nặc là không bình tĩnh, là hỏng mất, đều nói thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy cái tình huống a. Cái này thiết bổ rồng ở bọn họ hai cái không xuống dưới phía trước, nàng liền nghiên cứu quá, nhìn qua rõ ràng thực rắn chắc, đừng nói bọn họ hai cái, nàng cho rằng liền tính là lại đến vài người cũng sẽ không có sự tình gì. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là nơi này nhìn rắn chắc vô cùng, kỳ thật nội bộ yếu ớt cùng trang giấy hảo có liều mạng. Giả Nặc cùng những cái đó mảnh nhỏ cùng nhau ngã ở trên mặt đất, tuy rằng trong quá trình Giả Nặc đã điều chỉnh tư thế, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị một ít da thịt thương. Chỉ là da thịt thương đã không tồi. Mà Lý An liền tương đối xui xẻo, hắn là trước hết rơi xuống, không đợi chính hắn hoán lại đây, đứng dậy, lại bị từ trên trời giáng xuống mảnh nhỏ cấp nện ở trên đầu. Cả người chổng vó lại lần nữa nằm ở trên mặt đất. Mắt đầy sao xẹt. May mắn này lều tài liệu không tính rắn chắc, muốn thật là tương đối dày nặng cái loại này, Lý An không bị đánh thành nào chấn động đều là hiếm lạ sự. Người không sao chứ? Giả Nặc bất chấp chính mình trên người miệng vết thương, vội tiến đến Lý An bên người, thấy thế nào cũng là Lý An thương càng nghiêm trọng một ít. Hùng chi Lý An bị thương địa phương vẫn là phần đầu, kia chính là cái qua loa không được bổ vị. Lý An suy yếu thở dài một hơi. Không có việc gì mới là lạ. Kỳ thật, Lý An càng muốn hét lớn một tiếng tới xông ra chính mình trong lòng phẫn nộ. Nhưng là vì hắn hiện tại còn thực suy yếu thật sự là kêu không ra a. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi lại đây đỡ ta một phen. Lý An suy yếu nói. Lúc này Giả Nặc có thể nói không sao, đương nhiên không thể. Giả Nặc nâng dậy Lý An hất hất đầu nói. Ta như thế nào cảm giác sở hữu đồ vật đều là hai cái a, có phải hay không ta vừa rồi đem đầu đâm hỏng rồi? Giả Nặc vừa nghe Lý An nói như vậy, tức khắc bị sợ hãi, xem người xuất hiện bóng chồng. Này rõ ràng là nao chấn động khúc nhạc dạo a. Ta có phải hay không muốn chết ta? Lý An tiếp tục kêu rên, mặt bộ biểu tình thực khoa trương. Diễn kịch diễn chính đã quyển Lý An đã quên một câu, đó chính là vui quá hóa buồn. Hắn biểu diễn thật sự là quá mức phù hoa, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Giả Nặc mới nổi lên lòng nghi ngờ. Không xong, những cái đó tang thi giống như đuổi theo lại đây. Giả Nặc kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên rất khó xem. Lý An nghe xong Giả Nặc lời nói, sắc mặt cũng trở nên không hảo lên, cái gì? Tang thi truy lại đây. Bọn người kia thật đúng là chính là âm hồn không tan. 190 chương 190 chạy ra thang thiên chín. Nghe xong Giản Nặc lời này, Lý An không hề nghĩ ngợi chạy đi ra ngoài, chạy ra rất xa mới chú ý tới Giản Nặc còn không có động, vội trở về lôi kéo Giản Nặc liền chạy. Nhìn đến Lý An như thế sinh long hoạt hổ một mặt, Giản Nặc rốt cuộc khẳng định chính mình trong lòng cái kia suy đoán. Đó chính là Lý An vừa rồi căn bản không có bất luận cái gì sự tình, choáng váng đầu, bóng chồng gì đó căn bản đều là Lý An chính mình giả vờ. Ha ha, thật lấy nàng trở thành ngốc tử không thành, trang cũng không trang giống một chút. Giả Nặc không khách khí ở trong lòng phun tảo. Giả Nặc vừa rồi như vậy nói đương nhiên chỉ là vì trá một trá Lý An mà thôi, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là những cái đó tang thi thật sự đuổi theo lại đây. Nhìn từ trên trời giáng xuống những cái đó tang thi, Giả Nặc hết trô nói rồi, chẳng lẽ nàng cũng có ấm rào rạt đặc thù công năng sao, cũng chính là trong truyền thuyết miệng quả đen kỹ năng. Cũng may trải qua vừa rồi liên tiếp chạy trốn, bọn họ hai cái ném xuống không ít tang thi. Mà truy lại đây những cái đó tang thi ở trải qua những cái đó lều thời điểm, hành động khó tránh khỏi sẽ bị nhục. Thừa dịp cơ hội này, Giả Nặc cùng Lý An nhanh chân liền chạy. Chạy ra rất xa, hai người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ném xuống những cái đó ghê tởm người ra hỏa, hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được cái kia có thể đi siêu thị lộ tuyến là được. Vừa nói, Giả Nặc một bên nhảy ra bản đồ, xác nhận bọn họ hiện tại vị trí. Nhưng là nhìn Giả Nặc sắc mặt càng ngày càng không hào lên, bởi vì bọn họ cư nhiên nơi vị trí này trên bản đồ cư nhiên không có ký lục. Một cái hoàn toàn xa lạ thành thị, cố tình ngươi chung quanh không có bất luận cái gì có thể vì ngươi cung cấp manh mối người, kết quả tựa hồ không cần tưởng cũng đã biết. Vì thế, Giả Nặc cùng Lý An liền như vậy ở xa lạ thành thị trung lạc đường. Đối, ngươi muội nhìn lầm, chính là lạc đường, hai người kia cư nhiên lùn. Lạc đường. Vừa thấy liền biết chỉ có thể là chỉ số thông minh phi thường thấp nhân tài có thể gặp được sự tình. Làm sao bây giờ? Chúng ta không biết lộ, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn đi xuống đi sao? Lý An nhìn một đống lá rụng đường nhỏ. Đương nhiên là tiếp tục đi xuống đi. Nơi này liền lớn như vậy, khẳng định có thể có tìm được lúc ấy. Ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Ta biết ngươi bội phục ta, nhưng là ngươi liền không cần cố ý nói ra. Giả Nặc vây vây tay, làm bộ rất rộng lượng bộ dáng nói. Chúng ta vẫn luôn hướng bên kia đi, khẳng định sẽ phát hiện trên bản đồ sở tiêu chí địa lý vị trí. Không ra Giả Nặc dự đoán như vậy, ở hai người vẫn luôn hướng đông đi rồi mười mấy phút thời điểm, trước mắt kiến trúc rốt cuộc trên bản đồ thượng xuất hiện. Chúng ta là ở nhất mặt đông, mà cái kia siêu thị là ở nhất phía tây, xem ra chúng ta hai cái yêu cầu xuyên qua toàn bộ thành thị. Hơn nữa xuyên qua thành thị này chung nguy hiểm nhất đoạn đường mới có thể tới chúng ta muốn đi địa phương. Ha ha, bị ngươi như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên không nghĩ đi. Tại sao nguy hiểm, liền không có không nguy hiểm địa phương sao, vòng một ít đường cũ cũng có thể. Ha ha, xin lỗi, trước mắt tới xem nói là không có gì đường cũ, hơn nữa vẫn là an toàn đường cũ. Ta tưởng chúng ta hai cái chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề xuất hiện. Lý An hết trô nói rồi, rõ ràng là an ủi người nói, vì cái gì bị ngươi như vậy vừa nói xong, ta càng không tin, ngươi lần sau đang an ủi người thời điểm có thể hay không dùng khẳng định một chút ngữ khí. Bất quá lời này, hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nói thầm. Chân chính nói ra gì đó, hắn thật sự không có cái này lá gan. 191 chương 191 chạy ra thang thiên 10. Trên đường phố rơi rụng rác rưởi cùng lá khô. Hai người cảnh giác xuyên qua ở các đường phố bên trong, bởi vì sợ bị tang thi phát hiện, cho nên Giản Nặc giống nhau đi đều là đường nhỏ. Đại lộ không nhất định nguy hiểm, đường nhỏ cũng không nhất định an toàn. Hơn nữa bởi vì tránh đi thân cây lộ, hai người tha không ít cong. Hùng chi kia trên bản đồ chỉ biểu lộ thân cây lộ, cùng loại ngõ nhỏ linh tinh căn bản không có bất luận cái gì ghi lại. Vì phòng ngừa chính mình bị vòng vựng, Giản Nặc áp dụng đều là tương đối thô bạo trèo tường phương thức. Lý An nhìn Giản Nặc mạnh mẽ thân ảnh, nuốt xuống chính mình còn chưa nói ra nói. Lau một phen mặt, nhân mệnh theo đi lên. Kỳ thật, ở vừa rồi Lý An là tưởng nói bằng không bọn họ vẫn là đường vòng gì đó cũng không nhất định an toàn. Hơn nữa những cái đó vách tường gì đó. Nhưng là hiện tại vừa thấy Giản Nặc động tác, Lý An tức khắc liền ngộ. Nhân thân tay như vậy hảo, con sẽ để ý loại này việc nhỏ. Đến là hắn. Nhìn trước mắt rõ ràng là ngõ cụt tường, giống như lược cao A. Giả Nặc ngồi xổm trên tường đợi nửa ngày cũng không thấy Lý An có phản ứng gì. Có chút khó hiểu, người này là suy nghĩ cái gì, nàng còn tại đây trên tường chờ, chuẩn bị ở Lý An đi lên thời điểm kéo lên hắn một phen, chính là làm Giả Nặc ngoài ý muốn chính là đợi nửa ngày cũng không gặp Lý An cấp ra phản ứng. Nếu không phải Lý An trong mắt còn có thể động, nàng đều cho rằng người này thạch hóa. Như vậy quang minh chính đại phát ngốc thật sự được chứ? Ngươi không tính toán đi rồi. Chuẩn bị vẫn luôn đứng ở chỗ này thưởng thức phong cảnh. Nói, Giả Nặc còn kỳ quái nhìn chung quanh đống rác liếc mắt một cái, khẩu vị quá nặng nàng thật sự có chút thừa nhận không tới. Thích rác rưởi gì đó thật là lược ký ba. Lý An bị Giả Nặc xem cả người phát mau, lung tung xả một cái cớ nói, ta vừa rồi chân có một ít rút gân, này liền tới. Giả Nặc ha hả cười lạnh hai tiếng, như vậy ngu ngốc lấy cớ cũng không biết xấu hổ nói ra, cùng với nói là chân rút gân chi bằng nói là lỗ tai rút gân, hoặc là đôi mắt rút gân. Lấy cớ này còn tương đối làm người đáng giá tin phục một chút. Ra ngoài Giả Nặc ngoài ý muốn, Lý An cũng không có dùng đến nàng hỗ trợ, mà là sau này lui lại mấy bước. Xem kia tư thế không biết còn tưởng rằng người này là cái võ lâm cao thủ. Giả Nặc nhướng mày. Đây là tính toán không cần nàng trợ giúp sao. Lý An ra sức về phía trước chạy, tới rồi tường trước thả người nhảy. Cả người đụng vào vách tường phía trên. Đang ở một bên chờ xem Lý An triển lãm tuyệt thế thần uy Giản Nặc. Lý An tùy ý lau một phen chính mình liền. Chuẩn bị không ngừng cố gắng. Ai ai ai, đừng tới. Già Nặc thấy thế, vội ngăn cản, lại đâm vài lần, không chuẩn thật sự choáng váng, vẫn là không cần lại đến đi. Nhưng là Lý An đó là người nào, đó là một cái phi thường kiêu ngạo người. Chỉ thấy Lý An ngạo kiều hư lạnh một tiếng, hoàn toàn làm lơ Giản Nặc lời nói. Lui ra phía sau hơn 10 mét, lại lần nữa chuẩn bị chạy lấy đà, nhảy lấy đà. Giản Nặc thấy như vậy một màn đã theo bản năng nhắm hai mắt lại, chỉ ở trong lòng chờ đợi ngàn vạn đường đâm choáng váng. Giản Nặc trong lòng mới vừa phun tào xong, chỉ cảm thấy đến chính mình bên người mang theo một trận gió. Giản Nặc mở to mắt nhìn lên liền thấy được Lý An đang ở chính mình bên người. Giản Nặc vừa định nói chuyện, lại xem Lý An không chút nào dừng lại phóng qua nàng, trực tiếp bay qua tường. Nguyên lai là đánh trực tiếp quá khứ chú ý A, thoạt nhìn còn rất lợi hại. Vèo một chút, tốc độ còn thực mau. Sức bật cũng rất mạnh. Không nghĩ tới hiện tại Lý An giờ phút này nội tâm là như thế nào hỏng mất, ở mông sắp tới trên mặt đất thời điểm, Lý An chỉ có một tư tưởng, chính là hắn xong rồi, trên thực tế hắn cũng không tính toán trực tiếp bay qua đi, hắn là tưởng ngồi vào Giản Nặc bên cạnh. 192 chương 192 tái khởi phong 31. Nhưng bất đắc dĩ chính là hắn cũng không có nắm giữ hảo cái kia lực độ, cho nên trực tiếp Giản Lược Nặc bên người bay qua đi, trực tiếp đến trạm. Giản Nặc quả thực muốn bội phục chết Lý An, loại chuyện này cũng không phải là người bình thường đều có thể làm được. Nhảy xuống đầu tường, đối còn ở chơi xoáy Lý An nói, nếu ngươi cũng lại đây, chúng ta liền đi thôi. Nói, đi tới đằng trước. Lý An nhìn Giản Nặc bóng dáng, nhai răng nết miệng đứng lên, trời biết hắn vừa rồi thật sự không phải chơi xoáy, mà là thật sự khởi không tới AQAQ. Cảm thấy chính mình trên người mỗi cái địa phương đều ở đau. Cố tình bởi vì chính mình vừa rồi lời nói còn muốn giả bộ thoải mái mà bộ dáng. Vì thế, Giản Nặc ở phía trước đi tới, Lý An nhe răng nết miệng ở phía sau đi theo. Mỗi khi Giản Nặc quay đầu xem Lý An thời điểm, Lý An liền sẽ giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Thường xuyên qua lại Giản Nặc là không phát hiện Lý An trên người quái dị chỗ, chính là thời gian dài Giản Nặc cũng phát hiện không thích hợp, Lý An đi đường tư thế giống như lược kỳ quái. Rốt cuộc Giản Nặc ở lại một lần quay đầu thời điểm, phát hiện Lý An không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Đi đường tư thế như thế nào kỳ kỳ quái quái, cực kỳ giống vịt. Lý An ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Giản Nặc sơ sơ cằm, cười có chút kỳ quái. Chỉ là làm Lý An thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là Giản Nặc trải qua chuyện này, không còn có quan sát Lý An. Hai người lâm vào an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân tiếng vọng ở bên hai. Đi qua quanh co khúc hữu hẻm nhỏ, hai cái lại lần nữa bị một bức tường ngăn lại. Chỉ là này tường tựa hồ lực cao, căn bản không có biện pháp nhảy qua đi. Bằng không ngươi lại dùng một lần vừa rồi kỹ năng, mang ta bay lên một phen. Lý An mấy chữ này hắn đều biết, vì cái gì liền ở bên nhau hắn liền không hiểu đâu. Phi một phen. Hay là Giản Nặc đem hắn trở thành cái gì siêu nhân sao, vẫn là nói hắn có làm siêu nhân cái kia tiềm lực. Lý An vừa định đáp lời. Chỉ thấy bọn họ phía sau chạy tới không ít người. Hơn nữa đi đầu người nọ tựa hồ lược quen mắt. Chính là bọn họ hai cái đem người giết. Đúng vậy, chính là bọn họ hai cái giết ta đại ca. Đây là tới trả thù đi, chỉ là nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình khi nào tội lỗi người, lại còn có giết nàng đại ca. Lý An đứng ở một bên nhìn đến Giản Nặc kia không thể hiểu được bộ dáng liền biết Giản Nặc đang suy nghĩ cái gì. Hắn dám đối với bóng đèn thề. Hiện tại Giản Nặc hiển nhiên đã quên bọn họ ở mới vừa vào thành thời điểm trải qua cái kia tiểu nhạc đệm. Sự thật đương nhiên không phải Lý An tưởng như vậy, Giản Nặc đương nhiên nhớ kỹ ngay lúc đó sự tình, chẳng qua nàng đã quên những người đó lớn lên đều là bộ dáng gì mà thôi. Ha ha! Này kỳ thật cũng không thể quái Giản Nặc. Ai làm những người đó lớn lên như vậy không có đặc điểm, vô luận ngươi lớn lên tốt xấu, dù sao cũng phải dính lên giống nhau à. Nếu ngươi lớn lên chính là một cái người bình thường, đó chính là chú định bị quên đi. Các ngươi là ai a? Chúng ta hai cái căn bản đều không quen biết ngươi. Nghe xong Giản Nặc kia lời nói, lúc trước cái kia lại nhảy nam nhân phảng phất sấm đánh. Ngón tay bị chọc tức thẳng run run. Các ngươi giết ta đại ca còn không thừa nhận. Ngươi nói chúng ta giết đại ca ngươi, có cái gì chứng cứ sao? Không thể ngươi nói cái gì chính là cái gì. 193 chương 193 tái khởi phong 32. Nay còn cần chứng cứ sao? ta huynh đệ cũng thấy được kia một màn. Tôn Toàn chỉ vào chính mình phía sau người ta nói nói. Không sai, chính là ngươi giết Tôn Lâm cùng Vương Trí. Đúng vậy, chính là các nàng hai cái. Tôn Toàn nhìn giản nặc âm ngoan cười. Nga, ta đã biết, các ngươi hai cái chính là buổi sáng thời điểm vứt bỏ chính mình huynh đệ chạy trốn kia hai cái nhát như chuột người A. Giản nặc phảng phất đốt sáng lên độc miệng kỹ năng, giam ba câu liền đem mấy người này cấp tức giận đến không muốn không muốn. Ngươi dám ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi tàn nhẫn giết hại ta đại ca, ta cùng Lý Hạ mới chạy trốn. Tôn Toàn hai mắt đỏ đậm, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, xem hắn kia bộ dáng, không biết thật đúng là cho rằng hắn cùng hắn đại ca quan hệ rất cao, cho nên mới sẽ như thế thương tâm. Giản nặc nhìn Tôn Toàn gật gật đầu, suy. Ngươi này kỹ thuật diễn không đi hôn giới giải trí thật là đáng tiếc. Ai, bên người người đều là ảnh đế ảnh hậu gì đó, cái này làm cho nàng cái này một chút kỹ thuật diễn cũng không có người Alexander A. Giản nặc vô ngữ nhìn trời, thở dài. Lý An đứng ở giản nặc phía sau đầy đầu hát tuyến, đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm, ngươi trước mắt bao người thất thần. Màu đỏ tím thật sự được chứ. Mà bị giản nặc xưng là ảnh đế Tôn Toàn gương mặt kia càng là trở nên đủ mọi màu sắc, có thể so với bảng pha màu. Nha, ngươi này mặt là làm sao vậy, không biết còn tưởng rằng là mỹ thuật lão sư dùng để điều sắc mâm đâu. Giản nặc như là nhìn thấy gì đến không được sự tình giống nhau, nhìn Tôn Toàn sắc mặt tiếp tục trào phúng. Tôn Toàn mặt đã hoàn toàn đen, nếu không phải hắn xác định chính mình đánh không lại giản nặc, không chuẩn sớm đều xông lên. Lão đại, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp chúng ta báo thù a. Tôn Toàn thấy không có người ta nói lời nói, vội chân chó chạy tới đám người cuối cùng chỗ. Cũng chính là tìm hắn cái kia cái gọi là lão đại. Tôn Toàn một bên nói một bên không quên ở hai mắt của mình thượng bôi lên vài giọt nước mắt cá sấu. Giản nặc cười ha ha. Lý An ở giản nặc phía sau không ngừng xoa mồ hôi, loại này thời điểm ngươi liền không cần cười a, hiện tại không phải hẳn là lo lắng như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt loại này khốn cảnh. Bọn họ hai cái trước mặt tổng cộng đến có hơn 30 cá nhân, này 30 cá nhân còn không thể hoàn toàn là người thường. Như vậy tưởng tượng tức khắc cảm thấy chính mình trước mặt ảm đạm không ánh sáng. Có thể hay không hôm nay bọn họ hai cái liền treo ở nơi này. Phong Đại Nho cười ngâm ngâm nhìn chính mình trước mặt Tôn Toàn, phảng phất là đang xem một con đang ở thượng xuyến hạ nhảy con khỉ. Tôn Toàn lại không phải người mù, như thế nào sẽ không có chú ý tới Phong Đại Nho cái loại này mang theo rõ ràng ác ý cười nhạo. Tôn Toàn tiếp tục ở Phong Đại Nho trước mặt khóc lóc kể lể, rất là thương tâm. Trong ánh mắt ngoan độc đi làm nhân tâm kinh. Nói như thế nào cũng là theo ta lâu như vậy huynh đệ, ta nếu không làm điểm gì đó lời nói, về sau còn như thế nào làm người đi theo ta. Giản nặc. Ngoa tào, thật đáng sợ, nghe thanh âm này liền biết là một cái trung nhị nghiêm trọng người bệnh, hơn nữa loại này thỏa thỏa vai chính miệng lưỡi là muốn làm gì, ngươi bộ dáng này, Bạch Liên Hoa nữ chủ tạo sao? Có thể hay không bởi vì ngươi đem người vai chính vị trí đoạt mà hối hận? Còn hoặc là nói này kỳ thật là cùng Bạch Liên Hoa nữ chủ ghép đôi nam chủ. Giản nặc tò mò nhìn qua đi. Kết quả chỉ có thấy một đống người qua đường giáp, cũng không có nàng trong tưởng tượng người kia, vừa định tung một hơi, đống nhiên nhớ tới này nhóm người cũng không phải đều đứng ở nàng trước mặt ta. Cũng chính là tại đây nhóm người mặt sau còn đứng người nam chính gì đó thật sự có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Giản nặc trong lòng yên lặng đổi ra như vậy một cái đẳng thức, nghĩ đến chính mình kiếp trước bị kia hai cái trà xanh tiện nhân làm hại, trên người sát khí tức khắc phóng ra, lập tức liền phải mau thực thể hóa. 194 chương 194 tái khởi phong 33. Lý An càng là đầy đầu mờ mịt, vừa rồi không còn hảo hảo mà sao, lại còn có thấy giản nặc cười, như thế nào như vậy trong chốc lát thời gian liền lại bắt đầu phóng sát khí. Quả nhiên, nữ nhân thế giới hắn không hiểu. Khí thế gì đó loại đồ vật này trên thực tế xác thật là tồn tại, bằng không cũng liền sẽ không có thịnh khí lăng nhân cái này từ ngữ tồn tại. Cho nên, đương giản nặc ngoại phóng sát khí thời điểm, đứng ở nàng đối diện đám kia hán tử gì đó đều phải mau bị dọa choáng váng. Ô, nữ nhân này thật đáng sợ, bọn họ phảng phất đã thấy được giản nặc trên đầu ác ma giác. Phong Đại Nho vừa nói, một bên từ đám người mặt sau đi ra ngoài, động tác thập phần mãn, tư thái quả nhiên đó là một cái đủ. Hận không thể bên cạnh còn có người nâng. Cụ thể tình hình thỉnh người đọc tự động não bổ thanh cung kịch thái hậu tư thế. Giản nặc nheo lại đôi mắt, chuẩn bị nhìn xem từ đám người kia chung đến tuột cùng có thể đi ra thứ gì. Phong Đại Nho liếc mắt một cái liền thấy được Giản Nặc, đến nỗi Giản Nặc bên người Lý An còn lại là bị Phong Đại Nho lựa chọn tính làm lơ. Không có cách nào, Giản Nặc lớn lên thật sự là quá hảo, đặc biệt là đối từ mặt thế chỉ tới liền cùng một đám tháo hán tử nhóm giao tiếp Phong Đại Nho tới nói. Nói trở về, Giản Nặc nếu là lớn lên thập phần xin lỗi, kia bị giết chết hai người cũng không cần đã chết. Ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu, người tới cũng không phải cái gì tự mang quang hoàn nam chính, bởi vì nam chủ cùng nữ chủ kia hai khuôn mặt liền tính là hóa thành cho nàng đều nhận thức. Nói đi, vì cái gì muốn giết ta huynh đệ? Có cái gì hảo thuyết, giết liền giết. Giản Nặc không có cái kia hứng thú tiếp tục cùng bọn họ lá mặt lá trái đi xuống, dù sao đến cuối cùng cũng đến đánh đánh giết giết, vô nghĩa như vậy đều làm cái gì? Lý An nghe được Giản Nặc nói hắn một phen. Liên tính sự thật là như thế này, ngươi cũng không cần phải nói ra tới. Ít nhất trước nói vài câu đi ngang qua sân khấu lời nói a. Đi lên liền nói như vậy, là tưởng một giây giải quyết rất tiết tấu sao. Tuy rằng Lý An trong lòng đối Giản Nặc cách làm có chút cảm mạo, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là động thân mà ra, đứng ở Giản Nặc trước mặt. Tuy rằng nói hắn không có Giản Nặc như vậy lợi hại, nhưng là làm một người nam nhân, làm một tiểu đệ. Hắn cảm thấy chính mình lúc này lại không động thân mà ra nói, thật sự là quá túng. Như vậy nghĩ, Lý An nghĩa vô phản cố đứng ở Giản Nặc trước mặt. Phong Đại Nho Lý An đang nghe Giản Nặc kia lời nói lúc sau, lập tức liền biến đen. Nghĩ nghĩ, Phong Đại Nho nói, kỳ thật ta biết các ngươi không phải cố ý, ta tuy rằng cũng tưởng buông tha các ngươi, nhưng là liền sợ ta này đó các huynh đệ không đáp ứng. Ai? Phong Đại Nho làm ra thực khó xử tư thái. Hơn nữa thật mạnh thở dài một hơi. Phong Đại Nho cho rằng hắn làm ra này phiên tư thái, Giản Nặc liền sẽ minh bạch hắn ý tứ. Nhưng Giản Nặc sóng điện não sao có thể cùng hắn sóng điện não là ngang nhau tần suất. Cho nên Phong Đại Nho đợi nửa ngày cũng chưa thấy được Giản Nặc làm ra cái gì hắn trong tưởng tượng động tác. Nếu là Giản Nặc đã biết Phong Đại Nho đang suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ ném cho hắn một câu. Não bổ là bệnh, đến trị. Mặc bỏ liệu. Ngươi đây là không cho ta mặt mũi ý tứ. Phong Đại Nho mắt mang uy hiếp nhìn Giản Nặc. Bên người một đám đại hán càng là vì hắn tăng thêm vài phần xã hội đen đại ca khí thế. Dưới loại tình huống này nếu là giống nhau tiểu nữ hài chỉ sợ đã sớm bị dọa khóc. Nhưng Giản Nặc chỉ đương Phong Đại Nho là đôi mắt chịu chịu. Giản Nặc ở trong lòng một trận không thể hiểu được. Muốn đánh liền đánh hảo, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa không chê mệt sao. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt tranh cãi, có thời gian kia nói vô nghĩa, không bằng thủ hạ thấy công phu. 195 chương 195 tái khởi phong 34. Nghe xong Giản Nặc lời này, Phong Đại Nho cảm thấy hắn đã không cần phải tiếp tục nhịn xuống đi. Lại nhịn xuống đi hắn liền không phải một người nam nhân. Nếu ngươi đã thừa nhận chính là ngươi giết ta huynh đệ, ta đây cũng không có gì hảo bàn khoan. Giản Nặc nói như vậy nửa ngày mới thiết nhập chính để mệt ngươi vẫn là lão đại. Không cần phải ngươi băn khoăn. Lạnh lùng ném xuống lời này, Giản Nặc bày ra tư thế. Chúng tiểu nhân, cho ta hướng A. Cũng không biết Phong Đại Nho là não chịu vẫn là như thế nào, cư nhiên hô lên như vậy một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, ai đều không có động. Đến là Giản Nặc nghe xong Phong Đại Nho nói trước banh không được. Ha ha ha, cười chết ta, còn nhỏ nhóm, ngươi đương chính ngươi là cái gì yêu quái. Giản Nặc nói xong lời này. Phong Đại Nho sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Cả người đều có chút không tốt. Bị Giản Nặc như vậy một cười nhạo, Phong Đại Nho chúng các tiểu đệ cuối cùng là phản ứng lại đây. Đem bọn họ hai cái bắt được, nhất định phải bắt sống, không cần giết chết. Phong Đại Nho vô vô chính mình ngực, tiếc hận nhìn Giản Nặc, như vậy xinh đẹp, liền như vậy đã chết thật sự quái luyến tiếc. Các ngươi dừng tay. Như vậy đi, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời. Ta tạm tha ngươi một mạng, đương nhiên, cũng bao gồm bên cạnh ngươi cái này tiểu hỏa. Phía trước một câu là đối với chúng tiểu đệ nói, rồi sau đó mặt kia một câu tự nhiên là đối với Giản Nặc nói. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Không riêng cảm ơn hảo ý của ngươi, còn cảm ơn ngươi cả nhà. Lời con chưa dứt. Giản Nặc liền dùng ra dị năng, nắm tay lớn nhỏ băng cầu giống như mưa đá giống nhau nện ở những người đó trên người. Giản Nặc cũng không có tiếp tục cùng những người này háo đi xuống ý tưởng, 30 người người A, nàng lại không phải cái gì thế giới cấp cường giả, cũng không có thập cấp dị năng. Cho nên hiện tại bãi ở nàng trước mặt chỉ có một cái lộ, đó chính là lập tức chạy trốn. Nếu lưu lại nơi này, kia thỏa thỏa chính là ngốc thiếu hành vi. Chạy mau. Thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây, bọn họ hai cái cần thiết có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Hoảng loạn bên trong giản nặc cũng không thấy được, nàng cùng Lý An chạy vội phương hướng thật là phụ cận nổi danh đến mỹ thực một cái phố. Ơ mẹn, làm chúng ta vì giản nặc bi ai 2 phút. Giản nặc dùng băng cầu cấp phòng đại nho đám người lộng một cái chọc tay không kịp, chờ phòng đại nho suy nghĩ cẩn thận thời điểm, hai người đã chạy ra 100 mét có hơn. Mau đuổi theo bọn họ 2 cái. Nhất định phải bắt được bọn họ 2 cái. Phòng đại nho chỉ vào giản nặc bóng dáng tức giận đến thẳng dậm chân. Ai u? Kết quả liền bởi vì này nhảy dựng chân, thiếu chút nữa bị băng cầu trực tiếp đụng vào trong miệng. May mắn, phòng đại nho phản ứng mau, kịp thời ngậm miệng lại, lúc này mới miễn bị băng cầu tạp chết, hoặc là giữ cửa nhà gõ rất vận rủi. Chỉ là kia băng cầu dù sao cũng là mang theo lực đánh vào, liền bởi vì như vậy va chạm, phòng đại nho miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương thành lạp sửa miệng. Hắn như vậy một chút mệnh lệnh, người chung quanh đều đến xem hắn á tuy rằng ngại với phòng đại nho ngày thường uy tín, đại gia hỏa không dám cười, nhưng là cười trộm vài tiếng gì đó vẫn là tránh không được. Phòng đại nho ngày thường chính là một cái tương đối hảo mặt mũi người, bị như vậy cười nhạo, có thể nhẫn được khẩu khí này mới là lạ. Thịnh nộ bên trong phòng đại nho rốt cuộc thu hồi đối giản nặc đánh ý niệm. Các ngươi đều thất thần làm gì, bọn họ hai cái đã chạy mau xa. Đem bọn họ bắt được, vô luận sống hay chết đều thật mạnh có thưởng. Thưởng chính là một dương mì ăn liền. 196 chương 196 tái khởi phong 3 năm. Vì ủng hộ sĩ khí, phòng đại nho thanh âm này không tính tiểu, ở phía trước chạy vội giản nặc cùng Lý An cũng nghe cái rành mạch. Giản nặc dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã, trong lòng tính toán. Nàng ra hai dương mì ăn liền làm những người đó đình chỉ đuổi theo khả năng. Phòng đại nho chúng các tiểu đệ nghe thấy cái này tin tức sôi trào. Ma chứng, kia chính là một cái dương mì ăn liền, ngày thường phòng đại nho keo kiệt đã chết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên hảo phóng như vậy. Mì ăn liền chính là lực lượng A, quay đầu lại vừa thấy giản nặc cùng Lý An, xem ở chúng tiểu đệ trong mắt vậy tự động thay đổi thành mì ăn liền. Sảng không muốn có một có A. Khen thưởng như vậy phong phú, cần thiết đuổi theo A. Chạy vội đi, mì ăn liền. Giản nặc quay đầu lại vừa thấy, liền xem một đoàn như là ăn thuốc kích thích người hướng về phía nàng cùng Lý An phương hướng chạy như điên mà đến. Giản nặc không kịp nghĩ nhiều, cùng bên người Lý An đoạt mệnh mà chạy. Một bên chạy, giản nặc còn một bên suy nghĩ này nhóm người là làm sao vậy, rõ ràng vừa rồi vẫn là các loại chậm động tác, như thế nào nàng vừa quay đầu lại này nhóm người giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Chẳng lẽ nói thật là kia dương mì ăn liền khởi tác dụng, việc này lược làm người khó hiểu a. Suy, còn tới thật sự a, nếu các ngươi tới thật sự, kia tiểu gia cũng không cần phải cùng các ngươi khách khí. Ta muốn phát lực. Liên ở giản nặc suy nghĩ giống như kia cởi cương chó điên giống nhau rục ngựa chạy như điên, đồng nhiên nghe được Lý An nói như vậy một câu. Nghe được Lý An nói này một câu, giản nặc cuối cùng chính mình cởi cương suy nghĩ lại lần nữa kéo lại. Phát lực. Thoạt nhìn thực dọa người bộ dáng. Cũng không biết có thể hay không dẫn bọn hắn thoát khỏi trước mắt loại này khốn cảnh. Chỉ là một phút đi qua, Lý An không có bất luận cái gì phản ứng. 5 phút đi qua, bọn họ cũng còn ở chạy. Mà Lý An tắc vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Ngươi nói phát lực giản nặc rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Ta nói phát lực đương nhiên là nhanh lên chạy, nếu như bị chúng ta phía sau những người đó đuổi theo, chúng ta hai cái nhưng xong rồi. Biết chân tướng giản nặc nước mắt rơi xuống, đây là ngươi cái gọi là phát lực sao, vì cái gì nghe được nàng cảm thấy chính mình một chút đều không tốt. Đứng lại! Các ngươi hai cái đừng cho ta chạy. Phòng đại nho không biết từ nơi nào lộng một chiếc xe đạp, đi theo một đám người phía sau, mặt không đỏ khí không xuyên đối với phía trước người kêu lên. Lý An quay đầu lại mắng một câu. Ngươi nói đứng lại, chúng ta liền đứng lại. Ngươi cho chúng ta hai cái là ngốc xoa sao. Phòng đại nho bị Lý An nói khí muốn chết. Chính là, liền biết tránh ở người sau làm rùa đen rút đầu, tính cái gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh ra tới cùng ta một mình đấu. Lý An câu này trong lúc vô ý nói, xem như dâm tới rồi phòng đại nho trong lòng kia căn tên là nguy hiểm thần kinh. Phòng đại nho đương nhiên muốn đi đằng trước, nhưng là hắn không dám, bởi vì phòng đại nho dị năng ở công kích thượng căn bản không dùng được, không sai, phòng đại nho hắn là một cái không gian dị năng giả. Sở dĩ phòng đại nho đương này nhóm người lao đại, cũng hoàn toàn là bởi vì cái này dị năng, bởi vì phòng đại nho hắn không gian có đồ ăn a mặt thế cái này đặc thù thời kỳ, cơ bản đều là có vật thật chính là ra, huống chi phòng đại nho còn có thể chứa đựng đồ ăn. Lý An giống lên này một câu lúc sau, liền hết sức chuyên chú chạy vội con đường của mình, không có cách nào, hắn nếu là ở cọ sắt trong chốc lát nói, không chuẩn đã bị những người đó cấp đuổi theo. Một đám người ầm ầm ầm ở trên đường phố chạy vội, hơn nữa bọn họ đã vô ý thức đi tới trước kia nhất náo nhiệt địa điểm. Nếu như vậy còn không tao ngộ mấy chỉ tang thi nói, tựa hồ đều có chút thực xin lỗi đây là mặt thế. 197 chương 197 tái khởi phong 36. Vì thế chạy ở đằng trước giản nặc cùng Lý An liền thấy được một đám tang thi hưng phấn hướng về phía bọn họ xông tới bộ dáng. Quay đầu, chúng ta hướng phía nam phương hướng chạy, nếu này tang thi ở phía trước, phòng đại nho ở phía sau, bọn họ hai cái tựa hồ chỉ còn lại có con đường này có thể đi rồi. Không được a, giản nặc. Phía nam là ngõ cụt, chúng ta không qua được. Giờ khắc này, giản nặc hóng mất, may mắn giản nặc thừa nhận năng lực còn tính không tồi. Quyết đoán mà nhanh chóng sở ra tiếp theo cái biện pháp. Đó chính là hướng mặt bắc chạy. Ha ha đát, tổng cộng chính là 4 cái phương hướng, mặt khác 3 phương hướng đều bị phá hỏng thần mã, không từ kia cuối cùng một phương hướng đi, chẳng lẽ muốn trời cao sao? Ha ha đát. Lão đại, phía trước xuất hiện một đám tang thi. Hảo hảo giống được, vị này cũng không biết là bị đột nhiên xuất hiện tang thi sợ tới mức quá mức vẫn là thế nào, liền lời nói đều nói không hảo. Nói chuyện chỉ nói một nửa gì đó thật là đủ rồi. Phòng đại nho bởi vì bị mọi người che ở phía sau, cho nên cũng không có chú ý tới một đoàn tang thi, thẳng đến tiểu đệ giáp nói như vậy. Hắn mới chú ý tới. Từ đám người sau, đạp xe chậm rãi ra tới, nhìn thoáng qua kia đối diện chính hướng về bọn họ chạy tới mấy chục chỉ tang thi, vương vàng bình tĩnh mở miệng ra lệnh. Chẳng qua là mấy chỉ tang thi mà thôi, các ngươi có cái gì đáng sợ? Đừng quên các ngươi nơi này nhưng còn có người là dị năng giả. Mắt thấy phải bắt đến cái kia truy khôi đầu sỏ, ở cái này thời điểm mấu chốt, phòng đại nho nếu là lựa chọn lùi bước, kia căn bản không có khả năng. Không thể không nói, phòng đại nho vững vàng bình tĩnh cho đông đảo các tiểu đệ trong lòng một cái giá, có lao đại mệnh lệnh, tức khắc giác đối diện những cái đó tang thi cũng không thế nào đáng sợ. Giàn nặc cùng Lý An dơ chân chạy như điên. Các nàng hai cái hiện tại vị trí thập phần vi diệu, cùng loại họ hệ ổ bánh quy chung có nhân. Một khi hai bên phát cuồng, kia cuối cùng đã chịu thương tổn nhất định là các nàng hai cái. Hai người như là điên rồi giống nhau hướng mặt bắc phương hướng chạy. Chính là chạy vội các nàng phát hiện đã không lộ. Bởi vì bọn họ hai cái trước mặt xuất hiện một cái diện tích thật lớn hồ nhân tạo. Từ này hồ chung quanh vòng qua đi căn bản là không thể được. Không nói người này công hồ diện tích rất lớn, chính là kia lập tức sắp đuổi theo hai đám người cũng đủ bọn họ hai cái chịu được. Giả nặc ngươi mau tới. Nơi này có cái tấm ván gỗ kiểu. Lý An như là phát hiện tân đại lục giống nhau, vội vàng kêu gọi giả nặc. Giả nặc phiết liếc mắt một cái kia tấm ván gỗ kiểu, mặt vô biểu tình. Này ngoạn ý có thể rắn chắc sao? Trên thực tế nàng đã sớm thấy cái kia tấm ván gỗ kiểu. Chỉ là do dự hoài nghi kia tấm ván gỗ kiểu chất lượng vấn đề, mới vẫn luôn không có lựa chọn từ kia mặt trên thông qua đi. Quản hắn rắn chắc không rắn chắc, nhất hư tính toán chính là chúng ta hai cái lẩu đi xuống. Hào đi, giản nặc diện than mặt chạy đi lên. Ra ngoài giản nặc ngoài ý muốn, này kiểu trừ bỏ ban đầu thời điểm có chút không thích ứng, đương đi ổn thời điểm cư nhiên ngoài ý muốn rắn chắc. Ở hai cái đến bờ bên kia một khắc, phía sau hai hỏa truy binh đồng thời tới bờ bên kia. Giàn nặc nhìn hoàn toàn sử dụng dây thừng sâu chuỗi lên tấm ván gỗ kiểu, trong lòng có một cái chủ ý. Ở Lý An dưới sự trợ giúp, giàn nặc rốt cuộc thành công đem kia trung gian dây thừng thiêu đoạn. Rầm. Trên mặt hồ xuất hiện rất nhiều trôi nổi đầu gỗ. Giàn nặc đối với đối diện đám người cùng tang thi đàn buông tay, biểu tình thập phần vô tội, khi xong rồi người cùng bên người Lý An hỏa tốc biến mất ở hà bờ bên kia. Hai bên nhân mã trợn mắt há hốc mồm nhìn giản nặc cùng Lý An hai người biến mất ở đối diện. 198 chương 198 tái khởi phong 37. Tuy rằng cùng ném hai người, nhưng là lại bởi vậy thu hoạch một đám người đồ ăn. Các tang thi tỏ vẻ chúng nó thực hưng phấn. tang thi cũng sẽ không quản người nào, hoặc là đồng minh linh tinh, chúng nó chỉ biết hiện tại đói bụng, mà trước mặt vừa lúc xuất hiện một đống đồ ăn mà thôi. Tang thi a a a a. Rốt cuộc có người chú ý tới cách bọn họ rất gần tang thi đàn, nhịn không được kêu sợ hãi lên. Này một tiếng thét chói tai như là khởi động nào đó chốt mở giống nhau, các tang thi hướng về phía nhóm người này người vọt qua đi. Mà cái kia trước hết thét chói tai người bởi vì đứng ở đằng trước, hơn nữa không hề phòng bị, trong nháy mắt liền bị đối diện tang thi vặn gãy cổ, toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây. Nhanh như vậy tốc độ làm những người này bị dọa cơ hồ hỏng mất. Mà Phong Đại Nho càng là như thế. Thấy tình huống không tốt, Phong Đại Nho không hề nghĩ ngợi chuẩn bị chính mình cưỡi xe đạp trốn chạy, dù sao hắn là một cái không gian dị năng giả, vẫn là đến nơi nào đều nổi tiếng cái loại này. Nếu như vậy, hắn cũng liền không có gì hảo lo lắng. Phong Đại Nho như là điên rồi giống nhau dẫm lên xe đạp, thực mau biến mất tại chỗ. Mà những cái đó nhìn Phong Đại Nho biến mất ở trước mắt mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, tuy rằng đều lý giải Phong Đại Nho loại này hành động, nhưng là không có người sẽ không trách hắn. Bởi vì chính là hắn hạ cái này mệnh lệnh, mới làm cho bọn họ lâm vào nguy cơ, kết quả hiện tại đã xảy ra chuyện, chạy nhanh nhất vẫn là hắn. Tuy rằng hắn là không gian dị năng giả, nhưng là cũng không có như vậy khi dễ người. Phía sau người đến tột cùng thế nào hắn đã không có thời gian kia đi quan tâm. Hắn chỉ biết phải nhanh một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái, mau chóng tìm cái an toàn địa phương giấu đi. Đang ở điên cuồng cưỡi xe đạp Phong Đại Nho cảm nhận được chính mình hậu tòa bỗng nhiên một trọng. Không đợi hắn tới kịp thấy mặt sau đến tột cùng làm sao vậy. Hắn liền mất đi hô hấp. Không có ý thức. Phong Đại Nho hậu tòa không biết khi nào bỗng nhiên xuất hiện một cái tang thi. Tang thi trực tiếp vặn gãy Phong Đại Nho cổ. Từ Phong Đại Nho trong thân thể móc ra một khối ngón cái lớn nhỏ, màu trắng vật thể. Cái kia tang thi gấp không chờ nổi ăn luôn kia màu trắng vật thể. Hưng phấn kêu vài tiếng lúc sau. Bắt đầu cắn xé Phong Đại Nho thi thể. Nếu giản nặc ở chỗ này, nàng nhất định sẽ chấn động, bởi vì cắn nuốt tinh hoạch gì đó rõ ràng là nhị cấp tang thi mới có thể làm được. Nhị cấp tang thi đã bước đầu có tự chủ ý thức, biết dị năng giả tinh hoạch đối bọn họ tới nói mới là đại bổ đồ vật, cũng biết thịt người tuy hảo, nhưng là lại không có tinh hoạch năng lượng nhiều. Nay cũng liền ý nghĩa dị năng giả so nhân loại bình thường nguy hiểm lớn hơn nữa một ít. Mà nhân loại có thể hấp thu tinh hoạch cần thiết đến là ngang nhau khác hệ tang thi, đến nay mới thôi, giả nặc còn không có gặp được quá một cái sử dụng hỏa hệ dị năng hoặc là băng hệ dị năng tang thi. Hoa khai hai đoá các biểu một chi. Ngày ấy Hoàng Hiểu Lệ, Chu Tử Minh, Lý Hiểu Đông vài người nghỉ ngơi một đêm lúc sau liền trực tiếp đi tới bọn họ ban đầu phân biệt địa phương. Tới rồi nơi này, ba người bởi vì ý kiến không thống nhất, lại lần nữa nổi lên tranh chấp, đương nhiên nói tóm lại. Cũng không có Chu Tử Minh sự tình gì. Chủ yếu là Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ nổi lên tranh chấp. Hai người là bởi vì giản nặc bọn họ hai cái đến tột cùng là từ đâu đi khởi tranh chấp. Bọn họ dọc theo đường đi hoặc nhiều hoặc ít dấu vết đi, nhưng là dấu vết cũng có biến mất thời điểm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hai người liền xảo đi lên. Cuối cùng vẫn là Chu Tử Minh xem bất quá mắt, nói thẳng đi trước Hoàng Hiểu Lệ bên kia lộ, nếu không có dấu vết nói. Bọn họ lại dọc theo kia dấu vết phản hồi tới. 199 chương 199 tái khởi phong 38. Đi rồi rất dài một đoạn thời gian, liền ở ba người muốn bên đường phản hồi thời điểm, Hoàng Hiểu Lệ mắt sắc thấy được một cây trên đại thụ xuất hiện vết máu. Các ngươi mau xem nơi này, này có phải hay không chính là giản nặc bọn họ trên người. Lý Hiểu Đông đi lên trước, đem phụ cận khô thảo toàn bộ lột ra. Rốt cuộc lẩu ra bên trong đi toàn cảnh dùng tay sờ sờ trên cây vết máu, ở trên ngón tay nhấp nhấp nói. Nay hẳn là chính là bọn họ hai cái lưu lại vết máu, nhìn dáng vẻ, hẳn là có một ngày nhiều thời giờ, chúng ta dọc theo con đường này đi thôi. Đột nhiên phát hiện giản nặc cùng Lý An hai người vết máu, cái này làm cho mọi người đều có chút trầm mặc, bởi vì có vết máu liền đại biểu bọn họ hai người chung lại người bị thương, vô luận bị thương người kia là ai. Đều là bọn họ không hy vọng nhìn đến một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều có chút trầm mặc. Chu Tử Minh thật sự là chịu không nổi loại này làm người có chút hít thở không thông không khí, cười đánh ha ha nói tuy rằng bọn họ hai cái bị thương, nhưng này cũng không nhất định đại biểu bọn họ hai cái gặp được nguy hiểm, ta tưởng chúng ta hẳn là lựa chọn tin tưởng giản nặc. Đúng vậy. Ngươi nói rất đúng, giản nặc như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì. Hoàng Hiểu Lệ nói lời này cũng không biết là vì an ủi Chu Tử Minh vẫn là an ủi chính mình. Nói thật, Giản Nặc đối nàng tới nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, nói như thế, không có Giản Nặc lúc trước dừng xe, liền tuyệt không có nàng Hoàng Hiểu Lệ hôm nay hết thảy. Có thể hay không tồn tại đều là không biết bao nhiêu, càng đừng nói loại này có tôn nghiêm cùng có ái nhân cách sống. Ba người bởi vì lo lắng Giản Nặc cùng Lý An an ủi, dưới chân bước chân tự nhiên chặt chẽ. Các ngươi có hay không ngửi được một loại cùng loại cây cối đốt trọi hương vị? Hoàng Hiểu Lệ cùng Chu Tử Minh còn muốn đi phía trước đi, lại bị Lý Hiểu Đông một phen ngăn lại. A, có mùi vị gì đó sao? Là có loại than cốc hương vị, chẳng lẽ là này phụ cận nổi lửa sao? Vốn dĩ, Chu Tử Minh còn không có chú ý tới kia cổ hương vị, nhưng trải qua Lý Hiểu Đông nhắc nhở lúc sau, Chu Tử Minh cái mũi tức khắc như là khai quải giống nhau. Chúng ta đi mau. Ba người bắt đầu hướng bên trong chạy. Trở lại vượt qua một cái thâm mương thời điểm, kia cổ đốt trọi hương vị nơi phát ra mà rốt cuộc xuất hiện ở vài người trước mặt. Cây cối bị thiêu đen nhánh, cỏ khô bị lửa đốt cơ hồ đều thành tro tàn. Màu đen cây cối đứng ở cùng nhau, hợp thành một mảnh màu đen rừng rậm. Có địa phương tắc vẫn là hoa đùng bang mạo khói đặc, mạo hỏa. Tổng dấu hiệu đều biểu lộ nơi này tao ngộ một hồi cực đại hỏa hoạn. Hơn nữa cái này hỏa hoạn phát sinh thời gian cùng trước mắt thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Mà bọn họ là đuổi theo Giản Nặc dấu chân lại đây, nói cách khác Ly An cùng Giản Nặc hai người tiến vào khu rừng này. Hoàng Hiểu Lệ nhìn trước mắt đốt thành than đen rừng cây, đông nhiên gào khóc. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Lý Hiểu Đông vừa định an ủi Hoàng Hiểu Lệ, lại thấy Hoàng Hiểu Lệ bỗng nhiên chi gian lại đứng lên, bởi vì Lý Hiểu Đông đang đứng ở Hoàng Hiểu Lệ phía trên. Hơn nữa hai người chi gian vi diệu thân cao kém, cho nên này hai cái không thể không tới một cái thân mật tiếp xúc. Lý Hiểu Đông cảm thấy chính mình cằm đều phải mau bị Hoàng Hiểu Lệ cấp đâm ai. Sơ sơ chính mình cằm, lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Con hảo ta không phải giả thể, nếu là giả thể nói, bị như vậy va chạm, một hai phải bị đâm ra tới không thể. Lý Hiểu Đông vội vàng xoa nhẹ vài cái lúc sau, liền kéo lấy đang muốn hướng trong đi Hoàng Hiểu Lệ. Hiểu Lệ, ngươi muốn đi làm gì? Ta muốn đi tìm Giản Nặc. Ngươi đừng lôi kéo ta, ngươi nếu là không nghĩ đi nói, ta chính mình một người đi cũng đúng. 200 chương 200 tái khởi phong 39. Lý Hiểu Đông không có buông ra kéo Hoàng Hiểu Lệ tay. Ngươi có biết hay không nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi nhìn xem những cái đó màu đen thụ, tuy rằng hiện tại còn đứng ở.